Có chuyện ta khá tò mò, ngươi lại như thế nào phát hiện ta rời đi? Nàng nói, trong thần sắc thật là mang lên một sợi tò mò chi ý, rõ ràng ta niết rất giống a, hơn nữa vì nó hơi thở cùng ta gần, ta còn cố ý để lại một lọn tóc ở nó trên người. Louis thanh âm thực đạm, nhưng nếu là lắng nghe, lại có thể nghe ra hắn trong giọng nói một tia ủy khuất. Đúng vậy, ủy khuất. Hắn phía trước tuy rằng không rõ ràng lắm chính mình đến tột cùng nghĩ như thế nào, nhưng theo bản năng mà liền tưởng lưu lại nàng, lúc này mới có hợp tác. Hợp tác, tự nhiên là muốn cộng đồng đối mặt, nhưng nàng lại bỏ xuống chính mình, nếu không có hắn phát hiện kịp thời, hắn thậm chí không dám tưởng tượng, nếu là lúc trước tiểu tể tử bị những cái đó thú đàn đuổi theo, sẽ rơi vào như thế nào kết cục. Như vậy tưởng tượng, sắc mặt của hắn liền trầm xuống dưới. Tô Đường thức đốc, này nói như thế nào biến sắc mặt liền biến sắc mặt. Lúc ít, ngươi còn nhớ rõ chúng ta phía trước hợp tác sao? Tô Đường một đốn, tổng cảm thấy lời này sẽ là cái hố, liền thật cẩn thận gật gật đầu, nhớ rõ. Như vậy, ngươi vì sao còn muốn lừa gạt ta? Louis chịu đựng trong lòng kia sợi thô bạo, nếu là lúc ấy hắn đã tới chậm. Hắn hít sâu một hơi, nghĩ áp xuống kia sợi tức giận, rốt cuộc tiểu tể tử vừa mới tỉnh lại, nhưng đè nặng, chẳng những không thành công áp xuống đi, ngược lại càng tức giận. Phía trước nàng hôn mê, hắn sợ hãi, lo lắng mất đi nàng, nói đến buồn cười, năm đó phát ngoan muốn giết người, hiện giờ lại tưởng lấy mệnh che chở. Cố tình, đối phương còn không cảm kích. Rốt cuộc là hắc hóa nam chủ, trong lúc lơ đãng, liền sẽ bại lộ hắn một ít chân thật ý tưởng, tỉ như hiện tại, hắn liền âm chắc chắc mở miệng, ta có phải hay không đã nói với ngươi, lại gắt ta, liền đánh gãy chân của ngươi. Tô Đường cứng lại. Thảo, nàng liền ngủ một giấc, hắc hóa giá trị không phải ngã sao. Như thế nào đột nhiên lại quỳ xúc. Nàng rụt rụt chính mình chân nhỏ, bởi vì kêu hoảng sợ mà tiểu biểu tình quá sinh động, Louis không nhịn xuống, duỗi tay xoa xoa nàng đầu. Biết sợ hãi. Tô Đường bế lên chăn, đem chính mình nửa cái đầu xúc ở trong chăn, lộ ra một đôi ướt rầm rề màu hổ phách hai trong mắt. Louis cười, nếu là nàng như hiện tại biểu hiện như vậy ngoan, thật là tốt biết bao. Cho nên ngươi muốn ngoan. Hắn nói, đột nhiên nhớ tới dưới vực sâu, tiểu tể tử lần đầu tiên sinh khí, còn muốn cùng hắn đường ai nấy đi, cuối cùng nếu không phải những cái đó manh thú, sợ sớm đã trở mặt chạy lấy người. Lúc ấy, hắn cho rằng tiểu tể tử thực được, mà hiện tại, hắn như cũ cho là như vậy. Ma lực hao hết liền sẽ hôn mê, kia thân huyết đục, nhìn như chân quý, nhưng đối nàng tới nói sẽ chỉ là trói buộc. Cũng khó trách ở thôn xóm nhỏ thời điểm không muốn cùng bất luận kẻ nào thổ lộ tình cảm, những cái đó trong đông có kim, hai mặt thôn dân, sợ là đã sớm làm nàng không tin nhân tính đi. Cũng chỉ có hắn, lấy giả ý thật sự tâm, bị nàng nhắc nhở lúc sau, chẳng những không có cảm kích, ngược lại nghị sát nàng. Ngoan một chút, cái gì đều cho ngươi. Louis không tốt lời nói, nếu là sớm chút năm, khả năng còn sẽ nói chút cái gì, nhưng mấy năm nay xuống dưới, hắn đều có chút không biết như thế nào biểu đạt. Dừng một chút, hắn nhẹ giọng nói, ngươi có thể thử tin tưởng ta. Tô Đường trừng lớn hai trong mắt, nói thật, nàng thật sự khá tò mò hắn là nghĩ như thế nào. Nàng đem hắn ném xuống huyền ngai. Mặc kệ cái gì động cơ, kia đều là động sát nghiệm. Lại đại ân, lại đại tình, sợ là đều không thắng nổi a. Cho nên tình yêu, liền thật sự như vậy vĩ đại. Lớn đến liền giết người chi thù đều có thể bông. Thế giới này, từ lúc bắt đầu nàng liền không nghĩ tới có thể cái gọi là cảm hóa hắn, rốt cuộc nàng đều động thủ thương hắn mệnh, cũng bởi vậy nàng sáng sớm liền chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần cuối cùng có thể hoàn thành nhiệm vụ, nàng đều có thể đứng ở trước mặt hắn tùy hắn xử trí, đó là muốn sát nàng. Nàng cũng sẽ không một chút nhíu mày. Nhưng hiện tại, nàng thật sự mờ mịt. Ta lúc trước đem ngươi ném xuống huyền ngai, ngươi liền thật sự không hận. Louis đôi mắt buông xuống, thanh âm ôn hòa, không hận. Tô Đường cứng lại, nửa ngày, mới thưa dạ nói, ngươi này cũng quá thiện lương đi, ta chính là thiếu chút nữa hại ngươi mệnh. Louis cười, không hận không phải bởi vì rộng lượng, càng không phải vì cái gì thiện lương, chỉ là bởi vì người nọ là ngươi, cho nên mới không hận. Hắn phủ nhận, Tô Đường lại là vẻ mặt mà không tin. Louis cũng không nhiều lắm giải thích, có đôi khi so với giải thích, hành động càng có thuyết phục lực. Người chưa nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi, nhưng Tô Đường nơi nào ngủ được, chứ không đề cập tới phía trước ngủ như vậy nhiều ngày, liền cửa thành ngoại những cái đó như hổ rình mồi thú đàn, nàng cũng ngủ không được a. Cậu tử, tính toán hạ những cái đó thú đàn phá vỡ cửa thành yêu cầu bao lâu? Hệ thống, 3 ngày, nếu Louis ra tay, có thể khiêng lấy 10 ngày. Tô Đường xách một tiếng, không hổ là nam chủ a bất quá. Không cần thiết, dù sao đều là muốn phá, còn khiêng, cái gì khiêng, hoặc là chạy, hoặc là dùng một lần giải quyết. Nhưng nếu là chạy, đám kia thú đàn nhất định còn sẽ đuổi theo không bỏ, lấy Louis hiện giờ thái độ, sợ là sẽ không tha hạ nàng mặc kệ. Có điểm đau đầu a. Nàng nói, lại hỏi hệ thống, ta nói nếu, ta áp xuống những cái đó thú đàn, ta sẽ thế nào? Hệ thống, ngươi thân thể cực hạn, là làm không được này một bước, trừ phi ngươi tưởng trở thành nửa cái phế nhân. Cảm ơn một đời dụ hoặc tiểu khả ái đánh thường Nga, ái ngươi đâu? Thấu chương xong. 728 chương 728 ngao, ta không thể ăn. 46. Chương 728 ngao, ta không thể ăn. 46. Nửa cái phế nhân, chính là có thể đi có thể nhảy, thoạt nhìn giống người bình thường, nhưng thực tế lại là phế đi. Ma lực sử dụng không ra, đây là thứ nhất, thức tỉnh giả năng lực cũng thể hiện không ra, đây là thứ hai. Nhưng hệ thống ngay sau đó lại nói, biến thành phế nhân là tốt nhất kết quả, lại thiếu chút nữa, nhẹ thì não hư hao, nổi điên, nặng thì nổ tan xác mà chết. Lúc ấy ở trong rừng, cường đại như giáo chủ, hắn này triệu hoán thuật vừa ra, cả người cũng bắt đầu điên cuồng, phản phệ thực đáng sợ, cho nên hệ thống thật sự không quá tán thành nàng làm như vậy. Kỳ thật, ngươi có thể dùng tích phân. Tô đường, nhiều ít. Hệ thống, 100 tích phân, giúp ngươi giải quyết sở hữu nan đề. Tô đường, cáo tử. Nàng, tiện mệnh một cái, thật sự không đáng. Hệ thống tận tình khuyên bảo, nhãi con à, đừng như vậy khấu, kỳ thật ngươi rất giàu có, ngươi chỉ là tích phân bị đông lại, không phải bị khấu quang à. Tô đường khóc, nghe một chút lời này, là tiếng người sao. Cậu tử, ta hoài nghi ngươi ở đào hố cho ta chọn, ta 1.001 tích phân, hiện tại vì hiểu rõ đông lạnh tích phân, đều bồi đi vào nhiều ít. Đừng cho là ta không biết, liền tính ta tích phân toàn bộ tuyết tan, không có gì bất ngờ xảy ra, ta còn là muốn lại nhiều làm như vậy 1-2 cái thế giới. Hệ thống một nghẹn, nó đều đã quên còn có này cha. Nó ra nhai con, mỗi ngày nghĩ về nhà đâu, là cái cố gia hải tử đâu. Nói chuyện kết thúc, Tô đường nguyên bản là không nghĩ ngủ đến, kết quả bị nó nhất đả kích, cuối cùng thật đúng là ngủ rồi. 3 ngày thời gian thực mau liền đi qua, mắt thấy kia cửa thành lung lay sắp đổ, nàng cuối cùng vẫn là quyết định ra tay. Coi như đánh cuộc một phen đi, thật sự không được, nàng lại khẽ cắn môi, lấy 100 tích phân ra tới chơi. Như vậy tưởng tượng, tâm lý gánh nặng cũng nhỏ không ít. Lại nói tiếp, lần trước cùng Louis hàn huyên trong chốc lát, hắn còn không có nói cho nàng, hắn là làm sao thấy được nàng nặn ra tới kia chỉ giả con thỏ, phải biết rằng nàng chính là cơ hồ dựa theo hệ thống cấp phục chế thể quy cách nhất. Phục chế thể cùng nàng bản nhân tương tự độ là siêu 95%, nàng làm có chút đuổi, bất quá khẳng định cũng siêu 80%, người bình thường khẳng định phân biệt không ra. Chẳng lẽ, đây là nam chủ bàn tay vàng? Nàng mang theo cái này nghi hoặc, lại cố ý nhéo con thỏ. Nàng này 3 ngày tu dưỡng còn khá tốt, có thể miễn cưỡng xuống đất đi lại, kết quả là, ngày này, ở Louis tiến vào kia một khắc, nàng liền đem kia chỉ giả con thỏ cấp thả ra đi. Nàng nguyên tưởng rằng còn có thể căng cái một chốc, ai ngờ kia giả con thỏ nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, liền như vậy liếc mắt một cái, đã bị niết bạo thỏ đầu. Trường hợp có chút huyết tinh, dù sao cũng là dựa theo tỷ lệ tới làm, thỏ đầu bị niết bạo, máu tươi cũng bắn nơi nơi đều là, liền cùng cái hung án hiện trường giống nhau. Khoe miệng nàng vừa kéo, phát ra đến từ linh hồn thâm hỏi, cậu tử, đây là vì cái gì? Ta hắn sao vì rất thật, liền huyết đều thêm đi vào. Sớm biết rằng thất bại như vậy hoàn toàn, nàng liền không cắn như vậy một ngụm tử, còn quái đau đâu. Hệ thống cũng một trận không nói gì, thật lâu sau mới nói, ngươi hỏi ta, ta đây thượng nơi nào hỏi đi. Nó nếu là biết, liền sửa chữa những cái đó phục chế thể, tỉnh nhiệm vụ một làm xong, nàng vô vô ngông chạy lấy người, lưu lại nam chủ chính tay đâm phục chế thể. Tô đường lưu tại phòng trong, trừ bỏ quan sát Louis là như thế nào phát hiện phục chế thể lỗ hổng, càng quan trọng là trốn hắn. Đúng vậy, trốn hắn. Nàng phát hiện Louis vẫn là rất hiểu biết nàng, cho nên một khi nàng mất tích, hắn khẳng định sẽ đoán được nàng muốn làm cái gì, thả còn sẽ cực lực ngăn cản nàng. Tô đường không như vậy nhiều thời gian lãng phí, vì thế, nàng cố ý thiết cái cục. Quan tâm sẽ bị loạn, một khi phát hiện phục chế thể, Louis chắc chắn cho rằng nàng đã trộm đi ra ngoài, mà nàng, cố ý lưu tại trong phòng. Đại hắn đi ra ngoài tìm nàng khi, lại nhân cơ hội rời đi. Như vậy tưởng tượng, nàng cảm thấy chính mình thật là quá cơ trí. Cửa thành tụ tập không ít thú đàn, nhưng kỳ thật, trừ bỏ cửa thành, tường thành phụ cận đều vây đầy thú đàn, bất quá là nhiều cùng thiếu khác nhau. Vì tránh cho gặp được Louis, Tô đường tránh đi cửa thành, hướng thú đàn tương đối thiếu nơi nào đó tường thành biên đi đến. Bất quá, ngã xuống đất là bị giáo chủ hạ định vị, nàng vừa mới đi đến tường thành biên, đám kia thú đàn liền bạo động. Nàng thậm chí đều có thể nghe được chúng nó điên cuồng va chạm tường thành thanh âm, da thịt nổ tung, đến cuối cùng, đầu lâu đều lộ ra tới, lại còn ở nổi điên va chạm. Này đó thú đàn đã hoàn toàn mất trí, giống như tang thi giống nhau. Thú đàn xôn xao, thực mau liền kinh động Louis, hắn bay nhanh mà chạy đến cửa thành, thấy cửa thành trừ bỏ những cái đó thức tỉnh giả lại vô mặt khác, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Hữu vẫn luôn đi theo hắn, thấy thế, ánh mắt hơi ngưng, đại nhân, hệ vợ đại nhân đâu? Louis không ngu, thực mau liền minh bạch đó là tiểu tể tử điệu hổ ly sơn chi kế, liền như Hữu lời nói, tiểu tể tử từ trước đến nay đều có chủ kiến, nhưng chính là quá có chủ kiến, trước nay liền sẽ không nghe theo hắn kiến nghị. Hắn vững vàng thanh, sắc mặt thập phần khó coi, xem hạ thú đàn, đều hướng địa phương nào tụ tập. Tiểu tể tử cùng hắn nói qua, này đó thú đàn mục đích là nàng, cho nên chỉ cần tìm được thú đàn bùng nổ địa phương, kia nàng liền nhất định ở nơi nào. Hắn bước chân thực cấp, Hữu cũng biết tình thế nghiêm trọng, lập tức mang lên thức tỉnh giả, bắt đầu bên đường điều tra. Chỉ là, Tô Đường tốc độ quá nhanh, nàng tuần hoàn tốc chiến tốc thắng cái này ý tưởng, ở bọn họ còn chưa tìm được chính mình trước, liền liều mạng chính mình suốt đời ma lực, thậm chí cuối cùng thân thể đều khô kiệt, quả thực là lấy mệnh ở liều mạng, cũng như cũ không có từ bỏ. Thú đàn khổng lồ, nho nhỏ mà Tô Đường ở chúng nó trước mặt, liền xem đều không đủ xem. Thật lớn bạo loạn, cuối cùng dẫn tới tường thành đều sụp đổ. Bên trong thành bá tánh thấy thế, thét chói tai, chạy trốn, tuy rằng bọn họ trong lòng biết được sợ là ngăn không được này đó đáng sợ thú đàn, cũng thật đương ngày này tiến đến, bọn họ vẫn là hỏng mất. Đinh Hai nhức góc tiếng kêu vang vọng phía chân trời, cũng không biết có phải hay không liền ông trời đều không quan nhìn, bầu trời cư nhiên lại lần nữa mây đen áp đỉnh, tầng tầng lớp lớp mà, ép tới nhân tâm hoang mang rối loạn. Là thần thú trừng phạt, là trời phạt, nhất định là chúng ta làm cái gì sai sự, chọc đến thần thú tức giận. Bình thường thú nhân cũng không biết ma pháp sư những cái đó thuật pháp chú ngữ, ở bọn họ xem ra, thú đàn phát cuồng, đó là thần thú cảnh kỳ, đánh vỡ tường thành, cửa thành thất thủ, đó là trời phạt. Một dọn, hai dọn, vũ thế bắt đầu biến đại, nhưng chung quanh ba tánh lại không biết tránh né, bọn họ như là mất đi đảo vong tín niệm, giờ phút này lòng tràn đầy đều là cầu thần thú tha thứ bọn họ. Bọn họ thậm chí cũng không biết chính mình sai ở nơi nào, liền như vậy quỳ trên mặt đất, khẩn cầu thần thú. Tô Đường nhìn nhìn, tiếp theo lại là cười. Giống như từ về phương diện khác tới nói, tựa hồ cũng chưa nói sai à, ai cùng nàng dính răng đến, liền không có hảo kết quả, nàng chính là một viên thai tinh, đến nơi nào liền xui xẻo. Trời phạt, khiển chính là nàng. Louis lại đây khi, hắn tiểu tể tử liền đứng ở trong mưa, phía sau, tất cả đều là bạo động thú đàn, rậm rạp. Xem đến sống lưng lạnh cả người. Ever. Tô Đường cùng Louis trung gian, hỗn loạn không ít ba cánh, bọn họ quỳ trên mặt đất, khẩn cầu giả thần thú tha thứ, chợt vừa thấy, phảng phất là ở khẩn cầu Tô Đường. Louis trong lòng căng thẳng, đối nàng vươn tay, ngươi lại đây. Cảm ơn Loan Lộ từ từ yêu thương nói tiểu bằng hữu đánh thưởng, ái ngươi a. Sau đó, Hạn Miễn Lạc, tiểu khả ái nhóm nhanh lên đem đề cử phiếu, vẽ tháng gì đó tạp tới nha 18 hào bạo càng nhiều ít, xem các ngươi biểu hiện lạc. Thấu chương xong. 729 chương 729 nào, ta không thể ăn. 47. Chương 729 nào, ta không thể ăn. 47. Phía sau là bạo động thú đàn, trước mắt là vô tội ba cánh, Tô Đường đứng ở trung gian, nước mưa làm ướt nàng sợi tóc, dán ở trên mặt, sứ bạch trên da thịt, khỏe môi khẽ nhếch, nàng cười đến vẻ mặt bình tĩnh, Louis lại trong lòng căng thẳng. Nàng nói, ngươi xem, Louis, bọn họ ở khẩn cầu thần thú đâu. Nàng càng là bình tĩnh, Louis liền càng sợ hãi, hắn tổng cảm thấy nàng là ở cáo biệt, cùng hắn cáo biệt, cùng thế giới này cáo biệt. Mà hắn, bất lực. Nước mưa dừng ở trên mặt hắn, thật lớn màn mưa, làm hắn xem không rõ. Hắn bắt đầu hoảng hốt, điên cuồng mà muốn bắt trụ nàng. Không biết khi nào khởi, hắn liền phát hiện này chỉ nhìn như nhuyễn manh tiểu thỏ kỷ chưa bao giờ chân chính sống ở trên đời này. Nàng luôn là lấy người đứng xem thái độ, lạnh nhạt mà đối đại hết thảy, như nhau hiện tại. Ever. Ngươi đừng xúc động. Louis rất muốn phóng đi đem nàng mang đi, nhưng hai người trung gian cách vô số ba cánh, mà nàng phía sau, thú đàn đã hoàn toàn đạp vỡ tường thành, chen chúc tới, quỳ trên mặt đất ba cánh mặt lộ vẻ hoảng sợ, khóc thút thít, khá vậy không biết có phải hay không vô pháp chạy trốn, cho nên có không ít người liền cầu sinh chạy trốn dục đều không có. Bất quá thực mau, sở hữu thú nhân đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ phát hiện, những cái đó thú quần cư nhiên không có lại xuống tới. Bọn họ kinh ngạc mà ngẩng đầu, trong màn mưa tóc đen thiếu nữ lấy sức của một người, chống lại sở hữu thú đàn. Thú đàn như cũ cùng táo, vô số gào giống thanh ồn ào đến người màng thai sinh đau, nhưng này đó đều không tính cái gì, sở hữu thú nhân đều nhìn Tô Đường, ánh mắt dại ra. Tô Đường liền như vậy đứng ở trong mưa, thực mau, ma pháp khô kiệt, nàng sắc mặt bắt đầu tái nhợt, bất quá nàng lại còn có tâm tư cùng hệ thống nói giỡn, cậu tử, như thế nào mỗi phùng đại sự, tổng hội mưa rền gió dữ. Hệ thống khỏe miệng một xả, có chút là trùng hợp. Còn có một ít chính là đến từ trời cao cảnh kỳ. Mây đen che lấp mặt trời, liền trời cao đều nhìn không được, phát lấy cảnh kỳ. Louis đã lột ra đám người, đã có thể ở hắn sắp giữ chặt Tô Đường khi, nàng lại đột nhiên lui về phía sau một bước. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, cự tuyệt hắn tới gần. Louis gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt đã là đỏ đậm, vì cái gì? Vì cái gì không cho hắn đụng vào, vì cái gì không cho hắn mang nàng đi? Tô Đường tự nhiên là có cái hoàn mỹ lý do, nàng là hư loại, là hàng thai biến dị giả, từ sinh ra liền đại biểu cho một loại tai nạn, cho nên, ở hắn gần như hỏng mất cùng khó hiểu trong ánh mắt, nàng ba phải cái nào cũng được nói một câu nói, ta muốn thử xem. Thử cái gì đâu? Nàng không có nói, cũng không cơ hội nói, thật lớn thú đàn phản vệ, chỉ ngắn ngủn vài phút, cũng đã đào rỗng nàng sở hữu sức lực. Nàng vốn là chịu thương, lại hoặc là nói, liền tính không bị thương, cũng không chịu nổi giáo chủ chú ngữ. Hệ thống, ngươi mau khiêng không được. Thân thể tiếp cận cực hạn, sắp tan vỡ. Yêu cầu hỗ trợ sao? Hệ thống này liên tiếp dò hỏi, cũng thể hiện nó khẩn trương, nhưng Tô Đường lại cắn chặt răng, lại chờ một chút, những cái đó thú đàn thế nào? Hệ thống trầm mặc một chút, sắp giải thể. Tô Đường câu môi cười, vậy lại đua một phen. Hệ thống vốn định nói không cần thiết, nhưng lời nói đến bên miệng, nghĩ đến nhà mình ký chủ kia không chịu thua tính tình, liền lại trầm mặc. Chỉ cần nàng không hoàn toàn tử vong, cùng lắm thì lại tốn chút tích phân cho nàng bổ trở về. Trận này giằng co, nhìn như kinh thiên động địa, kỳ thật cũng không có qua đi bao lâu, thực mau, bạo động mà thú đàn liền an tĩnh xuống dưới, chỉ là theo thú đàn an tĩnh, Tô Đường cũng thoát ly mà mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Một hồi bạo loạn, thực mau liền bình ổn. Louis đồng tử co rụt lại, ở Tô Đường sắp té ngã trên đất khi, đỡ nàng. Hữu dẫn người lại đây khi, nhẹ nhàng thở ra, đang nghĩ ngợi tới tìm cái đại phu, hảo hảo cấp vệ vợ đại nhân chữa thương khi, lại kinh ngạc phát hiện một bên ba cánh, cư nhiên vẻ mặt sợ hãi. Nhưng rõ ràng thú đàn đều bình ổn, bọn họ còn sợ hãi cái gì? Thức mau, hắn liền nghe được sột sột soạt soạt thanh âm. Các ngươi nói, có phải hay không này thư thú khiến cho thú đàn bạo động? Nghe ngươi nói như vậy, tựa hồ thật đúng là giá trị đến làm người hoài nghi à, nguyên bản chúng ta sinh hoạt ở trong thành, nhưng chưa bao giờ gặp qua cái gì bạo loạn thú đàn. Các ngươi phát hiện không có, tựa hồ là từ tàn sát ma pháp sư lúc sau, Bắc vực liền bắt đầu không an bình. Đúng đúng đúng, trước đó vài ngày, ma pháp sư ở Bắc vực phân giáo bị người đổ, nghe nói thi thể đôi sơn, nhưng tàn bạo. Cho nên nói, là thần thú giáng xuống trừng phạt sao? Vì trừng phạt bọn họ, mà chúng ta chỉ là bị vô tội liên lụy sao? Hư, các ngươi đều nhẹ điểm, giác đấu trường trước đó vài ngày chính là giết không ít bình thường thú nhân, chẳng lẽ các ngươi cũng tưởng bị giết? Những lời này vừa ra, hữu sắc mặt đều thay đổi, nếu không có hệ vợ đại nhân, những người này đã sớm bị phát cuồng thú đàn cắn chết thảm. Nhưng lúc này mới bao lâu, đám kia người liền bắt đầu cắn ngược lại. Hữu mấy năm nay lương đeo thật lớn bí mật, cho nên hắn nhìn như ôn hòa, lại luôn luôn lạnh nhạt, nhưng lần này, hắn là rõ ràng chính xác phẫn nộ rồi. Này đàn thú nhân, thật đúng là không đáng cứu. Lại xem Tô Đường, nàng tuy rằng thoát lực, đầu cũng cơ hồ đình chỉ công tác, miễn cưỡng mở hai mắt, kỳ thật cái gì đều thấy không rõ, bất quá ngẫu nhiên nhàn luôn toanh ngữ, vẫn là phiêu vào nàng lỗ thai. Nàng kéo kéo khoe miệng, cười đến lệnh nhân tâm đau. Xem, hư loại chính là hư loại. Này một cái trước mắt, Louis đột nhiên liền có chút minh bạch, cũng càng đau lòng. Tiểu tể tử vì sao luôn là cự người với ngàn dặm ở ngoài, không phải nàng không nghĩ dung hợp, mà là nàng rõ ràng, thân là hư loại, sẽ mang đến cái gì ảnh hưởng. Lẽ ra, lấy nàng bản lĩnh, hoàn toàn có thể tránh đi thú đàn, không màng này đó bên trong thành bà tánh, nhưng nàng không có. Nàng mới vừa cùng hắn nói, nàng muốn thử xem. Thử cái gì? Hiện tại hắn minh bạch. Chính là chung quanh những cái đó nhàn ngôn toái ngữ, lại hoàn toàn đem nàng đánh bại. Louis ôm tay nàng, dùng sức vài phần, hắn ánh mắt đảo qua những cái đó ghé vào cùng nhau nói xấu ba cánh, huyết sắc đồng tử, bên trong hung ác nham hiểm mà thô bạo, xem một cái, khiến cho người từ đáy lòng vì này sợ hãi. Hắn đều luyến tiếc nói nàng một câu, dựa vào cái gì những người này bị nàng ân, lại muốn như thế chửi bới nàng. Này đó thú đàn thật là đi theo nàng mà đến, nhưng chân chính khiến cho trận này tai nạn, là giáo hội. Hắn tiểu thọ kỷ, tại đây sự kiện thượng, từ đầu đến cuối đều không có làm sai, nàng chỉ là một cái người bị hại, lại còn liều mạng bảo hộ bọn họ. Mà bọn họ đâu? Lúc trước còn tránh ở nàng phía sau, hiện giờ nhưng thật ra một đám chỉ vào nàng khiển trách lên, thật đúng là đủ. Lòng lang dạ sói. Các ba cánh phần lớn đều chỉ là bình thường thú nhân, ngày thường thấy này những đại nhân vật, một đám đều khom lưng ngốn gối, rất sợ chọc giận bọn họ, nhưng lần này, cũng không biết là đại nạn không chết, là gan biến đại, vẫn là mặt khác. Cư nhiên làm trò như vậy nhiều thức tỉnh giả mặt, mắng bọn họ. Bất quá loại này khiển trách cũng chỉ duy trì thời gian rất ngắn, ở Hữu rút đao kia một khắc, tất cả mọi người lập tức giải tán. Hữu trên mặt tức giận còn chưa tán, thấy bọn họ rời đi, đảo cũng không theo sau, chỉ là lạnh như băng mà liếc bọn họ liếc mắt một cái, lúc này mới hướng tới Louis đi đến. Đại nhân, hệ vợ tiểu thư yêu cầu trị liệu, chúng ta đi về trước, bàn bạc kỹ hơn. Cảm ơn kỳ tiểu bằng hưu đánh thưởng, ái ngươi a. 730 chương 730 ngao, ta không thể ăn. 48. Chương 730 ngao, ta không thể ăn. 48. Tô Đường lại tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình toàn thân đều không thể động, kia một khắc, thật đúng là có điểm tiểu hoảng loạn. Cậu tử, ta sao lạc? Hệ thống thanh âm sâu kín, không có việc gì, không chết được, chính là phế đi. Lúc trước lấy sức của một người chống đỡ được toàn bộ thú đàn khi, nó liền nói quá vận khí tốt điểm thân thể tan vỡ, vận khí thiếu chút nữa sẽ mất mạng, nó lúc ấy cũng là nghẹn thật lớn một hơi, chờ đến kết thúc, mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Cho nên nó liền nháo không hiểu, như vậy đua làm gì? Nhiệm vụ đều làm nhiều như vậy, thêm một cái thế giới thiếu một cái thế giới, cùng nàng mà nói lại có gì khác nhau. Hệ thống không hiểu, nó chỉ là một tổ số liệu, đối nó tới nói, nhiệm vụ trong thế giới là tồn tại, trở lại ban đầu thuộc về nàng thế giới cũng là tồn tại, hơn nữa, thói quen này đó bất đồng vị diện, nàng liền thật sự cam nguyện trở về đương cái người thường. Bất quá những lời này nó cũng liền ở trong lòng trộm ngẫm lại, này xú nhãi con mang thù thật sự, nếu là biết nó ý tưởng, không chừng như thế nào náo chuyện xấu. Tô Đường nghe được phế đi, ngược lại không khẩn trương, nàng thả lỏng mà nằm ở trên giường, nếu là tính ra không sai, Louis bên kia khẳng định là ổn. Nàng lúc trước đem người ném xuống huyền ngai, tuy rằng nàng biết hắn sẽ không chết, nhưng rốt cuộc là ném, ở Louis xem ra, đó chính là muốn hắn mệnh. Dưới loại tình huống này, thay đổi ai đều không thể thờ ơ, không có giết nàng kia đều là nhân tử, cho nên muốn sinh ra cảm tình, đi đến này một bước, nàng liền chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Này long dạ, tự thấy không bằng A. Hệ thống nói nàng phế đi, là chỉ nàng ma pháp bị hao tổn, khô kiệt, cho nên từ nay về sau, nàng đem không hề là ma pháp sư, thậm chí cùng liền tự bảo vệ mình năng lực đều không có. Việc này thay đổi bất luận cái gì một cái ma pháp sư chỉ sợ đều khó có thể tiếp thu, bởi vì ma pháp chính là bọn họ mệnh, bọn họ đã thói quen chịu người tôn sùng, một khi trở thành phế nhân, từ nay về sau liền sẽ ngã vào bụi bặm, kia còn không bằng giết bọn họ. Nhưng Tô Đường không phải trên thế giới này người A, nàng thậm chí cũng chưa cái gì cảm giác. Bất quá, nàng cảm thấy không có gì sự tình, Louis lại đau lòng đến tột đỉnh. Đối ma pháp sư mà nói, ma pháp chính là bọn họ sinh mệnh, hắn tiểu thọ kỷ, sau này có phải hay không không bao giờ sẽ lộ ra lấy chứng minh mị tươi cười. Bên trong thành còn có không ít sự tình muốn xử lý, thành chủ tử vong sau, tuy nói thú đàn bị giải quyết, nhưng bên trong thành vẫn là loạn cả lên, hắn nguyên là không nghị xử lý, rốt cuộc những cái đó người đáng chết dám can đảm chửi bới hắn tiểu thể tử, nhưng Hưu ngăn lại hắn. So với Louis, Hưu tâm tư liền nhiều rất nhiều, hắn tuy rằng ngay từ đầu cũng thực tức giận, nhưng chờ đến hắn bình tĩnh lại, liền phát hiện sự tình không thích hợp. Các ba cánh cái loại này thái độ, càng như là bị người dẫn đường. Cũng bởi vì này một tia nghi ngờ, hắn bắt đầu tiến hành tra rõ, quả nhiên, không bao lâu liền tra ra trong đó miêu nị. Vương Thành bên kia không chịu nổi, cho nên phái không ít người lại đây, vốn dĩ bọn họ là tưởng trà trộn vào giác đấu trường, lại tùy thời đem bên này tin tức đưa qua đi. Nhưng không nghĩ tới trên đường xuất hiện một chút ngoài ý muốn, thú đàn bạo tẩu, hoàn toàn đánh gãy bọn họ tính toán. Bất quá bọn họ không nghĩ tới nhờ họa được phúc, tuy rằng không có thành công tiến vào giác đấu trường, khá vậy làm Bắc vực bên này bá tánh bắt đầu cửu thị giác đấu trường, trong đó liền có vị kia sâu không lường được ma pháp sư. Vị kia thư thú rõ ràng đứng ở giác đấu trường bên kia, một khi làm nàng được đến bá tánh tôn kính, như vậy Bắc vực đem rốt cuộc thu không trở lại. Cho nên, biện pháp tốt nhất đó là làm cho bọn họ phản bội. Mà trước mắt tới xem, hiệu quả tốt đẹp. Có một số việc, nếu làm liền nhất định sẽ lộ ra dấu vết, này không, Hưu tìm hiểu nguồn gốc, thực mau liền đem những người này một lưới bắt hết, mà Louis, tuy rằng tâm hệ Tô Đường thương thế, nhưng hắn tưởng tượng đến lúc trước các bá tánh kia cửu thị bộ dáng, tiểu tể tử ảm đạm ánh mắt, hắn liền hận không thể đem những người này bầm thây vạn đoạn. Nay đây, Tô Đường mới vừa tỉnh lại khi, hắn cũng không có tại bên người. Bất quá Louis cũng không có rời đi lâu lắm. Hắn sợ tiểu tể tử tỉnh lại nhìn không tới hắn, cho nên mỗi cách một giờ, liền sẽ vào xem nàng. Hắn như thường lui tới như vậy, tay chân phóng nhẹ, làm như sợ quấy nhiễu nàng. Bất quá đương tiểu tể tử tầm mắt cùng hắn đối thượng khi, kia một khắc, Louis ánh mắt đều sáng. Hắn trong thanh âm mang theo một tia cập không thể thấy kích động, đi lên trước khi, cũng là hai bước cũng một bước, ever, nhưng có chỗ nào không thoải mái. Tô Đường thoáng oai quay đầu, nháy mắt, đột nhiên, nàng liền có điểm tưởng ra như vậy một chút. Ta ma pháp có phải hay không đều không có. Louis đáy mắt có sắc ý, bởi vì lúc ấy không có bảo vệ tốt nàng, hắn rầu rĩ mở miệng, khó được nói này lời nói dối, không có, ngươi khôi phục hảo, ma pháp tự nhiên liền sẽ trở về. Tô Đường liền như vậy thẳng tắp mà nhìn Louis, xem hắn ánh mắt bắt đầu mơ hồ, cuối cùng tránh đi nàng tầm mắt. Nàng gợi lên khóe môi, nhưng trong mắt lại không có nửa điểm ý cười, Louis, ta so với ai khác đều hiểu biết thân thể của ta. Cho nên, đừng gạt ta. Louis trong lòng căng thẳng, đau lòng hận không thể thế nàng thừa nhận này hết thảy, nhưng hắn người này nhất buồn, từ trước đến nay sẽ không nói cái gì an ủi người nói, đến cuối cùng, cũng chỉ là lặp lại kia nói mấy câu. Không có quan hệ, người trước dưỡng hảo thân thể, cái này y sư không được, chúng ta đi vương thành tìm mặt khác y sư. Ever, ngươi đừng khổ sở. Ta sẽ chữa khỏi ngươi. Tô Đường liền như vậy an tĩnh mà nhìn hắn, không khóc cũng không náo, nhưng nàng càng là như vậy, Louis liền càng đau lòng, hắn có chút không biết như thế nào an ủi nàng, đến cuối cùng, đơn giản túi người ôm nàng. Ever, ngươi không cần sợ hãi. Tô Đường tưởng rỗi tay đem người đẩy ra, sau đó phát hiện chính mình cánh tay đều không động đậy, chỉ miễn cưỡng giật giật ngón tay, đến cuối cùng, nàng cũng liền từ bỏ đem người đẩy ra ý tưởng, liền như vậy tùy ý hắn nhẹ nhàng ôm. Nhưng nàng tuy rằng không có động thủ đem người đẩy ra nói, lại là lệnh Louis trái tim đều có chút phát đau. Nàng nói, ta hiện tại đều là một phế nhân, không có nửa điểm giá trị lợi dụng, nói không chừng còn sẽ liên lụy, Louis tiên sinh còn ôm không bỏ làm cái gì đâu. Lời này vừa ra, Louis ôm tay nàng, đột nhiên buộc chặt. Này dùng một chút lực, đau Tô Đường đều có chút tưởng nhe răng trợn mắt, may hắn không thấy mình biểu tình, nếu không nàng còn diễn cái gì à. Ngươi không phải trói buộc, cũng không phải phế nhân. Louis ách tiếng nói, hắn không biết như thế nào giải thích, hắn kỳ thật cũng không để ý này đó, chỉ cần nàng lưu tại chính mình bên người là được. Nhưng Tô Đường hiển nhiên còn tưởng khi dễ cái này ăn nói vụng về ra hỏa, nghe vậy, liền lại lần nữa nói, cũng là, ta tuy rằng không hề là ma pháp sư, nhưng ta này thân huyết nhục vẫn là thứ tốt, bất quá Louis tiên sinh, theo ma pháp biến mất, ngươi xác định ta này thân huyết nhục còn hữu dụng. Ta, một cái không đúng tí nào thư thú, lưu tại bên người lại có ý tứ gì? Louis thanh âm cũng thay đổi, tiếng nói cũng cao vài phần, ai nói ngươi không đúng tí nào. Ta muốn, người khác không cần, ta muốn. Hắn muốn nàng, hắn biết rõ, mặc dù nàng lúc trước thiếu chút nữa muốn hắn mệnh, nhưng hắn vẫn là không muốn buông tay. Tô Đường cười nhạo một tiếng, nàng hôn mê thật lâu, thanh âm cũng lộ ra vài phần khàn khàn, mà hiện tại nói ra nói, càng là tuyệt tình. Ngươi là thật khờ ngốc vẫn là học không được a? Thôn xóm nhỏ những cái đó sự, ngươi đều đã quên. Ngươi sẽ không sợ. Ta nếu ngày nào đó khôi phục, lại đối với ngươi động thủ. Mà ngươi, lại có mấy cái mệnh. Thấu chương xong. 731 chương 731 nào, ta không thể ăn. 49. Chương 731 nào, ta không thể ăn. 49. Đây là Tô Đường trở về thế giới này sau, lần đầu tiên cùng hắn liêu này đó. Lúc trước hai người chính là tử địch A, không chết không ngừng, không phải hắn chết đó là nàng vong, cho nên nàng không xác định hắn này phân tâm có thể lớn đến chỗ nào. Những lời này, hướng trọng nói, phàm là hắn có một tia do dự, Tô Đường liền biết chính mình ở trong lòng hắn phân lượng. Chính là nàng lời nói đều nói đến này phân thượng, Louis trên mặt, trong mắt, đều bình tĩnh vô cùng. Hắn nói, sợ. Tô Đường nhướng mày, đang chuẩn bị nói cái gì đó khi, bị hắn đánh gãy. Louis nói, cho nên ta muốn trở nên càng cường đại. Như vậy, ngươi về sau liền sẽ không lại bị thương. Nói thật ra, Tô Đường nghe thế trả lời khi, trong lòng là có chút chấn động. Nếu hắn không có nói láo, như vậy này chỉ đại sư tử thật sự thực hèn mọn. Hèn mọn đến, nàng đều có chút đau lòng hắn. Nàng du hy nhân gian, ác liệt trêu cợt, tất cả đều căn cứ vào hai người không thân dưới tình huống. Ở nàng xem ra, nàng giống như là ở chơi trò chơi, yêu cầu thông quan, chỉ là thông quan phương pháp có rất nhiều, nàng chơi chán rồi hỏi Han Đân Cần, liền muốn thử xem ác độc nữ xứng lộ tuyến. Một mạng để một mạng, tuy rằng nàng lúc trước vẫn chưa thật sự muốn giết hắn, nhưng ở Louis xem ra, nàng chính là muốn hắn mệnh, cho nên trở về thế giới này khi, nàng đều tính toán đem hắn phủng đến vương vị, lại đem chính mình này mệnh bồi cho hắn. Nhưng hôm nay, này chỉ đại sư tử là chuyện như thế nào? Như thế nào liền thích thượng nàng như vậy một cái giết người phạm đâu? Tô Đường đều bị hắn xem có chút khiêng không được, nàng trột dạ mà chuyển khai tầm mắt, nhưng đôi mắt mới thoáng vừa động, Louis liền phủng nàng mặt, bước nàng đối diện. Ever, ta biết ngươi ý tứ. Giết người thì đền mạng, nhưng ta không nghĩ muốn ngươi mệnh. Tô Đường sửng sốt, lẩm bẩm mở miệng, vậy ngươi muốn cái gì? Muốn ngươi. Louis đôi mắt không biết khi nào chuyển vì xanh thẳm sắc, bất quá lúc này đây, không phải bởi vì sinh khí, hắn nói, ta muốn chính ngươi tới hoàn lại. Louis mặt bộ đường con có chút sắc bén, nhưng hắn nhìn Tô Đường khi, hẹp dài trong ánh mắt là nhu hòa, chỉ là hắn có chút kích động. Bởi vì đây là hắn lần đầu tiên cùng nàng thẳng thắn thành khẩn, đồng dạng mà, cũng là thỏ con lần đầu tiên đem trong lòng nói ra tới. Không nói ra tới, bọn họ liền vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại ở mặt ngoài. Mà hiện tại, nói trắng ra, bọn họ mới có thể tiếp tục. Tô Đường thân thể cứng đờ, hoàn toàn không biết nên như thế nào trả lời. Nay chỉ đại sư tử ánh mắt thật sự quá chân thành, bên trong tản ra ánh sáng nhạt, không hề là ngay từ đầu kia tử khí trầm trầm ánh mắt. Nàng tựa hồ trở thành hắn một loại khác hy vọng. Loại này ý tưởng làm nàng trong lòng cả kinh, đến cuối cùng, bởi vì thật sự không biết như thế nào trả lời, nàng có chút chật vật mà nhắm mắt lại. Louis lại là một tiếng cười khẽ, hắn đây là biến tướng thông báo, bất quá tiểu tể tử không trực tiếp cự tuyệt, đó là chuyện tốt. Có lẽ, nàng là ở thẹn thùng. Như vậy tưởng tượng, nhìn nàng tầm mắt càng ôn nhu. Đừng ngủ, lên ăn một chút gì đi. Dù sao thông báo cũng tố cáo, nàng cũng không cự tuyệt, Louis coi như nàng đồng ý. Thân mật mà ngữ điệu, chẳng những không có làm Tô Đường mở mắt ra, ngược lại bế đến càng khẩn, nhưng mà ửng đỏ nhĩ tiêm lại bán đứng nàng. So với nàng miệng, thân thể của nàng càng thành thật. Tiểu tệ tử, quả nhiên là ở thẹn thùng A. Khóe môi không tự giác mà giơ lên, Louis không nhịn xuống, duỗi tay nhéo nhéo nàng nhu nhu mà gương mặt, ta lặp lại lần nữa, không chớp mắt, ta liền hôn. Ngươi Tô Đường đột nhiên mở mắt ra, trước mắt không thể tưởng tượng, ngươi tưởng thân cái gì. Thẹn thùng tiểu tể tử phá lệ đáng yêu đến Louis đều tưởng đậu một đậu nàng. Muốn biết, Tô Đường câm miệng, nàng có một loại điểm xấu dự cảm, nhưng ai biết, đối phương lại tự thể nghiệm nói cho nàng. Nếu hệ vợ muốn biết, ta đây liền nói cho ngươi. Hắn nói xong, túi xuống thân, cuối cùng ở trên má nàng hôn một cái. Thực nhẹ mà một cái hôn, nhưng Tô Đường lại cảm thấy chính mình gương mặt nóng bỏng, cả người đều như là một con nấu chín tôm. Ngươi. Louis nhìn nàng, bởi vì khiếp sợ liên tục nói lắp, trên mặt ý cười càng sâu. Hắn tiểu tệ tử, cũng không có bởi vì hắn hôn môi mà mắt lộ ra chán ghét, cặp kia màu hổ phách trong mắt bên trong, chỉ là đơn thuần kinh ngạc. Một lát sau, hệ vợ như thế nào nói lắp. Tô Đường không nghĩ lý người, gia hỏa này, tuyệt đối là cố ý a. Ngươi cút xéo cho ta. Tiểu tể tử tạc mau bộ dáng, vẫn là trước sau như một mà đáng yêu a. Louis lần đầu tiên hối hận lúc trước ở thôn xóm nhỏ khi, không có phát hiện nàng tốt đẹp. Hắn lúc ấy chỉ cảm thấy nàng nơi trốn cùng chính mình đối nghịch, đối nàng thật là không mừng. Đến sau lại, thanh mai phản bội, bạn tốt phản bội, đều làm hắn cảm thấy là nàng một tay thúc đẩy. Nhưng kỳ thật, tiểu tể tử tuy không phải cái gì người tốt, lại cũng không phải cái gì người xấu. Đinh, hắc hoa giá trị giảm xuống 20%, trước mặt hắc hoa giá trị, 20. Một cái thông báo, Tô Đường thậm chí cũng chưa minh xác đáp ứng, gia hỏa này liền nhạc hắc hoa giá trị mánh ngã, này đảo làm nàng tâm tình không tồi. Louis nhìn nàng hơi nhếch lên, lại nỗ lực gáp xuống khỏe môi, khỏe miệng đều dơ lên, hảo, ta đây liền lăn, ngươi chờ ta trong chốc lát. Lúc này, cũng không thể lại đâu, nếu không bức nóng nảy, vừa đến tay tức phụ liền không có A. Louis tuy rằng rời đi, bất quá lại trở về, trong tay liền nhiều phân ăn. Tô Đường không động đậy, hắn liền đem người ôm trong ngực trùng, một muỗng lại một muỗng, cực kỳ kiên nhẫn mà vì nàng ăn cơm, thẳng đến nàng ăn xong, còn ôn nhu mà thế nàng xoa xoa khỏe miệng. Dạ dày ấm áp mà, Tô Đường cả người đều thoải mái cực kỳ, nàng nhìn mắt ngoài cửa sổ ánh mặt trời, có chút mắt thèm. Louis, ta nghĩ ra đi phơi nắng. Nay cũng không phải là cái gì việc khó, Louis thế nàng cầm quần áo mặc tốt, tiếp theo một cái công chúa ôm, liền đem người ôm đi ra ngoài. Bên ngoài là cái hoa viên, bên trong loại không ít xinh đẹp nói, đừng nhìn giác đấu trưởng đều là tháo hán tử, một đám tâm tư đều tinh tế đâu. Bất quá, Tô Đường không nghĩ tới, Louis ra hỏa này cư nhiên thông suốt. Đi vào trong hoa viên, hắn tìm cái ánh mặt trời tốt nhất đất trống, tiếp theo làm chính mình biến trở về nguyên hình, lại làm nàng dựa vào trên người hắn, lông xù xù mà tông mau, kỳ thật cũng không thoải mái, cho nên ra hỏa này nằm nghiêng trên mặt đất, lộ ra mềm mại mà cái bụng. Người đây là mời ta. Tô Đường bản chất đều không phải là thế giới này người, cho nên mặc dù nàng cũng có bản thể nguyên hình, mà khi nàng nhìn đến người khác lộ ra bản thể nguyên hình khi, liền tỉ như hiện tại, Louis lộ ra bản thể sư tử. Nàng hướng trên người hắn dựa, cũng không sẽ cảm thấy thế nào. Nhưng nếu là Louis này đây hình người trạng thái, làm nàng dựa vào hắn trong lòng ngực, đó là trăm triệu không được. Mà Louis tựa hồ rất sớm phía trước liền phát hiện điểm này, tiểu tể tử đối đãi bản thể cùng hình người thái độ là không giống nhau, hình người khi nàng nhưng câu nệ. Đúng rồi hệ vơ, lúc trước ở trong thành bịa đặt chỉ trích người những cái đó ba cánh, đã điều tra xong, là vương thành bên kia người tản. Louis tưởng tượng đến ngày đó tiểu tể tử tràn đầy suy yếu mà ngã vào trong lòng ngực hắn, tâm liền chịu đau mà đến không được, cho nên này thủ, hắn nhất định phải cho nàng báo. Thấu chương xong. 732 chương 732 ngao, ta không thể ăn. 50. Chương 732 ngao, ta không thể ăn. 50. Tô Đường nghe được Vương Thành tới gian tế, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, rốt cuộc giác đấu trường thay đổi cái chủ nhân, chuyện lớn như vậy, trong Vương Thành những người đó không có khả năng thờ ơ, chỉ là không nghĩ tới, này nhóm người năng lực a, vừa ra tay liền chơi đến trên người nàng tới. Nàng híp híp mắt, đã rèn không được a, Vương Thành gian tế đều bị phái tới, hắn lại không có nhắc nhở chúng ta. Nàng chỉ là thuận miệng vừa nói, rốt cuộc lúc trước cùng hắn cũng xác thật nói chuyện cái hợp tác, nhưng ai có thể nghĩ đến, Louis này lòng dạ hẹp hòi cư nhiên ghen tị. Ngươi thực để ý hắn. Louis nghĩ đến lúc trước hai người mới từ dưới vực sâu ra tới, nàng bị đạ rèn hộ vệ mang đi, còn đầy người vui mừng. Tô Đường khỏe mắt co giật, ngươi từ nơi nào nhìn ra ta để ý hắn. Louis, trực giác. Hào một cái trực giác, Tô Đường lúc này nếu có thể động, khẳng định muốn tiểu quyền quyền đánh người. Nhưng Louis ra hỏa này như là có tinh thần nhi, cư nhiên còn không co song không có, trừ bỏ đạ rèn, còn có hiệu, còn có những cái đó mang mau, đặc biệt là gấu trúc. Hắn nói xong lời cuối cùng, đều có vài phần nghiến răng nghiến lợi, ngươi thích đồ vật quá nhiều. Nhiều làm hắn sinh khí, nhiều làm hắn muốn đem nàng giấu đi. Nhưng hắn cũng chỉ là ngẫm lại, hắn tiểu tể tử như vậy đang yêu, nếu là giấu đi, liền tương đương với chiếc nàng cánh. Như vậy nàng, Louis quang ngẫm lại liền biết nàng sẽ không vui vẻ. Thích là khắc chế, mà phi hủy diệt. Tô Đường nghe được cuối cùng, dở khóc dở cười, thích đồ vật nhiều cũng không được. Vậy ngươi như thế nào không đem ta giấu đi, như vậy liền không có những người khác cùng ngươi đoạt. Louis, ta có nghĩ tới. Tô Đường lúc ấy trên mặt biểu tình đều đọc lại, tiếp theo, liền nghe hắn tiếp tục nói, nhưng ta biết ngươi không thích. Ngươi không thích, ta đều không nghĩ cưỡng cầu. So sánh với mặt khác động bất động liền phòng tối nam chủ, này đầu đại sư tử trực tiếp lệnh người đáng yêu. Tô Đường cong cong đôi mắt, ngoài miệng lại còn ở nói, kia nếu, ta không thích ngươi đâu. Có câu nói như thế nào tới này, không làm thì không chết. Nàng chỉ là ra như vậy một chút, sau đó liền cảm giác được dưới thân sư tử, toàn bộ thân thể đều cứng đờ. Tiếp theo, hắn đột nhiên đứng lên, Tô Đường hiện giờ chính suy yếu đâu, hắn này vừa động, thiếu chút nữa làm nàng ngã trên mặt đất, bất quá cũng may, Louis hiểu rõ, hắn chỉ là biến thành hình người, sau đó hung hăng mà đem nàng ôm lấy. Ta không được. Hắn này biến đổi, Tô Đường khỏe miệng ý cười rốt cuộc duy trì không nổi nữa, đặc biệt là đương nàng ánh mắt rời xuống thời điểm, nàng cả người đều dại ra. Louis. Hắn có phải hay không đã quên, hình thú chuyển làm người hình, là không có quần áo a. Tô Đường cảm thấy chính mình đôi mắt đều phải mù, mà Louis, rốt cuộc hậu chi hậu giác mà nghĩ tới chuyện này, hắn sừng sốt, lại bay nhanh mà biến trở về hình thú, nhưng không còn kịp rồi, Tô Đường nên nhìn đến không nên xem, hết thể thấy. Cũng may, này trong hoa viên không người ngoài, nếu không quang ngẫm lại cái kia hình ảnh, Tô Đường liền toàn bộ con thỏ đều không tốt. Louis cũng là muốn mặt, lúc ấy liền rũ đầu, vẻ mặt ảo não. Mà Tô Đường, cố tình còn ở kia ra, ta đôi mắt, ô hế, anh. Louis. Hắn mí mắt vừa kéo, nhưng rốt cuộc là chính mình sơ suất, chỉ có thể khô cằn xin lỗi, ta nhất thời nóng vội. Hắn đợi lâu như vậy, thật vất vả đem người chờ tới, mong tới, cho nên chẳng sợ nàng là nói giỡn, hắn đều sợ hãi. Rốt cuộc, nàng phía trước một lòng đều tưởng rời đi. Tô Đường dựa vào đại sư tử to rộng trên lưng, khỏe miệng hơi kiểu, tâm tình thập phần không tồi. Nàng nói. Louis, không hối hận sao? Ta chính là hư loại, ngươi xem, cùng ta ở bên nhau, tổng hội có vô số phiền thoái, về sau, có lẽ còn sẽ có nhiều hơn phiền thoái. Louis lại há là sợ phiền thoái người, chỉ cần cùng nàng ở bên nhau, đó là lên núi đao xuống biển lửa, hắn đều không sợ gì cả. Không sợ. Hắn không cần nghĩ ngợi trả lời làm Tô Đường thực vừa lòng, vì thế nàng nói, kia về sau, còn thỉnh bảo hộ ta cái này nhu nhược thỏ con Nga. Hảo. Louis không như vậy nhiều lời cợt nhả, bất quá hắn thư thú muốn hắn bảo hộ, đó là đạo nghĩa không thể chối từ, đó là nàng không nói, hắn cũng sẽ làm như vậy. Tô Đường tĩnh dưỡng non nửa năm, này non nửa năm, cơ hồ mỗi ngày cùng Louis trốn một khối, liền tính hắn ngẫu nhiên phải rời khỏi giác đấu trường, hoặc là rời đi bên trong thành, hắn đều sẽ mang lên Tô Đường. Tự thành chủ sau khi chết, bên trong thành liền lại vô thành chủ, bất quá bởi vì có giác đấu trường, cho nên bên trong thành đến nay đều không có loạn. Thậm chí không có những cái đó tham ô quý tộc, ba cánh nhật tử càng là phát triển không ngừng. Hiệu xử lý những cái đó vương thành tới gian tế, không có những cái đó gậy thọc cức, bên trong thành một mảnh hài hòa, này không, các ba cánh đều biết Tô Đường là bọn họ ân nhân cứu mạng sau. Ngẫu nhiên nàng đi ra ngoài, ở trên phố bị người nhận ra tới, các ba cánh kêu một cái nhiệt tình. Mặc kệ nàng có cần hay không, lễ vật khẳng định là muốn đưa. Còn có Louis, tuy rằng hắn thoạt nhìn khí thế cường đại, nhưng theo ở chung. Các ba cánh cũng đều đã biết hắn hảo. Nay không, hai người nếu là đi ra ngoài, thực mau sẽ có nhiệt tình bá tánh dò hỏi. Louis đại nhân, khi nào cùng hệ vợ tiểu thư thành thân nha? Hệ vợ tiểu thư, mau mau đáp ứng Louis đại nhân đi. Louis đại nhân cùng hệ vợ tiểu thư sinh hài tử, nhất định sẽ phi thường đáng yêu đâu. Các bá tánh quá mức nhiệt tình, Tô Đường đều có chút chống đỡ không được, rất nhiều lần đều chạy chối chết, nhưng thật ra Louis, mỗi lần ra cửa tâm tình đều phi thường hảo. Nơi này cùng thôn xóm nhỏ bất đồng, các bá tánh cũng không như vậy nhiều lục đục với nhau tâm tư, ai đối bọn họ hảo, bọn họ liền thích ai. Tô Đường cùng Louis liền ở chỗ này vượt qua non nửa năm dưỡng lao sinh hoạt, bất quá vương thành những cái đó quý tộc còn ở, cho nên bọn họ này phân thích gì cũng chỉ là tạm thời. Nay không, không bao lâu, bọn họ liền thu được đạ rẻn thư tín xin giúp đỡ. Ngày đó, giác đấu trường trên không bay tới một con quả đen toàn thân màu đen, phi hành tốc độ thực mau, bất quá cũng không biết có phải hay không phi quá nhanh, rơi xuống đất lúc ấy thiếu chút nữa sát không được chân, chật vật mà dùng miệng đường phanh lại, cuối cùng khó khăn lắm ngừng ở Louis trước mặt. Là Louis đại nhân sao? Chúng ta điện hạ hướng ngài cầu cứu. Đây là hắn tin. Tô Đường xem xét mắt này chỉ đen thui quả đen, vừa định mở miệng, liền nghe hệ thống nói, là gian tế. Tô Đường. Hệ thống. Đa rèn ở vương thành thu phục không ít thế lực, vương hậu mắt thấy chính mình liên tục bại trận, liền đem cân não lại động đến nơi đây tới. Tô Đường thực vô ngữ, động nơi này làm cái gì? Ta đều còn không có trêu chọc nàng đâu. Hệ thống, vương hậu tưởng xếp vào chính mình người đảm đương thành chủ, nhưng là ngươi biết đến, lúc trước tới hai vị thành chủ, cuối cùng đều bị ba tánh đuổi đi, cho nên, nàng liền muốn đem các ngươi lừa đi, cũng may bắc vực bố cục. Dã tâm như vậy đại, trách không được hung tàn lên liền chính mình nhi tử đều sát ta. Tô Đường nhìn kia chỉ qua đen, cùng hệ thống buồn bã nói, cho nên nàng liền phái cái điểu nhân lại đây. Nàng không khỏi cũng quá coi thường ta đi. Hệ thống, hắn là vương hậu mới nhất thành chủ người được chọn, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ cố ý tiếp cận các ngươi, dẫn các ngươi tín nhiệm, cuối cùng nghĩ cách đem các ngươi thay thế. Thấu chương xong. 733 chương 733 ngao, ta không thể ăn. 51. Chương 733 ngao, ta không thể ăn. 51. Gian tế tiếp cận gì đó, Tô Đường liền không sợ. Nàng không vội vã tiếp nhận hắn thư tín, ngược lại ghét bỏ dường như lùi lại đến Louis trong lòng ngực. Gì, từ từ, đã rèn, có ý tứ gì, biết rõ ta đối điểu nhân dị ứng, như thế nào còn phái cái đen thui ngoạn ý lại đây. Louis trong khoảng thời gian này cùng nàng ở chung, quá rõ ràng nàng tính tình, ngạo kiều lại không cuồng, cho nên lúc này hắn vừa nghe nàng kia khẩu khí, liền biết nàng là ở nhằm vào kia chỉ qua đen. Nếu dị ứng, kia tiểu hệ vợ tưởng xử lý như thế nào hắn? Tô Đường giống cái vai ác giống nhau, cười đến cực kỳ kiêu ngạo, còn có thể xử lý như thế nào? Vừa vặn trước đó vài ngày những cái đó nghiên cứu thức tỉnh giả cuồng nhiệt phần tử hỏi ta đỉnh đầu có hay không thức tỉnh giả, này thật đúng là buồn ngủ tới đưa gối đầu, đem hắn ném đi đi. Đến nỗi đã rèn kia xuẩn trứng, cùng ta lại có gì quan hệ? Kia liền nghe tiểu hệ vợ. Louis kia ngoan ngoãn phục tùng mà bộ dáng, chọc đến kia quạ đen liên tục khiếp sợ. Không phải vương thành bên kia không phải đều đang nói đạ rèn điện hạ đã cùng bắc vực hợp tác rồi sao? Như thế nào hiện giờ xem ra, tựa hồ không phải đâu. Quả đen trên trán bắt đầu đổ mồ hôi, cùng nhiệt phần tử hắn biết, chuyên môn nghiên cứu thức tỉnh giả, tàn nhẫn lại có thể sợ, nếu là ném qua đi, bất tử cũng sẽ tàn. Chính là đại nhân, chúng ta điện hạ nói, hắn cùng ngài nhị vị là hợp tác quan hệ A. Hiện giờ hắn gặp nạn, lúc này mới làm ta phi tin. Tô Đường con môi, châm chọc cười, thứ gì? Hợp tác. Cùng ta bắc vực hợp tác thú nhân nhiều đi, ngươi cảm thấy, một cái rơi xuống khó được vương tử, ta đang ra chạy tới vương thành cùng vương đình đối kháng. Ngươi có phải hay không cho rằng ta khờ a? Quả đen trợn tròn mắt, ở tới trên đường, hắn từng nghĩ tới vô số loại khả năng, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, đối phương chiêu số như vậy dã, một chút đều không nói tình cảm. Chính là, lại chính là liền rút ngươi lông chim. Tô Đường âm chắc chắc nói xong, liền đối với một bên hiệu vầy vây tay, hiệu. Nghe nói ngươi phía trước chơi hỏng rồi mấy cái thức tỉnh giả, vừa lúc, hôm nay đưa tới cửa tới một cái, liền cho ngươi. Đúng rồi, nhưng đừng đùa đã chết, còn muốn bán cho cuồng nhiệt phần từ đâu. Hữu lộ ra nhất quán ôn hòa tươi cười, chỉ là đương hắn ánh mắt đảo qua quả đen khi, kia ánh mắt, quả thực lệnh người sởn tóc gáy. Quả đen sợ cực kỳ, hắn không nghĩ tới giác đấu trường nội cư nhiên tất cả đều là này đó hung thú, thả một cái so một cái đáng sợ. Các ngươi không thể làm như vậy, ta là điện hạ người, điện hạ đã biết. Nhất định sẽ tức giận. Tô Đường vui vẻ, nhà ngươi điện hạ đều ốc còn không mang nổi mình ốc, còn có rảnh quản ngươi như vậy cái điều nhân. Nói nữa, liền tính hắn thật sự tưởng quản, vương thành cùng bắc vực đường xá xa xôi, ai biết ngươi có phải hay không chết ở nửa đường đâu. Quả đen cứ như vậy, còn không có bắt đầu hắn biểu diễn, đã bị hưu cấp kéo xuống đi. Hắn vừa đi, Tô Đường liền cười đến hoa hòe lộng lẫy, ai, từ từ, ta phát hiện đường vai ác thật sự thực sẵn đâu. Lúc ít, Tô Đường, ngươi xem, ta vừa mới đem kia chỉ quạ đen muốn chạy đường đi xong rồi, hắn đều không đường có thể đi, thật đúng là quá có ý tứ. Louis yên lặng mà nhìn nàng, cho nên lúc trước ở thôn xóm nhỏ, ngươi lấy cũng là vai ác nhân vật. Tô Đường một nghẹn, gia hỏa này hiện tại càng thêm hiểu biết nàng, thường thường nàng mới nói một câu, hắn là có thể tự động tiếp trên dưới một câu. Nàng sờ sờ cái mũi, đảo không phủ nhận, chỉ nhỏ giọng nói, vai ác cũng phi rất nhiều loại, giống ta vừa mới như vậy kiêu ngạo, tình hình chung đều sống không được mấy ngày, đến nỗi thôn xóm nhỏ lần đó, đó là ác độc vai ác lộ tuyến. Gặp gỡ như vậy cái diễn tinh tức phụ, Louis còn có thể làm sao bây giờ đâu, đương nhiên là bồi nàng diễn A. Tiểu hệ vợ là như thế nào xác định kia chỉ quạ đen có vấn đề. Nói đến chính sự, Tô Đường cuối cùng nghiêm túc một chút, nàng nói, ta ở trên người hắn nghe thấy được mùi máu tươi, như vậy trọng, sao có thể chỉ là một cái bình thường truyền tin ra hỏa, hơn nữa mục đích của hắn quá rõ ràng, lấy đạ rèn là người, hắn liền tính thật sự gặp nạn, cũng tuyệt đối sẽ không làm chúng ta đi vương thành trợ hắn, bởi vì hắn cùng chúng ta hợp tác mục đích, chính là trấn trụ bắc vực. Bất quá nàng đĩu môi ba, gia hỏa này hẳn là thật sự gặp điểm phiền thoái, bằng không vương thành những cái đó rác rưởi tay cũng không dám rỗi lại đây. Louis phát hiện, hắn thỏ con thật sự thực thông minh. Quả nhiên, quả đen bị mang đi sau, cùng vương thành mất đi liên hệ, cách mấy ngày lại tới nữa chỉ ưng. Này Diêu Hâu cùng quả đen nói phi thường tương tự, thả thấy bọn họ, còn thuận tiện hỏi đến hạ hắn quả đen huynh đệ. Tô Đường cũng không gạt, lôi kéo Louis lại lần nữa diễn một phen vai ác. Bất quá Diêu Hâu so quả đen lợi hại điểm. Ở bị Hưu mang đi khi, hắn bị thương đào tẩu. Đương nhiên, Tô Đường là sẽ không nói cho hắn, sở dĩ làm hắn đào tẩu, là bởi vì thả thủy, nếu không liền hắn về điểm này bản lĩnh, đã sớm hợp với lông chim cùng nhau cấp nổ xuống tới. Diều Hâu trốn hồi Vương Thành, thế tất sẽ đem chuyện này mang cho hắn chủ tử. Thức mau, đã rèn Vương Tử cùng Bắc vừa quyết liệt tin tức liền truyền ra tới. Trong lúc nhất thời, đảo có không ít thế lực phái tới người mang tin tức, Bắc vực tuy rằng cùng đã rèn Vương Tử quyết liệt, nhưng bác vực như vậy khó gặp một khối xương cốt, liền tính biết nó hiện tại chủ tử lật lọng, nhưng ai cũng không nghĩ cùng với trở mặt. Rốt cuộc có không ít thú nhân hoài may mắn tâm lý, vạn nhất thật sự có thể cùng bác vực kết giao đâu. Mà Tô Đường, ai đến cũng không cự tuyệt, thậm chí còn làm người xử lý một hồi long trọng yến hội. Mọi người đều biết, bác vực kia chỉ ma pháp sư con thỏ, lấy bản thân chi lực đánh lui thú đàn, nhưng thú đàn vì sao sẽ đột nhiên táo bạo. Đều là nhân tinh, khẳng định có thể ngửi ra trong đó miêu nị. Ngay sau đó, không ít người phát hiện ma pháp giáo hội hỗn loạn, bọn họ như là rắn mất đầu, trái lại bắc vực bên này, phân giáo như là cùng giáo chủ sẽ quyết liệt giống nhau. Lúc trước Tô Đường đồ bắc vực phân giáo, trong đó nhưng còn có phó giáo chủ, chuyện này lúc ấy chính là khiến cho hoành động, dựa theo dị vãng ví dụ xem, giáo chủ sẽ khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, nhưng hôm nay đâu. Bắc vực phát triển không ngừng, mà ma pháp giáo hội giáo chủ lại mất tích, này hai người không quan hệ, ai tin. Bắc vực, ngoại có Louis trấn thủ. Nội có Tô Đường tọa chấn, không người dám mơ ước. Nhưng mà, Louis lại không yên tâm, người ngoài đều đem hắn thỏ con truyền vô cùng thần kỳ, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, hắn thỏ con, không bao giờ có thể sử dụng ma pháp, mà hiện giờ nàng danh vọng như vậy cao, không chừng liền sẽ có không có mắt từ trước đến nay khiêu khích. Loại này băn khoăn, hắn không có cùng nàng nói, chỉ là xếp vào ở bên người nàng hộ vệ lại nhiều gấp đôi. Như vậy rõ ràng hành động, hắn đó là không nói, Tô Đường cũng có thể đoán được. Cảm động khẳng định là cảm động, có người yên lặng bảo hộ ngươi, bất quá nàng thật sự không như vậy nhu nhược. Louis, ta thật sự không như vậy nhược. Nàng dở khóc dở cười, Louis lại vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi từ trước nói qua, hiện giờ ngươi là chỉ nhu nhược thỏ con, cho nên, ta sẽ bảo hộ ngươi. Nàng nói mỗi câu nói, hắn đều nhớ rõ, bảo hộ nàng, không bị bất luận kẻ nào thương tổn, đã khắc vào hắn linh hồn. Hắn mặc kệ nàng có phải hay không cái gì hư loại, hắn chỉ biết, đây là hắn thỏ con. Hắn cả đời bảo hộ. Thấu chương xong. 734 chương 734 ngao, ta không thể ăn. 52. Chương 734 ngao, ta không thể ăn. 52. Bắc vực đại làm yến hội, hấp dẫn không ít thú nhân tiến đến. Kenny đại lục trên cơ bản kêu được với tên, liền tính bản nhân không thể tới, cũng chụp thân tín lại đây, mà trong đó, Vương Thành càng là tới không ít quý tộc. Chẳng qua này đó quý tộc tựa hồ cao cao tại thượng quán, đó là tới Bắc vực. Cũng như cũ lấy chính mình đương chủ nhân, đối với Louis cái này nửa đường thượng vị hương giã thu nhân, trong mắt khinh thường cơ hồ muốn tràn ra tới. Bất quá cũng là, đối bọn họ tới nói, bọn họ chính là thế gia quý nhân, mà Louis, xa xôi thôn xóm nhỏ tiểu cô nhi, liền cha mẹ là ai cũng không biết, nói khó nghe điểm, người như vậy, bọn họ từ trước liền xem đều sẽ không nhiều xem một cái. Nhưng hiện tại, người này cư nhiên bỏ đến bọn họ trên đỉnh đầu, trong lòng không phục cùng ghen ghét, hết thể biểu lộ ra tới. Chỉ là, bọn họ khinh thường Louis, đối Tô Đường lại là mọi cách tấn cần. Ở bọn họ xem ra, Louis tuy rằng là trong thú nhân người xuất sắc, nhưng đại gia ai còn không phải cái thú nhân. Hắn có bắc vực, nhưng bọn họ vẫn là quý tộc đâu, nhưng Tô Đường không giống nhau, tuổi trẻ đầy hứa hẹn ma pháp sư, nhất mấu chốt, nàng đẹp à. Lớn lên cùng thiên tiên dường như, cười, toàn bộ thế giới đều sáng ngời, bọn họ không phải chưa thấy qua mỹ nhân, nhưng những cái đó mỹ nhân uổng có túi ra, đâu giống nàng, lệnh người muốn chinh phục. Nay không, yến hội còn chưa bắt đầu, liền có không ít thú nhân cầm lễ vật bắt đầu lấy lòng. Ê vợ tiểu thư, đây là kèn ní đại lục đẹp nhất đá quý xứng mỹ nhân, đây là nó phúc khí. Ê vợ tiểu thư, đây là trăm năm khó gặp pháp bảo, này tài chất thế gian hiếm thấy, nghe nói còn có thể chống cự một ít nhỏ bé ma pháp. Ê vợ tiểu thư, Tô Đường cũng không cự tuyệt, bất quá nàng chân trước thu, sau lưng coi như bọn họ mặt tất cả đều đưa cho giác đấu trường mặt khác thú nhân, này hành động, quả thực chính là ở vả mặt những cái đó quý tộc. Nhưng mà, bọn họ giận mà không dám nói gì. Các quý tộc ném cái đại mặt, những người khác thấy, cuối cùng là ngừng nghỉ. Bất quá, quý tộc ngừng nghỉ, Vương Thành bên kia ma pháp giáo chủ sẽ nhưng không ngừng nghỉ, bọn họ mình không có lẻn vào, sau lưng lại là trộm lăn lộn tiến vào, vì chế tạo đại hỗn loạn, càng là ở đồ ăn đều hạ dược. Nói đến này đó ma pháp sư cũng liền điểm này bản lĩnh, liền hạ dược, cũng đều là hạ cái loại này có thể xử thú nhân táo bạo dược. Tô Đường xem ở trong mắt, âm thầm lại làm hưu đem dược tất cả đều thay đổi. Làm bác vực chủ nhân, lặng yên đem này đó dược thay đổi đều không phải là cái gì việc khó, nhưng thật ra những cái đó ma pháp sư, còn ở đắc chí, cho rằng chính mình lập tức là có thể lấy về chủ quyền, giết nàng cái này dị loại. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là rách nát. Ở hiến hội nhất tăng vào khi, này đó ngao ngoe dục dịch ma pháp sư rốt cuộc kiểm chế không được động thủ. Vì giáo chủ, vì phó giáo chủ, vì chúng ta ma pháp giáo hội ngày mai, giết cái này ma nữ. Đúng vậy, bọn họ xưng hô Tô Đường vì ma nữ, ở bọn họ trong mắt, giáo chủ đó là bọn họ thần, giết giáo chủ, đó là giết bọn họ thần, mà Tô Đường, nàng không xứng làm ma pháp sư, nàng chỉ là một cái ma nữ, một cái xú danh rõ ràng ma nữ. Tô Đường khỏe miệng một xả, thực vô ngữ đối một bên Louis nói, từ từ, ma nữ cùng ma pháp sư có khác nhau, không đều là ma. Louis cười nhéo nhéo nàng thịt thịt móng vuốt nhỏ, ôn nhu nói, đương nhiên là có khác nhau. Thế gian này ma pháp sư ngàn ngàn vạn vạn. Mà ngươi, là ta chuyên trúc tiểu ma nữ. Tô Đường. Ta sát, này thổ vị lời ô yếm rốt cuộc là ai dạy hắn. Nàng đờ đẫn quay đầu đi, tiếp theo ánh mắt đảo qua Hiệu, thấy hắn trột dạ mà sờ sờ cái mũi, nga khoác, không cần đoán, chính là này chỉ béo quất miêu. Hiệu, kết thúc về sau, ngươi cho ta đi quét vê đốt cờ đi. Hiệu thực ủy khuất, béo quất miêu muốn khóc, hề vợ tiểu thư, ta cái gì đều không có làm a. Ngài không thể như vậy vô tình. Nghe vậy, Tô Đường nhướng mày, tiếp theo, ở hắn khóc lóc kể lể trong ánh mắt, phi thường không biết xấu hổ mà hướng Louis trong lòng ngực một phát, hoa một tiếng giả khóc, anh, từ từ, có người khi dễ nhà ngươi nhu nhược tiểu thỏ kỳ đâu thỏ thỏ ủy khuất, thỏ thỏ muốn khóc. Hiu. Hắn tưởng một quyền đả đảo một cái anh quái. Tiểu tể tử khó được làm nũng, Louis cả người đều hưng phấn, này có thể so những cái đó ma pháp sư tạo phản còn làm hắn kích động a. Không có việc gì không có việc gì, ngươi nếu không vui vẻ. Chờ kết thúc, làm hắn quét một tháng bê nút cờ, không, hai tháng đi. Hiệu. Hắn liền không nên ở chỗ này, về sau Louis hỏi lại hắn như thế nào thảo tiểu thư thú niềm vui, hắn lại cho hắn tìm công lược, hắn liền không phải quất miêu. Lại nói một khắc đầu, ma pháp sư đều dơ lên cao vũ khí, têu gào muốn công kích, kết quả còn không có tới kịp bắt đầu, đã bị bắc vực dư lại này đó ma pháp sư cấp toàn diện, từ đầu đến cuối, Tô Đường thậm chí cũng chưa ra tay. Không đúng, cũng không thể nói không ra tay. Nàng chặn đại bộ phận ma pháp công kích, mà những cái đó công kích, đối nàng mà nói, hết thể là không có hiệu quả. Nhưng những việc này người ngoài cũng không biết được, đặc biệt là hiện tại Hưu đứng ra, mặt vô biểu tình mà khích lệ, một đám ngu xuẩn ma pháp sư, chúng ta hệ vợ tiểu thư chính là thiên tuyển chi tử, chỉ bằng các ngươi, cũng xứng cùng nàng là địch. Hưu đứng dậy, thực mau bắc vực những cái đó bị Tô Đường thu vào dưới trướng ma pháp sư cũng tất cả đều đứng dậy. Lại nói tiếp, trong khoảng thời gian này Tô Đường chính là không ngừng huấn luyện bọn họ. Ma pháp, thể năng, một cũng chưa rơi xuống, nàng cũng không tàng tư, thậm chí còn dạy bọn họ không ít kỹ xảo. Đối ma pháp sư tới nói, đại đa số ma pháp sư đều thực kích kỷ, trừ bỏ chính mình chuyên nhân, rất nhiều kỹ xảo là sẽ không tiết ra ngoài. Vì thế, dần dần mà, trừ bỏ bắc vực ma pháp sư, ngay cả địa phương khác ma pháp sư cũng sôi nổi đầu nhập vào, cũng bởi vậy, ở giáo chủ sẽ từ từ suy thoái dưới tình huống, bọn họ mới động sát nàng ý niệm. Đáng tiếc, còn không có bắt đầu, liền hoàn toàn kết thúc. Yến hội đột nhiên trình diễn náo động thực mau đã bị trấn áp, giáo chủ sẽ liền như vậy toàn quân bị diệt, sở hữu thu nhân đều sợ ngây người, lại xem Tô Đường, ánh mắt đều không giống nhau. Bọn họ phi thường hâm mộ Louis, vì sao hắn có thể cô đơn được đến nể vợ tiểu thư thích. Louis tự nhiên có thể nhận thấy được bọn họ hâm mộ, nhưng lại hâm mộ lại như thế nào. Đây là hắn thỏ con, độc thuộc về hắn một người. Bài giáo chủ sẽ những cái đó ma pháp sư việc làm, bác vực địa vị trong lúc nhất thời không người lay động, thậm chí còn siêu việt vương thành. Rốt cuộc từ trước mỗi người không dám đắc tội ma pháp sư giáo hội chẳng những ám sát thất bại, còn bị bọn họ toàn diệt, mà này trong đó, trước sau thế nhưng không vượt qua một giờ, đây là kiểu gì sức chiến đấu. Vương thành sở dĩ áp đảo mặt khác thành thị, trừ bỏ vương đình tồn tại, mặt khác một chút đó là giáo chủ sẽ, mà hiện giờ, người sáng suốt đều biết giáo chủ nổi danh tồn thật vong, chân chính ma pháp giáo hội, là ở bắc vực. Quyền thế một phân nhị, dần dần mà, bắc vực cùng vương thành cùng ngồi cùng ăn, này một kết quả, trực tiếp lệnh vương thất ngồi không yên. Từ lúc bắt đầu phái sứ giả qua đi, nhưng cố tình vô luận phái ai, tất cả đều có đi mà không có về, đến cuối cùng, vương đình không có cách nào, chỉ có thể đem đả rẻn vương tử phái đi tìm hiểu. Đương nhiên, bọn họ sẽ không như vậy dễ dàng phóng khoáng luân rời đi vương thành, cho nên toàn bộ trong đội ngũ, trừ bỏ hắn, dư lại tất cả đều là vương thượng cùng vương hậu người. Thấu chương xong. 735 chương 735 ngao, ta không thể ăn. 53. Chương 735 ngao, ta không thể ăn. 53. Hôm nay, Hiệu Chính che lại cái mũi, sống không còn gì luyến tiếc đứng ở vê nút cờ phụ cận, còn chưa tới gần, hắn đã nghe tới rồi một cổ lệnh người tuyệt vọng khí vị. Hắn do dự một chút, bước đi chân còn treo ở giữa không trung, cuối cùng, hắn tức giận mà đem trong tay thùng nước một đống, quay đầu liền đi. Ai ai ai, dù sao hắn mới sẽ không quét tức đâu. Nếu là từ trước hữu, ẩn nhẫn khắc chế, khỏe miệng luôn là phù như có như không cười nhạt, nhưng hôm nay, hắn cũng dần dần lộ ra vài phần tiểu tính tình, cao hứng thời điểm đôi mắt sẽ cong, không cao hứng thời điểm, cũng không giả cười. Nay thật nhỏ chuyển biến, kỳ thật liền chính hắn cũng chưa phát hiện. Bất quá, liền ở hắn xoay người không bao lâu, liền thấy Louis lén lút đã đi tới. Nói thật ra, toàn bộ bắc vực đều ở hắn khống chế chung, cho nên hữu nhất thời có chút xem không hiểu hắn thao tác, bắc vực chi vương, còn cần lén lút. Louis bản khuôn mặt tuấn tú, đang tới gần vê nút cờ thời điểm, nho nhỏ nhăn lại. Hữu thấy hắn lại đây, phi thường có lệ mà hành lễ, Louis đại nhân. Louis gật đầu, tiếp theo mở miệng, Hữu, ta có việc muốn hỏi ngươi. Hữu nhướng mày, tuy nói hệ vợ tiểu thư vẫn luôn nói hắn là trí năng đoàn, bất quá Louis kỳ thật một chút cũng không ngu ngốc, cho nên hắn đột nhiên nói muốn hắn hỗ trợ, cái này là phi thường khó được. Đại nhân, ngài mời nói. Louis nghĩ hắn cùng thỏ con đều ở bên nhau lâu như vậy, nhưng không thành thân, luôn là kém một bước, liền nhỏ giọng nói, tiểu hệ vợ mau sinh nhật, ta tưởng cho nàng một kinh hỉ. Hữu, cầu xin các ngươi, mau đừng đổ miêu, hắn một con độc thân béo quất miêu, này một năm chính sự không làm vài lần, liền mỗi ngày cho ngươi tìm cái gì luyến ái công lược, đầu đều mau trọc, trên bụng thịt đều từ từ gầy ốm. Đại nhân, ta cảm thấy đi, ta còn là cáo từ hảo. Hắn nói xong, chỉ một bên vê nút cờ, ngài xem, ta còn có vê nút cờ không quét tức đâu. Nói đến này, Hữu hơi có chút nghiến răng nghiến lợi, hai tháng đâu, hôm nay mới ngày đầu tiên. Louis cũng biết việc này hố hắn, quái ngượng ngùng, nhưng sư tử muốn mặt ta. Như thế nào có thể thừa nhận chính mình sai sự đâu, vì thế che lại lương tâm, ở kia nói, không cần quét tước, ta xem vê đút cờ rất sạch sẽ, cứ như vậy đi. Cái gì kêu trợn mắt nói dối, Hữu xem như kiến thức tới rồi, vì thế, hắn đem chính mình bên chân thùng nước đá đến càng góc địa phương, sửa sang lại hạ quần áo, mỉm cười nói, ta cũng cho là như vậy, đi thôi đại nhân, ta nghe nói trong thành hiệu sách nội, vừa vặn tới mấy quyển tân thư, chúng ta đi xem. Hai người tính toán, lập tức thẳng đến hiệu sách. Tô Đường ở biết tin tức này khi, vừa lúc ở phơi nắng, ấm áp mà, còn có buổi chiều trà, miễn bàn nhiều nhàn nhã, thẳng đến có thú nhân chạy tới mách lẻo. Ê vợ tiểu thư, ta vừa mới nhìn đến Louis đại nhân cùng hưu quản gia ra cửa. Tô Đường kỳ thật đối những việc này cũng không cảm mạo, mọi người đều có chính mình sự. Tổng không thể mỗi ngày nị ở bên nhau, huống chi này hai người, nàng là phi thường yên tâm. Nhưng không chịu nổi mặt khác ma pháp sư, mỗi lần Louis một có gió thổi cỏ lay, liền theo sát tiến đến báo cáo. Là đi hiệu sách, mới vừa có người ta nói, Louis đại nhân mua mấy quyển công lược tiểu thư thú thư tịch, ngài xem ma pháp sư đều phi thường sùng bái Tô Đường, nói đến này, còn phi thường tức giận nói, nếu không, ta tìm mấy cái ma pháp sư, cấp Louis đại nhân một chút giáo huấn. Ở ma pháp sư xem ra, bọn họ hệ vợ đại nhân nơi nào đều hảo, nhưng Louis này đầu sư tử đều được đến đại nhân nhà hắn, cư nhiên còn nhìn cái gì công lược tiểu thư thú thư tịch, định là có tiểu tâm tư. Hùng thú quả nhiên không mấy cái thứ tốt. Tô Đường dở khóc dở cười, bất quá mỗi ngày như vậy cãi nhau ầm ĩ, còn rất có ý tứ. Không có việc gì, người trước đi xuống đi. Kenny đại lục thư thú tựa hồ đều khá tốt lửa, này không, vài câu thổ vị lời ô yếm khiến cho tiểu thư thú mặt đỏ tim đập, cho nên, Tô Đường quyết định, vì mượn hắn thổ vị lời ô yếm, chính mình liền phải đánh đòn phủ đầu, đi hắn lộ, làm hắn không đường, có thể đi. Đạ Dẹn vừa đến Bắc Vực khi, liền cái nên đón người của hắn đều không có, vừa hỏi mới biết được Louis có việc ra cửa, còn có hữu quản ra, cho nên đến cuối cùng, hắn là bị nào đó xa lạ thú nhân cấp đón tiến vào. Đạ Dẹn cũng không ngại, tốt xấu không đem hắn ném đến ngoài cửa, còn nữa nói, gần nhất truyền hắn cùng Bắc Vực quyết liệt, nháo đến ồn ào huyên náo. Nhưng thật ra hắn phía sau những cái đó hộ vệ, thấy thế, liền không hề hoài nghi những cái đó nghe đồn, rốt cuộc cũng chưa một cái giống dạng người ra tới nên đón, hắn lại vô dụng, tốt xấu cũng là vương tử a. Đạ Dẹn đi vào Bắc Vực khi, sắc trời thượng sớm, hắn thoáng nghỉ ngơi sẽ, liền cảm thấy nhàm chán, vì thế mang lên hộ vệ, dạo nổi lên hoa viên. Kết quả còn không có dạo bao lâu đâu, liền gặp Tô Đường. Hai người cũng coi như cũ thức, nhìn nhau mắt, hắn liền cười đón đi lên. Ê vợ tiểu thư, hồi lâu không thấy. A, là Đạ Dẹn vương tử a. Tô Đường lười nhác mà nhìn hắn, cũng không dậy nổi thân, liền như vậy có lệ mà đối hắn gật gật đầu. Đạ Dẹn từ trước cũng là cái kiêu ngạo chủ nhân, hai người một đôi thượng, không cần nhiều lời. Nay không, hắn cũng chưa mở miệng do hỏi, liền như vậy đĩnh đạc hướng nàng trước mặt ngồi xuống. Ê vợ tiểu thư gần nhất thân thể như thế nào? Tô Đường quét mắt hắn phía sau hộ vệ, khoe miệng hiện lên một tia ý cười, còn hành, nhưng thật ra Đạ Dẹn vương tử, nghe nói trong khoảng thời gian này cũng không dễ chịu a. Đạ Dẹn, còn hành, ăn no ngủ say. Hai người nói nói, ngay từ đầu còn hảo, nhưng càng về sau, không khí liền càng không đúng, dương cung bạc kiếm. Liên tỉ như hiện tại, Tô Đường cọ một chút từ ghế trên đứng lên, trên cao nhìn xuống mà nhìn Đạ Dẹn, thanh âm kinh miệt, ta kính ngươi một tiếng vương tử, ngươi thật đúng là cho ta bãi vương tử quá mức. Đạ Dẹn cũng một tiếng cười lạnh. Bổn vương tử vốn chính là vương tử, không lay động vương tử phổ, chẳng lẽ bãi ngươi hương giã thôn cô phổ. Tô Đường hít mắt, muốn động thủ đúng không? Đạ Dẹn, ai sợ ai? Nói xong, hai người liền thật sự đánh lên. Đạ Dẹn phía sau hộ vệ là há hốc mồm, bọn họ thân là vương thất hộ vệ, nhìn quen ngươi lừa ta gạt, nhưng giống như vậy một lời không hợp liền động thủ, thật đúng là chính là chưa bao giờ gặp qua. Bất quá há hốc mồm qua đi, bọn họ mới nhớ tới chính mình là Đạ Dẹn vương tử hộ vệ. Mặc kệ là vương thượng phái tới vẫn là vương hậu phái tới, ít nhất đến bảo vệ hắn mệnh. Nhưng bọn họ không nghĩ tới, còn không đợi bọn họ rút đao đâu, bên kia Bắc Vực hộ vệ liền đưa bọn họ vây quanh. Hộ vệ trưởng còn có vài phần lý trí, không có cái thứ nhất xông lên đi, chỉ là tận lực bình tĩnh mà nghĩ cùng Tô Đường đàm phán, hệ vợ tiểu thư, chúng ta là có thành ý. Lời này nói, Tô Đường cùng Đạ Dẹn trong mắt đều xuất hiện trào phúng. Mắt thấy muốn binh nhung tương kiến, hộ vệ trưởng rốt cuộc lạc hạ tàn nhẫn lời nói, hệ vợ tiểu thư. Bắc Vực tuy cường đại, cũng đừng quên vương thất trung quy là vương thất. Tô Đường nhướng mày, phải không? Ta đây liền thí hắn thử một lần, nhìn xem các ngươi vương thượng, còn có thể tại vị trí kia ngồi bao lâu. Bất quá. Các ngươi hẳn là nhìn không thấy. Nói đến này, nàng cũng không cùng Đạ Dẹn giao thủ, mà là nhẹ nhàng bâng cơ cùng bản thân hộ vệ nói bốn chữ. Đều giết đi. Thấu chương xong. 736 chương 736 ngao, ta không thể ăn. 54. Chương 736 ngao, ta không thể ăn. 54. Hoa viên thực mau đã bị máu loãng rửa sạch một lần, Louis trở về thời điểm, mùi máu tươi còn chưa tán, rõ ràng bên trong phủ trật tự chưa biến, nhưng hắn lại hoảng loạn cực kỳ. Trứng mắt hộ vệ không có, Tô Đường lại khôi phục lười biếng mà bộ dáng, nhưng thật ra Đạ Dẹn, thu hồi kia phó kiêu ngạo tư thế, cùng nàng nói lời cảm tạ, cảm ơn hệ vợ tiểu thư. Ta đảo không cần tạ, không phải ngươi, ta cũng sẽ động thủ. Ngươi bất quá là đem cái này quá trình nhanh hơn. Bất quá Tô Đường nhìn hắn, lắc lắc đầu, tiểu lão đệ ngươi không được à, lâu như vậy thời gian, cư nhiên còn có thể đem chính mình lăn lộn đến như vậy chật vật. Đạ Dẹn cười, chẳng qua hắn ý cười chưa kịp mắt, không chật vật, lại như thế nào làm cho bọn họ lộ ra dấu vết. Lời này rốt cuộc làm Tô Đường lộ ra vài phần hứng thú, chỉ là còn không đợi nàng mở miệng, liền thấy Louis vội vã mà đã đi tới. Tiểu hệ vơ, ngươi không sao chứ? Vừa thấy Louis, Tô Đường nào còn quản cái gì vương tử, lập tức từ ghế trên nhảy lên, tư tư ngươi chạy chạy đi đâu, vừa mới nhưng hủ chết thỏ thỏ. Đạ Dẹn. Louis đau lòng mà đem thỏ con hộ trong ngực chung, an ủi nói, không có việc gì không có việc gì, ta đã trở lại. Tô Đường ở hắn trấn an hạ, thật cẩn thận mà ngẩng lên đầu, từ từ, ngươi có thể nghe đến cái gì hương vị sao? Louis mấy ngày nay tuy rằng ở học lời ấu yếm, nhưng hắn đại bộ phận đều là dập khuôn thư tịch thượng, lại hơn nữa chung quanh còn có huyết tinh khí chưa tán, cho nên hắn theo bản năng mà nói, là mùi máu tươi sao? Ngươi yên tâm, ta làm người đem nơi này rửa sạch sẽ. Tô Đường, không, ngươi gần nhất, ta cảm thấy chung quanh không khí đều ngọt. Đã rèn, là hắn cái mũi phạm sai lầm, cho nên không xứng ngửi được vị ngọt sao. Louis một đốn, tiếp theo lại thấy thỏ con cười đến vẻ mặt sán lạ, từ từ, ta cảm thấy ngươi hôm nay có điểm quay ai. Lời này từ đâu nói đến? Louis rất là khó hiểu, tiếp theo liền nghe thỏ con ngọt ngào nói, quái đẹp. Liên tiếp hai lần, mô đại sư tử rốt cuộc phát hiện, hắn tiểu thỏ kỷ là ở cùng hắn nói lời ô yếm. Louis mấy ngày nay sở dĩ trung tình này đó lời ô yếm, vẫn là nghe thủ hạ nói, nói tiểu giống cái đều yêu cầu lời ngon tiếng ngọt. Hắn nghĩ, những người khác có, hắn tiểu thỏ kỷ không thể không có. Nhưng hắn không nghĩ tới, có một ngày tiểu thỏ kỷ cư nhiên sẽ nói loại này lời nói. Hắn bỗng nhiên liền minh bạch vì sao những cái đó tiểu giống cái thích nghe lời ngon tiếng ngọt, bởi vì tiểu thỏ kỷ đã nói, chính hắn cũng chống đỡ không được, thực mau, mặt đều có chút nóng lên, nhị tiêm cũng đỏ. Tô Đường không nghĩ tới gia hỏa này cư nhiên như vậy không cấm đầu, nén cười, lại nói hai câu, sau đó, Louis khỏe miệng cười đều mau nứt đến nhị sau can. Này nơi nào còn giống cái gì Bắc Vực Vương, rõ ràng chính là một con ngốc hiệu bảo A. Louis bắt lấy tiểu thỏ kỳ tay, vui mừng đến không được, tiếp theo, lại nghe Tô Đường nói, từ từ, về sau à, loại này lời nói từ ta nói, ngươi chỉ cần chấp hành thì tốt rồi, được không? Mỗ sư tử không biết mỗ thỏ kỳ dụng tâm lương khổ. Chỉ cảm thấy trước mắt tiểu thỏ kỷ, đáng yêu đến bạo. Đương nhiên, về sau không cần buộc chính mình học loại này lời âu yếm, này đối Louis tới nói, kỳ thật cũng là đại đại nhẹ nhàng thở ra, cho nên hắn càng thêm khẳng định, hắn tiểu thỏ kỷ là yêu hắn. Nếu không, như thế nào sẽ nói ra như thế lệnh người say mê lời âu yếm? Thủ hạ của hắn cùng hắn nói qua, có thể cùng bạn lữ nói loại này lời nói, định là phi thường thích đối phương, cho nên hắn tiểu thỏ kỷ khẳng định là ái thẳng hắn. Đã rèn nhìn trước mắt một màn này, trong lúc nhất thời lâm vào mê huyễn, hắn mờ mịt mà đem ánh mắt nhìn về phía một cái khác người xem, hiệu, lại thấy đối phương vẻ mặt bình tĩnh, hiển nhiên là sớm thành thói quen. Hắn chịu đựng khỏe miệng rút ra, mắt thấy kia nhị vị càng ngày càng nghiêm trọng, khi thiếu chút nữa liền bạo tẩu, cuối cùng vẫn là hiệu đối hắn tỏ vẻ đồng tình, đem hắn lôi đi. Lúc này, muốn mạng sống, nghẹn mở miệng. Đa rèn. Nếu không phải trong hoa viên còn có vết máu chưa rửa sạch sẽ, hắn đều cảm thấy chính mình đi nhầm địa phương. Hắn ở nghiêm túc cung đấu, kết quả này nhị vị khen ngược, cư nhiên nói chuyện yêu đương. Làm người bị hại chi nhất hưu hiển nhiên là gặp qua đại trường hợp, bất quá này không ngại ngại hắn đồng tình vị này đáng thương vương tử, nhìn một cái a, loại này độc hại rốt cuộc không phải hắn một người thừa nhận rồi. Đa rèn vương tử tiếp theo có tính toán gì không? Đa rèn bị Tô Đường cùng Louis kia một náo, hoàn toàn đã quên chính mình tình cảnh, đốn thật lâu sau, mới tử kia ma tính lời ô yếm chung hoàn hồn. Tất nhiên là phải về đến vương thành. Hugh gật đầu, nói thật ra, hắn cũng là phải đi về, trở về giết kia nữ nhân, thế hắn cha mẹ báo thủ. Nhưng có cái gì kế hoạch? Nói đến này, Đa Dẹn liền đem chính mình ở vương thành trung bố trí nói đơn giản một lần. Hắn cũng không phải thật sự bị vương thượng còn có vương hậu hư cấu quyền thế, này hết thảy, bất quá là hắn cố ý việc làm. Hiện giờ, toàn bộ cung đình có gần một nửa đều là người của hắn. Tuy nói cung đình có một nửa là người của ta, bất quá ngồi ở vương vị thượng vị kia giả mạo tác tử, vũ lực pha cao. Ở không có tuyệt đối nắm chắc hạ, ta tạm thời còn sẽ không ra tay. Hiệu đó là lý giải, cho nên ngươi đáp ứng đi sứ Bắc Vực, là tới viện binh. Đã rèn ngay từ đầu thật là nghĩ như vậy đến, nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến trong hoa viên kia hai chỉ sa điêu, hắn lâm vào trầm mặc, thật lâu sau, hắn nhỏ giọng hỏi Hiệu, ngươi cảm thấy được không sao? Hiệu nhìn hắn một cái, phi thường lý giải hắn nội tâm, bởi vì hắn cũng từng không ngừng một lần để tay lên ngực tự hỏi, chính mình lúc trước như thế nào liền sẽ thượng bọn họ này tạc thuyền. Hẳn là không thành vấn đề. Đa rèn ở Bắc Vực cũng không có đãi lâu lắm, thực mau đã bị đuổi ra khỏi nhà, hắn mang theo hộ vệ đội, dọc theo đường đi xám xịt mà trở lại vương thành, trong lúc nhất thời, trở thành không ít quý tộc nhàn dư sau khi ăn xong trò cười. Năm đó bởi vì trúng độc, hắn tính tình một lần tương đương hòa bạo, lúc ấy vương thượng cùng vương hậu lại cố ý phù sát, cho nên toàn bộ vương thành cơ hồ có một nửa quý tộc chán ghét hắn, còn có một nửa quý tộc chướng mắt hắn, thẳng đến sau lại, Tô Đường thế hắn giải độc. Lúc này mới làm hắn có hôm nay. Một năm tả hữu thời gian, làm hắn có được hiện giờ thế lực, tổng hợp tới xem, Đa Dẹn cũng là phi thường có thực lực. Vì thế, Tô Đường cũng từng nghĩ tới, vương thượng cùng vương hậu một khi thất thế, nếu là nhà nàng kia đầu đại sư tử muốn vương vị, này một vị sợ là một đại thai hoàng ẩm. Quang tưởng vô dụng, cho nên đến sau lại, Tô Đường liền trực tiếp hỏi hắn. Louis, ngươi đối vị trí kia có hứng thú sao? Louis không nghĩ tới nàng sẽ như vậy hỏi, liền nói, tiểu hệ vợ nghĩ đến vương hậu. Thân phận của hắn, hai người trong lòng biết rõ ràng, chỉ cần đem chôn ở dưới vực sâu đồ vật lấy ra tới, như vậy hắn chính là thiên mệnh sở về. Tô Đường đối vương hậu không có hứng thú, nói thật, vương thất nhìn như cao cao tại thượng, nhưng đồng dạng mà, nhất cử nhất động cũng sẽ bị vô hạn phóng đại, chẳng qua điểm tới nói, không tự do. So với vương hậu, nàng cảm thấy hiện tại liền không tồi. Bất quá, nàng cảm thấy không tồi không được, cái này đến xem Louis, rốt cuộc hắn là nam chủ. Ngoài ý muốn chính là, Louis cùng nàng có tương đồng ý tưởng, hắn đối vương vị cũng không có hứng thú, nếu không có cái kia vị trí, hắn cũng sẽ không rơi vào cửa nát nhà tan. Thấu chương xong. 737 chương 737 ngao, ta không thể ăn. 55. Chương 737 ngao, ta không thể ăn. 55. Sự tình nói khai, Tô Đường nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra. Nàng nói, kỳ thật không lo vương thượng khá tốt, dù sao lưu tại Bắc vực cũng rất vui vẻ. Louis cùng nàng giống nhau ý tưởng, so với quản lý toàn bộ vương quốc, hắn càng thích Bắc vực này phiến dân phong thuần phát địa phương, lại hoặc là nói, đương ngươi có nhất định thực lực lúc sau, ngươi liền sẽ phát hiện, người chung quanh giống như đều bắt đầu hòa khí. Năm đó ở thôn xóm nhỏ, tất cả mọi người khinh thường hắn, bỏ đá xuống giếng, nhưng hôm nay, so với vương thất, Bắc vực ba tánh càng thích đem hắn trở thành bọn họ vương, bọn họ dựa vào, loại cảm giác này, kỳ thật còn rất không kém. Hai người nhìn như đang nói lặng lẽ lời nói, nhưng kỳ thật một chút cũng chưa gạt Đa Dẹn. Kết quả là, Đa Dẹn lại lần nữa cảm giác được mê huyễn. Không phải, các ngươi nói loại này lời nói thời điểm, có thể hay không cong hắn một chút ta, tôn trọng một chút hắn cái này vương tử a. Cuối cùng, toàn bộ trong đội ngũ, chỉ có Hưu đối hắn tỏ vẻ đồng tình. Tính, thói quen liền hảo. Đa Dẹn liền rất khí a, loại sự tình này như thế nào thói quen a. Hưu mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, tỏ vẻ nói, không nghĩ thói quen, ngài là tưởng phản kháng. Đa Dẹn một nghẹn, phản kháng là không có khả năng phản kháng, hắn biết do thực lực của chính mình, cùng bọn họ tranh đấu, đó chính là tìm chết. Hơn nữa, kỳ thật hắn nội tâm cũng có một tia nhảy nhót, ít nhất, hai vị này đối vương vị không có hứng thú, nếu không hắn thật đúng là đoạt bất quá. Chẳng qua loại này nhảy nhót cũng không có duy trì lâu lắm, bởi vì hắn phát hiện, chính mình đây là nhặt nhân ra không cần. Ta đột nhiên cảm thấy vị trí này kỳ thật cũng không có gì hấp dẫn người. So với kia trương lạnh như băng vương vị, hắn đột nhiên cảm thấy có được một cái vì chính mình suy nghĩ người yêu, càng làm cho người hâm mộ. Hắn này vừa nói, hữu cả người đều hoảng sợ, ngươi nhưng đừng ngớ ngẩn, ngươi muốn dám đảm đương Louis đại nhân mặt nói loại này lời nói, ngươi tin hay không hắn một giây liền đổi những người khác phụ tá. Đa Dẹn. Hữu vô vô bờ vai của hắn, nhận mệnh đi vương tử, cái kia vị trí, liền thuộc ngươi nhất thích hợp. Tô Đường cùng Louis còn có Hữu, ba người đều giả thành Đa Dẹn hộ vệ, cho nên khi bọn hắn đi theo Đa Dẹn tiến vào vương cung, cũng không có khiến cho bất luận cái gì hoài nghi. Bởi vì Đa Dẹn vương tử là xám xịt trở về, cho nên một không bị vương thượng triệu kiến, nhị không khách khứa, hắn như là tự bế giống nhau, từ trở về sau liền đem chính mình xúc ở phòng trong, ai cũng không thấy. Người ngoài xem tẫn chê cười, từ trước cao cao tại thượng vương tử, hiện giờ xem như ngã xuống bụi bặm. Một khắc đầu, Tô Đường tuy rằng giả trang thành hộ vệ, bất quá ở trong cung cũng không nhàn rỗi, này không. Đương nàng nghe được hệ thống nói Louis vòng cổ ở vương hậu nơi đó sau, liền quyết định cho nàng ra đại sư tử một kinh hỉ. Kia vòng cổ nơi phát ra Louis tuy rằng đã nhớ không rõ, nhưng trong tiềm thức, hắn biết đó là đối hắn rất quan trọng đồ vật. Cũng bởi vậy, lúc trước vòng cổ mất đi, làm hắn mất mát thật lâu. Tô Đường làm một cái tay cầm kịch bản con thỏ, biết đó là hắn mâu thân cho hắn tự mình chế tác vòng cổ, ý nghĩa phi phàm, cho nên nàng sẽ giúp hắn lấy về tới, không tiếc bất luận cái gì đại giới. Vương hậu trong cung điện, thủ vệ nghiêm ngặt, muốn từ nàng trong tay lấy đi một thứ, kia nhưng không dễ dàng. Bất quá này phân không dễ dàng, đối Tô Đường mà nói, liền không coi là cái gì. Có hệ thống ở, nàng bằng vào phong tao đi vị, tránh đi hơn phân nửa thủ vệ, lại sau đó, lợi dụng hộ vệ thay ca thời gian, đem vương hậu bên người thị nữ tất cả đều mê choáng, lần này, liền thừa vương hậu bản nhân. Đêm đã khuya, lúc này vương hậu đang chuẩn bị đi ngủ, nàng ngồi ở gương đồng trước, nhìn trong gương dung nhan già đi chính mình. Trang một ngày ôn nhu nàng rốt cuộc trang không nổi nữa. Bang một tiếng, gương đồng trước trang sức tất cả đều bị nàng vỗ vào trên mặt đất. Mà theo trang sức rơi xuống đất, chung quanh thị nữ cũng theo sát ngã xuống. Kỳ thật vương hậu nguyên bản cũng là hôn mê, bất quá Tô Đường cảm thấy quá tiện nghi nàng, liền thế nàng giải này bí dược. Mấy năm nay, vương hậu sống trong nhung lụa, khi nào gặp được quá loại này trận trượng, lúc ấy sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Tô Đường thổi tắt ngọn nến, nương ánh trăng, giống như quỷ mị giống nhau bay tới nàng trước mặt. Ánh trăng mông lung, Vương Hậu căn bản là không chú ý trước mắt là người phương nào, nàng làm hại người quá nhiều, vẫn tâm hổ thẹn, cho nên theo bản năng mà liền núp vào, một bên còn run bần bật. Ai? Người là ai? Tô Đường thông qua hệ thống hồi phóng, bắt trước hạ Louis mẫu thân thanh âm, muội muội, hồi lâu không thấy, lại là liền tỷ tỷ thanh âm đều đã quên a. Tỷ tỷ này từ vừa ra, Vương Hậu cả người đều choáng váng, nàng đồng tử đột nhiên tăng đại, như là không dám tin tưởng. Không có khả năng, ngươi đã chết. Ngươi đã chết. Tô Đường mỉm cười, đúng vậy, ta đã chết, chính là muội muội, ngươi đoán xem ta lần này vì sao sẽ xuất hiện. Nàng nói xong, không đợi Vương Hậu trả lời, liền tiếp tục cười ngâm ngâm nói, là bởi vì muốn mang ngươi đi à. Mang ngươi đi ba chữ, đương trưởng liền đem Vương Hậu sợ tới mức tè ra quần. Sớm tại thật lâu trước kia, Louis mâu thân là phi thường yêu thương cái này muội muội, đáng tiếc, có chút người trời sinh đó là lòng lang dạ sói, là không có tâm. Tô Đường làm một cái người đứng xem đều thế Louis mâu thân cảm thấy không đáng giá, nàng lạnh nhạt mà nhìn dọa đến mất khống chế Vương Hậu, đi bước một mà hướng tới nàng phiêu đi, muội muội à, ta vị trí, ngồi đến ổn sao. Vương Hậu lúc trước có thể đem chính mình thân tỷ tỷ xử lý, hiện giờ vì lấy lòng cái này giả vương thượng, liền chính mình nhi tử mệnh đều có thể từ bỏ, người như vậy, quả thực so ma quỷ còn muốn đáng sợ. Mà hiện giờ, Tô Đường hỏi nàng, cái này Vương Hậu chi vị ngồi đến ổn sao? Kỳ thật một chút đều không xong. Sớm chút năm nàng dung nhan còn ở, giả vương thượng đối nàng sủng ái có thêm, hơn nữa nàng lại quán sẽ chơi một ít thủ đoạn, cho nên được giả vương thượng không ít thời gian sủng ái, nhưng thời gian một lâu, ở trong cung đủ loại mỹ nhân hạ, nàng ưu thế liền không tồn tại. Mà lúc ấy, đã rèn làm nàng cùng vương thượng nhi tử, liền thành lấy lòng giả vương thượng công cụ. Rất dài một đoạn thời gian, giả vương thượng thật đúng là phi thường thích xem nàng cha tân chính mình nhi tử, hắn giả ý đối đã rèn từ ái, kỳ thật là lấy hắn đương chính mình trong tay một phen kiếm, hắn không quen nhìn ai, liền làm cái này tiện nghi nhi tử đi thu thập ai. Khi đó đã rèn, bởi vì chịu dược vật ảnh hưởng, cơ hồ đem không ít công thần đều đắc tội một lần. Tỷ tỷ, ta sai rồi, ta biết sai rồi, ngài từ trước thích nhất ta, lần này, ngài cũng tha thứ ta được không? Vương Hậu từ trước gái làm nũng, chỉ cần một làm nũng, nàng tỷ tỷ liền cái gì đều sẽ nhường cho nàng. Tha thứ. Tô Đường như là nghe xong cái gì chê cười, khi cách ngần ấy năm, muội muội cho rằng ta còn sẽ sủng ngươi sao. Là ngươi, tự mình đem này hết thể làm hỏng. Vương Hậu sợ cực kỳ, nàng nhìn không ngừng bay tới tỷ tỷ, ý đồ đem hộ vệ kêu tiến vào, nhưng vô luận nàng như thế nào kêu, bên ngoài như cũ một mảnh an tĩnh, nàng thật giống như bị che chắn bên ngoài, tại đây một khắc, trừ bỏ tỷ tỷ, cũng chỉ dư lại nàng. Tỷ tỷ, ta thật sự biết sai rồi. Xin tha vô dụng, vậy dập đầu, Vương Hậu đem đầu tạp bang bang vang, thực mau, máu tươi liền từ trên trán giật xuống dưới. Nàng kia run bần bật, quỳ dập đầu xin tha bộ dáng, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ, nhưng nàng làm kia sự kiện, từng vụ từng việc, tàn nhẫn độc ác. Trước nay nhân tâm, đều so quỷ còn đáng sợ. Thấu chương xong. 738 chương 738 ngao, ta không thể ăn. 56. Chương 738 ngao, ta không thể ăn. 56. Tô Đường mặt vô biểu tình mà nhìn quỳ xuống đất xin tha Vương Hậu, nguyên bản nàng còn tưởng tiếp tục làm nàng quỳ, bất quá tính tính thời gian, phòng ngủ bên ngoài hộ vệ thay ca hẳn là mau kết thúc, cho nên, nàng quyết định tốc chiến tốc thắng. Muội muội, cầm con ta vòng cổ, ngươi sẽ không sợ con ta cũng cùng nhau tiến đến tác mạng ngươi sao? Vẫn là ngươi thật sự cho rằng, bên ngoài những cái đó hộ vệ có thể giữ được ngươi. A, Thiên Chân. Tô Đường bắt chước Louis mẫu thân thanh âm, có thể nói là hoàn mỹ không tì vết, Vương Hậu lại có mười mấy năm chưa từng nghe qua thanh âm này, căn bản khó phân biệt thật giả. Này không, đương nàng nghe được Tô Đường nói đến vòng cổ khi, nàng như là bắt được cứu mạng dâm dạ, cũng không dập đầu, té ngã lộn nhào mà chạy đến phòng ngủ nội một chân, đem Louis vòng cổ cấp lấy ra tới. Tỷ tỷ, vòng cổ ở chỗ này. Nàng quỳ trên mặt đất, hai tay dâng lên vòng cổ, cầu tỷ tỷ tha ta, cầu tỷ tỷ tha ta a. Tô Đường nhìn khóc nước mắt nước mũi đều hồ vẻ mặt Vương Hậu, lấy xong vòng cổ, liền ghét bỏ mà lui về phía sau vài bước, ta thân ái hảo muội muội, ta sẽ không lấy tánh mạng của ngươi. Bởi vì nột, sẽ có người động thủ, mà ta, chỉ cần lẳng lặng mà nhìn. Ngươi yên tâm, không dùng được bao lâu, ngươi liền sẽ cùng ngươi ô yếm giả vương thượng, cùng nhau ở hoàng tuyển trên đường gặp mặt. Vương Hậu căn bản là không yêu kia giả vương thượng, sở dĩ lấy lòng, bất quá là bởi vì hắn được vương vị, hắn được quyền thế. Ở biết rõ hắn là giả dưới tình huống, nàng không dám vạch trần, bởi vì một khi vạch trần, làm trước vương thượng thế tử, nàng chỉ có thể cả đời vây ở vương cung góc, làm cho nàng trên danh nghĩa thái hậu. Nàng không cần, nàng cực cực khổ khổ bò đến cái này vị trí, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ nàng quyền thế, nàng địa vị đâu. Nhưng hiện tại, chân tướng sắp lộ ra mặt nước, nàng tựa hồ cũng thấy được nàng tương lai. Tô Đường bắt được vòng cổ sau, liền lười đến cùng này bà nương lãng phí thời gian, nàng đuổi ở hộ vệ phát hiện trước, liền lặng yên về tới đạ rẻn tầm cung. Bất quá có đôi khi, hai cái cực có ăn ý người, tưởng đều là giống nhau sự. Bên này, Tô Đường đem Vương Hậu sợ tới mức quá sức, bên kia, Louis càng hoàn toàn, trực tiếp lẻn vào phòng ngủ, làm thịt kia giả vương thượng. Giả vương thượng năm đó thực lực đích xác không tồi, nếu không cũng sẽ không giết Louis phụ thân, nhưng hiện tại hắn giả rồi. Còn nữa, giả trung quy là giả, bởi vì sợ người khác phát hiện thân phận của hắn, cho nên hắn ngủ thời điểm, là không chuẩn bất luận cái gì lưu tại phòng ngủ nội. Này cũng cho Louis một cái rất tốt cơ hội. Vì thế, Tô Đường cùng Louis lại lần nữa trở lại đạ rẻn tầm điện khi, hai người, một cái ăn mặc bạch tí hề, khoác tóc, giống như quỷ mị, một cái khác, trên người vết máu chưa khô. Đạ rẻn này một đêm, đó là một chút buồn ngủ đều không có, bởi vì hắn phát hiện hắn Minh Hữu không thấy. Nếu không phải Hữu còn ở, hắn đều mau cho rằng chính mình bị vứt bỏ. Thẳng đến nửa đêm, hai người trước sau trở về, đạ rẻn chẳng những không có thở phào nhẹ nhõm, ngược lại sợ tới mức càng sặc. Sắc, hai vị này nửa đêm lại con hắn làm cái gì đại sự. Hắn nơm nớp lo sợ, liền thấy Tô Đường đem một cái vòng cổ ném cho Louis. Nhạ, ngươi vòng cổ. Lúc trước ở thôn sống nhỏ, không ít người đều biết Louis bảo bối này vòng cổ, bảo bối đến ra ngoài săn thú đều phải tàng hảo, liền sợ đánh rơi. Bất quá biết được về biết được, thôn xóm nhỏ bị hủy lúc sau, này vòng cổ liền mất tích, hắn cũng từng đi tìm, nhưng mỗi một lần biến mất đều đá chìm đáy biển. Nhưng mà, hắn tiểu thỏ kỷ cư nhiên đem nó tìm trở về. Ngắn ngủi kinh hỉ sau, hắn cũng không có đem vòng cổ thu hồi tới, mà là cởi bỏ yếm khóa, đem vòng cổ mang ở Tô Đường trên cổ. Hắn nói, tuy rằng ta đã quên này vòng cổ là ai cho ta, nhưng ta trong tiềm thức đều nhớ rõ muốn trân quý, cho nên nhất định là ta thực cái người để lại cho ta. Khi còn nhỏ lúc ít, yêu nhất người trừ bỏ cha mẹ, hẳn là cũng không phải là những người khác. Mà hiện tại, hắn đem này vòng cổ tặng cho Tô Đường, liền đại biểu từ hôm nay trở đi, hắn yêu nhất người là nàng. Tô Đường vuốt vòng cổ, đương nhiên có thể cảm giác được hắn tình yêu, giờ này khắc này, lại nói dư thừa nói cũng chưa cái gì ý nghĩa, chỉ có ôm, mới là tốt nhất đáp lại. Louis trên người còn có chưa tán mùi máu tươi, nhưng Tô Đường lại một chút đều không chê. Này hai người ôm quên mình, mặt khác hai vị người xem lại sợ ngây người. Tỷ như Hữu, làm năm đó kia chàng ám sát sống sót, thả còn có ký ức người, nhiều năm trôi qua, đối năm đó sự đều ký ức khắc sâu, hắn vẫn luôn cho rằng trên đời này chỉ còn chính hắn, lại không nghĩ rằng hắn biểu đệ, ở tỷ cả tư vương tử cũng còn sống. Hắn trên mặt tràn ngập kinh hỉ, hương phấn hận không thể cũng đi lên ôm một cái, cũng may, cuối cùng lý trí làm hắn dừng cái này điên cuồng ý tưởng. Hắn dám khẳng định, chính mình lúc này nếu là dám lên đi ôm một chút, hắn thân ái biểu đệ nhất định sẽ một chân giẫm bạo đầu của hắn. Một vị khác người xem, đạ rẻn cũng đồng dạng khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới chính mình tùy tiện mời chào đối tượng hợp tác, cư nhiên là hắn ca ca. Bất quá thực mau, hắn liên tưởng đến chính mình mẫu thân kia lệnh người buồn nôn thủ đoạn, ánh mắt dần dần ảm đạm rồi đi xuống. Hắn mẫu thân ti tiện từ Louis mẫu thân trong tay đoạt đi rồi vương hậu vị trí, do đó sinh hạ hắn, là một cái vốn không nên xuất hiện trên thế giới này người, hắn lại có cái gì tư cách ngồi trên vương vị. Thực xin lỗi. Giờ này khắc này, đạ rẻn hồn nhiên đã quên phía trước Hữu cùng hắn nói qua nói. Ở hắn xem ra, hắn tuy là vương tử, lại là lưu trữ dơ bẩn huyết thống vương tử, cho nên, hắn không xứng ngồi ở cái này vị trí thượng. Hắn không nghĩ dẫm vào chính mình mẫu thân vết xe đổ, cho nên trực tiếp nhất, đó là đem vương vị nhường ra tới. Ca ca so với ta càng thích hợp đương cái này vương thượng. Hắn này ca ca kêu đến lưu, nhưng Louis lại thiếu chút nữa tay xé hắn. Ai hắn nương hiếm lạ vị trí kia. Ngươi lặp lại lần nữa. Louis buông lỏng ra Tô Đường, ngược lại nắm tay nàng, tiếp theo, hắn mặt vô biểu tình mà đem ánh mắt dịch hướng đạ rẻn. Đạ rẻn rũ đầu, lúc này hắn đầu vẫn là hỗn loạn, bất quá duy nhất có thể khẳng định, hắn không thể muốn cái này vương vị. Vị trí kia, vốn nên chính là thuộc về hắn. Hắn còn nhớ rõ vị kia mất sớm vương tử, cũng chính là hắn ca ca tên, ở tỷ cả tư vương tử, ngươi mới là chân chính thiên mệnh sở về. Louis sắc bén ánh mắt, lúc này thiếu chút nữa đem hắn sống xẻo. Cái gì thiên mệnh sở về, tất cả đều là cho má. Ta hỏi lại ngươi một lần, vị trí kia, ngươi muốn cho ai? Lạnh băng thanh âm, rốt cuộc đông lạnh đạ rẻn thanh tỉnh một chút, thực mau, hắn liền nghĩ tới hắn cùng Tô Đường phía trước đối thoại. Này hai chỉ thú nhân, ngay trước mặt hắn, một cái hỏi đối phương muốn hay không vương vị, một cái hỏi đối phương muốn hay không đương vương hậu. 3 giây sau, hai người song song cấp phủ quyết, thật giống như người kia người đều hướng tới vị trí, ở bọn họ trong mắt gì đều không phải, thậm chí vẫn là cái trói buộc, kia trong lời nói trần trụi ghét bỏ, đều mau hóa thành thực chất. Ca, xin lỗi. Đã rèn thực mau liền nhận túng, nhưng đã trải qua đêm nay, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình đối vị trí kia cũng không gì hứng thú. Chỗ cao không thắng hảo, này vô thượng quyền lợi, có lẽ cũng không phải cái gì chuyện tốt. Loại này ý tưởng, một khi nảy mầm, liền lập tức lan tràn, thực mau, hắn chấp nhất lâu như vậy vị trí, liền như vậy dễ như trở bàn tay mà từ bỏ. Tiếp theo, hắn phát hiện một khi nghĩ thông suốt, cả người đều nhẹ nhàng. Thấu chương xong. 739 chương 739 nào, ta không thể ăn. 57. Chương 739 nào, ta không thể ăn. 57. Một hồi cung biến, liền như vậy lặng yên không một tiếng động mà kết thúc. Cách thiên, về giả vương thượng như loạn, tất cả mọi người chấn kinh rồi, trừ cái này ra, vương hậu tựa hồ cũng bị cái gì kích thích, tinh thần hỗn loạn, gặp người liền nói nàng giết chính mình tỷ tỷ, nàng sai rồi. Vương hậu tỷ tỷ, cũng chính là trước vương hậu, tất cả mọi người cho rằng nàng chết là chàng ngoài ý muốn, thẳng đến hôm nay, chân tướng đại bạch. Vương đình rèm pha liền như vậy trần trụi mà bị vạch trần, thực mau, toàn bộ vương thành đều đã biết. Nay quả thực chính là một hồi trò khôi hài, lại hoặc là, bởi vì sự tình thật sự quá thái quá, tất cả mọi người không dám tưởng tượng, nhưng thẳng đến Đạ Rèn tự mình dẫn người đi tranh huyền nhai đế, tìm về năm đó mất tích quân đội, mọi người mới tin tưởng, nguyên lai này lại là thật sự. Trong lúc nhất thời, sở hữu quý tộc đều ồ lên. Vị kia giả vương thượng đương mười mấy năm vương thượng, thế nhưng không một người phát hiện chân tướng. Nhưng mà theo chân tướng vạch trần, Đạ Rèn tình cảnh cũng từ từ gian nan, nguyên bản. Louis không muốn công bố chính mình thân phận, cho nên cho tới nay mới thôi tất cả mọi người cho rằng đại vương tử đã chết ở dưới vực sâu, như vậy chính thống vương tử tính lên, cũng chỉ dư lại Đạ Rèn một người. Nhưng cố tình, bởi vì hắn mẫu thân duyên cớ, tất cả mọi người không phục hắn. Vương hậu như thế ác độc, như vậy hắn sinh hạ vương tử, tựa hồ cũng như thế ác độc. Hơn nữa thời trước Đạ Rèn thanh danh cũng không tốt, thực mau, các quý tộc liền bắt đầu chống lại hắn đăng cơ. Bất quá có chút là, nói được lại đường hoàng, đào lên ngụy trang. Tất cả đều là lạn đến trong xương cốt âm mưu. Tỷ như, này nhóm người đâu thèm cái gì tiên vương huyết thống, bọn họ đỏ mắt đơn giản chính là cái kia vị trí, hiện giờ vương vị treo không, như vậy có phải hay không thuyết minh, bọn họ đều có thể có cơ hội này. Mang theo loại này ý tưởng, không ít có thực lực quý tộc tất cả đều ngao ngoe dục dịch. Bất quá vương thành có lưu ít mấy người tòa chấn, một khi có quý tộc vượt qua giới, thực mau đã bị bọn họ diệt trừ. Vương thành không thiếu quý tộc, một cái ngã xuống. Lại sẽ có mặt khác quý tộc lên, cũng bởi vậy, lại làm thịt mấy cái quý tộc lúc sau, còn thừa những cái đó xôn xao người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Louis thân phận chân tướng đại bạch, hiệu thực mau cũng mặt ngoài chính mình thân phận. Ở hắn xem ra, Louis đó là hắn duy nhất thân nhân. Hiệu tổ phụ mẫu, lúc trước vẫn luôn không muốn tiếp thu hắn mẫu thân thân phận, ngại nàng xuất thân thấp hèn, cuối cùng, phụ thân hắn chỉ có thể mang theo hắn mẫu thân đi theo vương hậu bên người. Nguyên bản, hiệu cũng không cảm thấy như vậy sinh hoạt có cái gì không tốt. Hắn tuy rằng không có tổ phụ mẫu ái, nhưng hắn được đến cha mẹ còn có cô mẫu ái, sau lại, cô mẫu còn cho hắn thêm cái đệ đệ là chỉ sư tử, so với hắn uy phong nhiều, nhưng lại uy phong, hắn vẫn là sẽ bắt lấy quần áo của mình, mềm mại gọi chính mình một tiếng ca ca. Chỉ bằng này một tiếng ca ca, Hưu liền hạ quyết tâm muốn hộ hắn cả đời. Nhưng mà, vận mệnh nhiều trông gai, bởi vì kia ác độc nữ nhân, hủy hoại hắn đối tương lai sở hữu kỳ vọng. Hữu suốt đời nguyện vọng chính là thế thân nhân báo thù, bất quá không nghĩ tới, trời cao vẫn là có mắt, làm hắn đệ đệ còn sống. Chỉ là, Hữu nhìn Louis, nghĩ lại khi còn nhỏ cái kia kêu hắn ca ca đệ đệ, trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc. Hắn rất muốn đối hắn rít gào, thời gian đến tột cùng đối với ngươi làm cái gì. Nhưng cuối cùng, hắn nhìn Louis giống như mắt cá chết giống nhau ánh mắt, yên lặng câm miệng. Nhưng thật ra Louis, mấy ngày nay cùng hắn ở chung, phi thường hiểu biết này chỉ béo quất miêu. Lại biết được hắn là chính mình biểu ca sau, còn có loại này quỷ dị biểu tình sau, hắn liền đoán được gia hỏa này muốn nói cái gì. Ngươi muốn cho ta kêu ca ca ngươi. Hưu đại kinh thất sắc, liên tục lắc đầu xua tay, không không không, ta không có, ta không phải, ngươi nói bậy. Hắn nếu là dám để cho Louis kêu hắn một tiếng ca ca, sợ là liền mặt trời của ngày mai đều không thấy được a. Hưu còn là phi thường có cầu sinh dục, bất quá hắn loại này biểu hiện, lại bị mặt khác một vị vương tử xem ở trong mắt. Đạ Rèn câu lấy hắn bả vai, cười đến thật là vui vẻ, ca ca. Lại nói tiếp, bọn họ ba cái thật đúng là có huyết thống quan hệ, Đạ Rèn cùng Louis là cùng cha khác mẹ huynh đệ, mà bọn họ cùng Hưu, đó là anh em bà con quan hệ. Nay đây, Đạ Rèn gọi Hưu một tiếng ca ca, nửa điểm vấn đề đều không có. Chỉ là, Hưu quá hiểu biết hắn này hai cái đệ đệ, khác thường đã yêu, này hai người kêu hắn ca ca, khẳng định không có chuyện gì tốt. Làm gì? Đã rèn diện mạo thiên yêu nghiệt, trang vô tội thời điểm, đặc biệt là lúc này, nháy mắt bộ dáng, còn là phi thường có thể mê hoặc người. Ca ca, ngươi xem, ta ca đều tìm được tức phụ, mà ta lại lẻ loi một người, ngươi liền nhẫn tâm, làm ta nửa đời sau đều ngồi ở kia lạnh băng vương vị thượng, một người cô độc sống quãng đời còn lại. Hữu bị hắn nói hồ đồ, cái gì cô độc sống quãng đời còn lại, kia chính là vương vị, bao nhiêu người tha thiết ước mơ đổ vỡ. Đã rèn lại không cho hắn phản ứng thời gian, tiếp tục dùng hắn yêu nghiệt tươi cười mê hoặc nhân tâm, cho nên, ta làm một cái quyết định, nếu vương thành quý tộc đều không chào đón ta, mà ta kỳ thật cũng hoàn toàn không thích này vương vị, cho nên, ta quyết định đem vị trí này nhường cho ngươi. Thứ nay về sau, ngươi đó là sở tỷ bộ lạc tân vương. Nói xong, ở hưu vẻ mặt ngạc nhiên biểu tình hạ, hắn nhanh chóng mà quỳ xuống, trên mặt biểu tình thành kính. Hắn một quỳ, chung quanh thú nhân cũng tất cả đều quỳ xuống, tiếp theo, đã rèn lại bắt đầu hô to, sở hữu thú nhân. Cung nên tân vương. Bái kiến vương thượng. Bái kiến vương thượng. Bái kiến vương thượng. Đã rèn rốt cuộc là vương tử, các quý tộc lại lấy hắn mâu thân quái tử, nhưng một khi hắn thừa nhận ai là tân vương, như vậy mặt khác quý tộc trên cơ bản liền không có bất luận cái gì quyền lên tiếng. Rốt cuộc, tới rồi ngày này, bọn họ mới phát hiện toàn bộ vương thành một nửa thế lực đều tại đây vị vương tử trong tay, mà bắc vực, chẳng những không có cùng hắn quyết liệt, lần này còn cố ý cùng hắn đi vào vương thành, nhất cử giết kia giả vương thượng. Đều tới rồi này một bước, các quý tộc trong lòng lại không cam lòng, cũng không dám có hai lời. Chỉ là đáng thương hưu, liền như vậy mơ màng hồ đồ bị đưa lên vương vị, chờ ván đã đóng thuyền, hắn mới đột nhiên nhớ tới, đã rèn luôn miệng nói hắn là lẻ loi một người, liền tức phụ đều không có, nhưng hắn đâu. Hắn làm này hai tên gia hỏa ca ca, rõ ràng hắn mới là nhiều tuổi nhất cái kia, nhưng hắn có tức phụ sao? Không có. Hưu phát hiện chính mình bị hố, đương nhiên không chịu làm. Đầu tiên là lấy chính mình đều không phải là vương thất người vì tử, tưởng từ vị trí này, ai ngờ, đã rèn lại cùng hắn nói, ca ca ngươi đã quên. Ta bà ngoại, cũng chính là ngươi tổ mẫu, chính là chính thức công chúa, tính lên, ngươi cũng là vương thất huyết mạch ta. Hiệu, đại ý, năm đó chỉ lo chán ghét kia lão phụ nhân, đảo đã quên, nàng là cao cao tại thượng công chúa, cho nên mới sẽ mọi cách chướng mắt hắn kia xuất thân bình dân mẫu thân. Tiếp theo, đã rèn lại cười ngâm ngâm nói nữa. Ta đều đã làm người nghị bố cáo đi ra ngoài, không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại trong vương thành ngoại sở hưu bá tánh đều biết bọn họ có tân vương. Là một con phi thường đáng yêu béo quất miêu Nga. Hưu. Đặt. Luân. Đã rèn tiện hề hề nói xong liền chạy, chạy thời điểm một bên còn không quên vui sướng khi người gặp họa cười nói, được ca, ta đi tìm ta tiểu thư thú, tái kiến lạp. Cũng là không biết làm sao vậy, nay thiên thú nhân thế giới càng viết càng dài, bất quá đến này, hẳn là kết thúc. Thấu chương xong. 740 chương 740 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 1. Chương 740 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 1. Sở ti bộ lạc có tân vương, Louis liền mang theo tô đường về tới bắc vực dưỡng lão. Này một dưỡng, liền ước chừng dưỡng gần trăm năm. Lại nói tiếp, bắc vực sở hưu bá tánh đều chờ mong bọn họ bắc vực chi vương tiểu thú nhân, kia chính là mạnh nhất ma pháp sư cùng mạnh nhất thức tỉnh giả hải tử. Nếu là sinh ra tới, nhất định là cái tương đương lợi hại thú nhân. Nhưng bọn họ chờ a chờ đến chính bọn họ đều đương cha mẹ, thậm chí đều đương ra ra nãi nãi, cũng như cũ không có chờ đến. Nhưng thật ra tô đường, ở hắn tuổi già khi nhịn không được hỏi vấn đề này. Lúc ít, cả đời không có con nối dõi, có thể hay không có tiếc nuối. Dù sao nàng là không có tiếc nuối, thế giới này kết thúc, liền lại là một cái tân bắt đầu, nhưng lúc ít không giống nhau, thế giới này kết thúc đó là kết thúc. Nàng kỳ thật rất có thể lý giải con nối dõi chuyện này. Rốt cuộc đại bộ phận người đều hy vọng có được chính mình hải tử. Nhưng mà, Louis lại nói, có ngươi ở ta bên cạnh, ta đời này liền lại không tiếc nuối. Đinh, hắc hoa giá trị giảm xuống 100%, thế giới này tích phân tuyết tan thành công. Tân thế giới tu tiên thiên. Nghe nói sao, cái kia ngàn ly không say Minh Châu đại lão, cuối cùng bị một ly liền đảo đường tiểu tiên tử cấp quan vào khóa yêu tháp nội. Đường tiểu tiên tử đại nghĩa A, vì dân trừ hại. Đường tiểu tiên tử vi vũ, ngại ta bị mẫu mực A. Ở chỗ này, tại hạ nhịn không được tưởng kính đường tiểu tiên tử một ly, tuy rằng tiên tử không hề nơi đây, nhưng tại hạ trước làm vì kính. Đúng đúng đúng, muốn kính đường tiểu tiên tử một ly. Tô đường hoa ở tiểu lầu góc, nghe chung quanh chúng tu sĩ nghị luận sôi nổi, cả người run bần bật. Không, nàng không có, nàng không phải. Minh Châu đại lục vị kia đại lão, thật không phải nàng cấp quan đến khóa yêu tháp nội. Là ngoài ý muốn, Nga, không đúng, cũng không thể nói là ngoài ý muốn. Chỉ là nàng cố ý tản một cái tin tức giả, nói nàng là một con rượu yêu, nhân không chuyện ác nào không làm, hiện giờ bị quan nhập khóa yêu tháp nội, ai muốn tìm nàng, thỉnh tự đi tháp nội. Thế giới này, nam chủ chính là cái rượu khống, ái rượu ngon thắng qua hết thảy, theo lý thuyết như vậy một người, so với trước kia những cái đó nam chủ, tốt xấu còn chiếm một cái yêu thích, nhưng hắn cái này yêu thích có điểm đặc biệt, chính là ngươi sản xuất rượu một khi không phù hợp hắn kỳ vọng, như vậy tái kiến bằng hữu, có duyên thế giới tiếp theo tái kiến đi. Mà Tô Đường, lúc trước vì điếu đủ nam chủ, cũng chính là tiêu trước ăn uống, nhưng không thiếu lấy rượu ngon lửa hắn. Thả nàng nhất quá mức một chút, chính là mỗi lần liền cho hắn uống một ngụm kết thúc, vô luận như thế nào uống, đều uống không ra trước kia hương vị. Số lần một nhiều, tiêu trước liền phát hiện này tiểu nha đầu cố ý trêu cợt hắn, biết rõ hắn thích rượu như mạng, lại điếu đủ hắn ăn uống. Vì thế, hắn không ngừng một lần lên tiếng, tưởng lột nàng ra pha uống rượu. Lại nói tiếp, nam chủ như thế yêu tha thiết rượu, thả con đọa vào ma đạo, là bởi vì hắn hồn phách không đồng đều, bên ít người một phách, không phải si ngốc đó là ngốc, nhưng hắn không giống nhau, hắn chẳng những tu thành đại lão, còn đem toàn bộ Minh Châu đại lục làm hỏng. Sau lại có một đoạn thời gian, sở hữu tu sĩ cũng không dám xưng hô hắn tên, liền sợ nói nhiều bị hắn biết được, do đó đưa tới họa sát thân. Lúc trước cũng không phải không có tu sĩ đi bao vây tiêu trừ hắn, chẳng những có, còn tới rất nhiều, bọn họ tụ tập ở Minh Châu đại lục, sau đó, hợp với Minh Châu đại lục, tất cả đều bị đoàn diệt. Tiêu trước sinh cực Mỹ, hắn Mỹ bất đồng với tục tăng diễm lệ, lại hoặc là sạch sẽ thuần trắng, hắn Mỹ phi thường trăm biến. Hôm nay có thể mặc bạch đi gì, giống cái thanh phong tế nguyệt cao ngạo tu sĩ, ngày mai lại có thể hồng y lìa tóc đen, đẹp như yêu tinh, thả hắn phi thường sẽ khống chế nhân tâm, từng một lần làm không ít danh môn chính phái cũng còn có kia ma đạo yêu tà đều trở thành hắn nô lệ. Hắn khi nhi ưu nhã, khi nhi làm bậy, hơn nữa kia quỷ dị hay thay đổi tâm tính, rất khó dùng người tốt cũng hoặc là người xấu tới định tính hắn. Tỷ như hắn từng cứu một cái thiếu chút nữa bị thi triều công kích thành trấn, cũng từng phong lệnh cửu châu thế giới đều nghe tiếng sợ vỡ mật lĩnh châu lao quái, nhưng đồng thời, hắn cũng hủy hoại mỗi người hướng tới linh khí các xuất phẩm, mọi thứ tinh phẩm, lại bởi vì cho hắn đúc kiếm làm hắn không hài lòng, phiên tay liền đem toàn bộ linh khí các đều cấp hủy trong một sớm. Như vậy một cái cũng chính cũng tà, khó có thể khống chế cường đại tu sĩ, ai đều kiêng kỵ sợ hãi, liền sợ hắn ngày nào đó động kinh, chạy tới hủy hoại bản thân biểu hiện giả dối. Nay đây, chúng tu sĩ nghe nói hắn bị quan nhập khóa yêu tháp, kia một đám so qua năm còn muốn vui vẻ. Mà chúng ta Tô Đường, sở dĩ đem hắn lừa nhập khóa yêu tháp, là nghĩ hắn kia dư lại một phách liền ở tháp nội, nếu có thể thông quan, nhất định có thể chữa trị hắn kia quỷ dị hay thay đổi tính tình, nhưng ai có thể nghĩ đến, nam chủ không hổ là nam chủ, nhân ra đi vào là dung hợp, hắn con mẹ nó tới cái tinh phân. Căn cứ hệ thống lời nói, dựa theo nguyên thế giới phát triển, gia hỏa này cuối cùng tuy rằng đem khóa yêu tháp làm hỏng, nhưng hắn hủy hoại liền hủy đi, tốt xấu đem chính mình một phách thả ra, do đó cùng chính mình dung hợp, nhưng này tàn nhẫn người, ha ha, khóa yêu tháp hợp với hắn kia một phách, tất cả đều cho hắn hủy hoại. Bởi vì hắn nói, cách hắn mà đi đồ vật, thu hồi tới làm chi? Làm chi? Tô Đường nghe được đều muốn đánh người. Đây là một cái gì kỳ ba bệnh tâm thần A? Tàn nhẫn lên liền chính mình đều sát. Sau lại, Tô Đường ở tiếp nhận nhiệm vụ này sau, đem hắn lừa nhập khóa yêu tháp sau, liền cho hắn 7 cái trợn. Khóa yêu tháp chỉ có thể thông quan, không thể hủy diệt, nàng nghĩ, đều như vậy, gia hỏa này lần này hẳn là nháo không ra cái gì chuyện xấu đi. Nhưng ai có thể nghĩ đến? Tô Đường sống không còn gì luyến tiếp, hỏi hệ thống, hắn như thế nào như vậy có thể lăn lộn đâu? Hệ thống cũng vẻ mặt tang thương, chính là bởi vì quá có thể lăn lộn, cho nên hắn mới có thể đương vai chính. Nói xong, nó cảm thán nói, thiên tuyển chi tử, chính là liền trời cao đều lấy hắn không có biện pháp. Giờ khắc này, Tô Đường đáng yêu khuôn mặt nhỏ đều bắt đầu vặn mẹo, liên thiên đạo đều lấy hắn không có biện pháp, các ngươi cảm thấy ta có biện pháp. Hệ thống một nghẹn, cuối cùng tận tình khuyên bảo khuyên đủ, ngẫm lại làm xong nhiệm vụ về nhà là có thể kế thừa hàng tỷ gia sản dưỡng lao, không có biện pháp phải sáng tạo biện pháp A. Tô Đường ha hả cười lạnh, phải biết rằng gia hỏa này chẳng những không có đem một phách dung hợp trong cơ thể, còn cho chính mình chia làm 7 phân. Hắn cho rằng chính mình là thất tiên nữ A. Vẫn là 7 cái tiểu người lùn. Hệ thống thấy nàng không giống từ trước như vậy ác long rít gào, ngược lại một lời không cổ họng, mặc danh mà chính mình cũng không có gì tự tin, dù sao, 7 cái tinh phân thể gì đó, ngươi từ trước ngươi cũng làm quá cùng loại nhiệm vụ sao. Một hồi sinh 2 lần thục, lần trước ngươi đều thành công, lần này ngươi cũng nhất định có thể thành công đát. Hệ thống nói xong lời cuối cùng, vì bác Mỹ nhân cười, còn mua cái manh. Tô Đường dần dần bình tĩnh xuống dưới, chuyện này không thể trách hệ thống, rốt cuộc này cậu tử ngày thường liền đủ choáng váng. Nàng thở dài, tiếp theo lại lau lau chính mình mặt. Hiện tại thế cục nhưng không tốt, nàng lúc trước vì bày trận, linh lực đều bất thời giờ, là Minh Châu đại lão, nàng về điểm này linh lực căn bản liền vây không được hắn, cho nên nàng táng ra bại sản đem ra sản tất cả đều cầm đi mua linh thạch, cuối cùng lại lợi dụng khóa yêu tháp nội yêu khí cùng oán khí, tam quản tê hạ, mới miễn cưỡng đem hắn vây đi vào. Bất quá rốt cuộc là Minh Châu đại lão, vây được trụ nhất thời vây không được một đời, cũng may Tô Đường cũng không tưởng vây hắn một đời, nàng chỉ là muốn lợi dụng thời gian này, làm hắn cùng chính mình một phách dung hợp, chỉ có dung hợp, mới là hắn chân chính cường thịnh. Thấu chương xong. 741 chương 741 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 2. Chương 741 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 2. Tô Đường lúc này một nghèo hai trắng, trong túi kia kêu một cái sạch sẽ. Bên ngoài rơi xuống mưa to, bị buộc bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể xúc ở tiểu lầu tiểu trong một góc, bên thai là những cái đó phấn khởi tu sĩ, nói đường tiểu tiên tử như thế nào lợi hại, trước mắt còn lại là một vị sắc mặt bất thiện tiểu nhị, bởi vì không có tiền, cho nên nàng chiếm cái bàn không tiêu phí. Làm một người tiểu nhị, kia cô nương tuy rằng lớn lên không tồi, nhưng lại không tồi, kia cũng không phải nàng chiếm cái bàn không cần thiết phí lý do a. Cho nên cuối cùng, Tô Đường bị thỉnh đi ra ngoài. Tiểu lâu nội, các tu sĩ còn ở nhiệt huyết sôi trào trò chuyện đường tiểu tiên tử, tỉ như cái gì đường tiểu tiên tử xinh đẹp như hoa, nghe nói nhưỡng một tay rượu ngon, thật muốn kết giao một vài. Còn có đó là, nghe nói đường tiểu tiên tử thuật pháp tinh vi, ta đảo muốn cùng nàng luận bàn một vài. Tô Đường lau lau bị nước mưa ướt nhẹp khuôn mặt nhỏ, hận không thể vọt tới bọn họ trước mặt. Khang khang, đây là các ngươi thần tượng, nghèo đều ở gặp mưa, thường điểm tiền cho các ngươi đáng thương thần tượng đi. Nhưng cuối cùng, lý trí vẫn là chiếm thượng phong. Làm một cái linh lực khô kiệt tu sĩ, nàng nếu là dám chạy ra đi thừa nhận chính mình thân phận, không chừng liền ngày mai đều sống không đến, rốt cuộc tiêu trước phan não tàn vẫn là tương đương đáng sợ. Mưa xuân kéo dài, Tô Đường ở tiểu lầu mái hiên phía dưới đứng trong chốc lát, liền hướng tới trong màn mưa đi đến. Cậu tử, ta hiện tại như thế nào tiếp cận nam chủ? Hệ thống, tiến khóa yêu tháp. Tô Đường hít thở không thông, phải biết rằng khóa yêu tháp, người bình thường căn bản là vào không được. Đều đến chiếm một chút yêu tà huyết mạch mới có thể bị khóa yêu tháp tán thành. Tỷ như tiêu trước, hắn tuy rằng vẫn luôn lấy hình người bộ dáng xuất hiện, nhưng hắn mẫu thân là giao nhân, cửu châu đại lục nhất mỹ lệ giống loài, không gì sánh nổi. Cũng bởi vậy, hắn tuy là nam tử, cũng có thể mỹ kinh tâm động phách. Ngươi cảm thấy ta có thể đi vào. Hệ thống, ngươi có thể đoạt xá. Tô Đường. Đây là hệ thống bức nàng làm vai ác A. Chiêu số đủ ra A. Vì thế nàng quyết định. Đi trước ngoài thành tìm cái yêu khí tương đối trọng phía trên, tùy thời đoạt kia yêu tả thân hình. Cửu châu thế giới là từ 9 đại lục tạo thành, 9 đại lục dùng tới chung xuống dưới phân chia, càng lên cao, đại lục linh khí giá trị càng cao, càng đi hạ, đó là nhân tộc bình thường sở sinh hoạt địa phương. Hiện giờ, 9 đại lục, cùng sở hữu 3 cái thượng châu, 3 cái trung châu, cùng với 3 cái hạ châu, Tô Đường vị trí, chính là tam đại thượng châu chi nhất phong châu đại lục. Ở thượng châu, trước nay cũng không thiếu yêu tả. Bọn họ chiếm núi làm vua, vào nhà cướp của, cắn nuốt mặt khác yêu tà, đây là chuyện thường, cho nên Tô Đường đoạt xá bọn họ, cũng không có cái gì tâm lý gánh nặng. Chỉ là, Tô Đường thật vất vả ở mô đỉnh núi tìm cái còn tính thuận mắt xà yêu, bởi vì ở ăn cơm, cho nên xà yêu tinh thần có chút lơi lỏng, nàng cũng liền nhân cơ hội này, đoạt thân thể của nàng. Nhưng nàng không nghĩ tới, này chỉ xà yêu cư nhiên ở ăn láo thử. Một con thành tinh chuột yêu. Nôn. Chuột yêu tu vì yếu kém. Cho nên vì sợ bị người cắn ướt, cố ý đem chính mình làm cho lại xú lại dơ, nguyên tưởng rằng chính mình có thể tránh thoát một kiếp, ai ngờ này xà yêu lại là không chọn. Tô Đường phi phi phi đem chuột yêu phun ra, kết quả bởi vì xà yêu đã nuốt một nửa, này chuột yêu thượng nửa đoạn thân thể đã tiêu hóa không ít, ngũ tạng đều lộ ra tới, thả bởi vì đem chết, sợ tới mức nước tiểu mất khống chế, kia cất đái thiếu chút nữa, liền phải tiến vào xà yêu trong miệng. Đều là trí tuệ sinh vật, này xà yêu làm sao như thế không chú ý a? Tô Đường ghê tởm phun ra, đến cuối cùng, mật đều nhổ ra. Nàng sống không còn gì luyến tiếc mà nằm liệt trên mặt đất, thẳng đến sắc trời tiệm vãn, mới nhớ tới thân thể của mình còn không có tàng hảo. Nàng trước tiên tìm cái sơn động, tiếp theo cho chính mình thân thể phong cái ẩn thân thuật, chung quanh lại bố ra trận pháp, xác định sẽ không bị người phát hiện, lúc này mới rời đi. Xà yêu trong cơ thể là có nội đan, tuy nói tu vi không tính rất cao, nhưng tổng so với chính mình linh lực khô kiệt thân thể muốn hảo, nàng một đường chạy nhanh. Rốt cuộc hoa mấy ngày thời gian đi tới khóa yêu tháp phụ cận. Muốn đem yêu tà phong nhập khóa yêu tháp là yêu cầu mở ra khóa yêu tháp tự thân trận pháp. Cũng may, này trận pháp Tô Đường cũng biết, rốt cuộc một hồi sinh hai lần thủ, nàng đều có thể đem tiêu trước phong đi vào, lại đem chính mình đưa vào đi cũng không khó. Khóa yêu tháp nhận huyết mạch, ở phát hiện xà yêu yêu tính sau, liền lập tức đem này hút đi vào. Tô Đường vẫn luôn cho rằng, khóa yêu tháp 18 tầng, đều là cùng loại hư vô hắc ám, vô biên vô hạn, lại có lẽ là như nhà giam giống nhau hoàn cảnh, đem những cái đó yêu tà đều tách ra đóng lại, thẳng đến nàng tiến vào, mới phát hiện chính mình quá non. Nếu không phải nàng ngay từ đầu liền biết nơi đây chính là khóa yêu tháp, sợ là đều cho rằng chính mình vào nhầm cái gì tiểu thế giới. Khóa yêu tháp tầng thứ nhất, cùng loại với rừng sương mù, trắng xóa một mảnh, tầm mắt mơ hồ. Tô Đường thử sơ soạn một chút, sau đó phát hiện nơi này tựa hồ cái gì sinh mệnh thể đều không có, im ắng mà, quỷ dị cực kỳ. Vì thế, nàng hỏi hệ thống, cậu tử, nơi này tình huống như thế nào? Hệ thống, khóa yêu tháp một tầng nhị tầng ba tầng bên trong quan yêu tà, đã bị toàn bộ cắn nuốt, ngươi muốn tìm tiêu trước, phải hướng bốn tầng mặt trên bắt đầu tìm. Tô Đường một nghẹn, không hổ là nam chủ, tốc độ rất nhanh a. Một tầng là rừng sương mù, hai tầng đó là một chỗ như thôn trang nhỏ giống nhau địa phương, càng lên cao, hoàn cảnh càng ép thật, tỉ như tới rồi bốn tầng, nàng đều có thể nhìn đến một cái cụ thể tiểu thành trấn, còn có đường phố, trên đường phố mặt còn có không ít nhân loại bộ dáng người, có giao hàng người bán rong, cũng có đi dạo phố. Tô Đường đặt mình trong đó, cảm thấy còn rất có ý tứ, kết quả giây tiếp theo, nàng đã bị người để lại. Những người đó như là bên trong thành hộ vệ, ở nàng vẻ mặt ngộng bức dưới tình huống, đệ nặng nàng tiến vào mỗi tòa rất là tráng lệ trạch nội. Các ngươi muốn làm sao? Các ngươi muốn đệ nặng ta làm cái gì? Tô Đường một bên phản kháng, một bên quan sát đến chung quanh hoàn cảnh. Nơi này thoạt nhìn cơ hồ cùng hiện thực không có gì khác nhau, nàng xem tới được nơi này hết thảy, cũng có thể sờ đến, cũng không biết có chút đồ vật, tỉ như ăn, có thể hay không thật sự lấp đầy bụng. Hệ thống nói qua 4 tầng về sau mới có thể tìm được nam chủ, cho nên vừa lên tới đã bị như vậy thô lỗ mà đối đãi. Nàng liền đoán được hẳn là nam chủ kiệt tác. Chính là, đương nàng nghe được nam chủ mở miệng, nàng liền trợn tròn mắt. Tô Đường kỳ thật liền hắn mặt cũng chưa nhìn thấy, chỉ là cách môn, nghe được phòng trong tiêu trước lười biếng nói, xà yêu à, vừa lúc, ta góp nhặt 48 viên xà yêu trái tim, liền kém một viên, thấu thành 7749, cùng nhau luyện hóa đi. Tô Đường lúc ấy đôi mắt đều trừng lớn, xuất sư chưa tiệp thân chết trước, nàng còn không có cùng nam chủ chính diện giao phong đâu, chính mình thật vất vả đoạt xá tới xà yêu. Trái tim liền như vậy bị đào ra tới. Nàng choáng váng, sau đó, nàng đã chết, mổ bụng cái loại này chết. Phía trước phía sau, một canh giờ đều không có, nàng còn nhớ rõ trái tim bị sinh đào đi cảm giác, tuy rằng này thân thể không phải nàng, nhưng bám vào người tại đây xà yêu trên người, rất nhiều cảm giác vẫn là tồn tại. Tỷ như da thịt bị hoa khai cảm giác, trái tim bị lôi kéo ra tới đau, đến cuối cùng, cái trán đều tràn ra không ít mồ hôi lạnh. Xà yêu tuy là yêu, nhưng không có trái tim. Ly nàng ngày chết cũng liền không xa, ở tầng thứ tư, nàng thậm chí cũng không biết tiêu trước tên gọi là gì, sau đó, nàng liền lệnh lệnh. Thấu chương xong. 742 chương 742 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 3. Chương 742 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 3. Xuất sư chưa tiệp thân chết trước, xà yêu thân thể lạnh, Tô Đường này nhân loại linh hồn không chỗ có thể trốn, bị khóa yêu tháp sở thức, cuối cùng bị ném đi ra ngoài. Tô Đường khí ngứa răng. Nhưng làm sao bây giờ đâu, chính mình nam chủ, chỉ có thể lại tìm một cái yêu đoạt xá. Đoạt xá đua chính là ai linh hồn cường hãn, nàng đã trải qua như vậy nhiều thế giới, linh hồn sớm đã không phải những cái đó bình thường yêu tà có khả năng so, cho nên thực mau, nàng lại cho chính mình tìm cái hồ yêu thân thể. Này hồ yêu đã có tam vĩ, dựa vào đó là hút các đạo nhân mã tinh khí, hiện giờ, mắt thấy bốn đuôi tức thành, quan trọng thời điểm, bị nàng chặn ngang một chân, từ đây, này thân thể đó là nàng. Tiêu trước là cái biết chơi, Tô Đường lại lần nữa đi vào khóa yêu tháp sau, mới biết được 4 tầng cái này tiêu trước, hiện giờ tên là Hành Thiếu Gia. 4 tầng yêu tả đều xưng hắn một tiếng thiếu gia, không người dám vi phạm hắn, hắn chính là 4 tầng một cái thổ hoàng đế, làm các loại phát rồ sự. Nghe nói, hắn lần trước đem toàn bộ 4 tầng xà yêu tất cả đều một lưới bắt hết, bởi vì không đến hắn muốn số lượng, hắn còn chạy tới 5 tầng bắt không ít xà yêu xuống dưới. Trước đó vài ngày rốt cuộc gom đủ 7749 viên xà yêu trái tim. Luyện hóa về sau. Hắn cầm đi pha uống rượu. Ủ rượu loại đồ vật này, chính là Tô Đường cường hạng, bất quá nàng không xác định vị này Hành Thiếu Gia có được nhiều ít về nàng ký ức, cho nên lần này, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Căn cứ hệ thống theo như lời, chia làm 7 cái bất đồng nam chủ, mỗi cái tinh phân thể đều sẽ có một đoạn ký ức, này đoạn ký ức nhưng nhiều nhưng thiếu, chỉ là đến tột cùng tới trình độ nào, trừ bỏ tinh phân thể bản nhân, ai cũng không biết. Không chút nào ngoài ý muốn. Vị này lấy xả phao rượu Hành Thiếu Gia, cuối cùng ngủ rượu thất bại. Thất bại lúc sau, Hành Thiếu Gia lôi đình giận dữ, cuối cùng còn liên lụy không ít người. Tô Đường không nghĩ tới, nàng vừa mới thay đổi một khối thân thể mới, liền chứng kiến một hồi tu la. Hành thiếu gia tên thật gọi là gì, bốn tầng yêu ai cũng không biết, chỉ biết hắn ngang trời xuất thế, ba chiếm bốn tầng nhất xa hoa tòa nhà. Trong lúc này, có thể nói là yêu chăn sắt yêu, nhưng lại hung tàn, giết được cũng đều là gây trở ngại hắn những cái đó yêu, duy độc lần này, mở ra sắt giới, chỉ cần hắn ánh mắt có thể đạt được, đập vào mắt đều là tử vong. Vị này hành thiếu gia cùng Tô Đường gặp qua Tiêu Trước bộ dáng không sai biệt lắm, ước chừng cùng loại cùng, Tiêu Trước là thanh niên bộ dáng, hắn là thiếu niên bộ dáng. Thiếu niên thời kỳ hắn, bộ dáng hơi hiện non nớt ngây ngô, bất quá tính tình đủ hòa bạo, một lời không hợp liền động thủ. Tô Đường xúc ở góc, nào còn dám ngoi đầu, không thấy ngoi đầu đều đã chết sao. Nhưng xúc ở góc liền hữu dụng. Đại hắn đổ xong khóa yêu tháp 4 tầng sở hữu yêu lúc sau, hắn kiếm liền nhắm ngay Tô Đường. Tô Đường cứng đờ thân thể, một cử động nhỏ cũng không dám, liền sợ một cái vô ý, đầu rơi xuống đất. A, nơi này còn trốn tránh một con tiểu hồ ly a. Thiếu niên thời kỳ Tiêu Trước, cười rộ lên thời điểm khí phách hăng hái, trong mắt có quang, đáng tiếc, túi da lại hảo, cũng che đậy không được hắn trong xương cốt vặn vẹo bệnh trạng. Này da lông đảo không tồi, cũng không biết phao rượu hương vị như thế nào. Này như thế nào liền? Không dứt phao rượu. Thiếu niên, ngươi đối phao rượu là có cái gì chấp niệm sao? Tô Đường khỏe miệng run rẩy, bất quá thực mau, nàng phát hiện này tuấn mỹ thiếu niên cũng không phải ở cùng nàng nói chuyện, hắn càng như là lầm bầm lầu bầu. Hiện tại, hắn nói xong rồi, nàng ngày chết cũng đủ. Tử vong loại chuyện này, vô luận trải qua bao nhiêu lần, đều sẽ không thói quen. Tô Đường thấy hắn giơ lên trong tay kiếm, đồng tử co rụt lại, cầu sinh dục làm nàng đại não bay nhanh vận chuyển. Mặc kệ. Nàng tưởng, nếu không thể đột phá, như vậy vô luận nàng đoạt xá nhiều ít yêu tà, cuối cùng kết cục vẫn là chỉ có tử vong. Ngươi muốn biết như thế nào phao rượu sao? Nàng lời nói, thành công làm kia thanh kiếm ở nàng cổ bên cạnh ngừng lại. Chỉ kém một chút, thiếu niên là có thể cắt vỡ nàng huyết hầu, phóng làm nàng huyết, cũng hoặc là ở dùng sức một phân, trực tiếp cắt lấy nàng đầu. Tô Đường ra vẻ chấn định, kỳ thật ngực trái tim đều mau nhảy ra ngoài, nàng nói, quan luyện chế xả yêu trái tim là vô dụng, phao rượu, quan trọng nhất không phải lấy cái gì đồ vật phao, mà là rượu bản thân, rượu không đủ thuần, đó là ở đồ tốt, cũng sẽ không thành công. Thiếu niên meo lại cặp kia xinh đẹp ánh mắt, dưới ánh mặt trời, đôi mắt là màu đen, mà khi hắn hưng phấn thời điểm, đôi mắt sẽ xuất hiện một tia lưu quang, chợt lóe mà qua, mau lệnh người bắt giữ không đến. Tô Đường cũng không nghĩ bắt giữ, nàng chỉ là một mặt, tiếp tục bịa chuyện, ta có thể hỏi một chút, hành thiếu gia thất bại vài lần sao? Thiếu niên câu lấy cười, nhưng chỉnh thể tới xem, một chút đều không ánh mặt trời, ngược lại tà tứ cực kỳ. Bất quá gia hỏa này lớn lên đẹp, cho nên vô luận lộ ra cái gì biểu tình, đều là phi thường cảnh đẹp ý vui. Tô Đường xem như biết Tiêu Trước người sùng bái đều là như thế nào tới, đây là ngũ quan đánh bại tam quan A. Sách, tất cả đều là nhan cầu. Hành thiếu gia một sửa lúc trước thô bạo, lúc này hắn, tâm tình không tồi. Đã quên. Hắn là thật sự đã quên, hắn ham thích với ủ rượu, đây là toàn bộ bốn tầng đều biết đến sự, nhưng nếu muốn hỏi hắn vì sao như thế ham thích với ủ rượu, vấn đề này, liền chính hắn đều không thể trả lời. Hắn biết chính mình thiếu hụt một đoạn ký ức, một đoạn trọng yếu phi thường, lại như thế nào cũng nghĩ không ra ký ức, bất quá duy nhất có thể bắt giữ đến, liền khi kia đoạn thiếu hụt trong trí nhớ, đều cùng rượu có liên hệ. Tựa hồ, hắn vẫn luôn đang tìm cái gì người, tìm được rồi, phao lên, ủ rượu uống. Cũng bởi vậy, hắn phao rượu trọng điểm, trước nay đều không phải rượu bản thân, mà là dùng để phao rượu đổ vỡ. Tô Đường nếu là biết hắn ý tưởng, sợ là sẽ quay đầu liền đi, nhưng hiện tại, nàng còn ở cùng hắn nói nhảm, cố tình hắn còn cảm thấy nàng phi thường có lý. Cho nên, là rượu của ta không tốt. Tô Đường quyết định buông tay một bác, liền gật đầu, đúng vậy, phao rượu đồ vật quan trọng, rượu tốt xấu cũng đồng dạng quan trọng, thiếu gia nếu là tin ta liền cho ngài nhưỡng một vò rượu. Thiếu niên nhìn nàng, không có nửa điểm do dự, đương trường liền đồng ý. Đừng nhìn nơi này là khóa yêu tháp, kỳ thật bên trong không gian lớn đâu, như là hợp với cái gì tiểu thế giới, đồ vật còn cái gì cần có đều có. Thức mau, Tô Đường liền đem ủ rượu tài liệu chuẩn bị đầy đủ hết. Muốn độc nhất vô nhị rượu, liền yêu cầu trả giá một chút đại giới. Nàng nói, lại hỏi, thiếu gia có từng nghe nói tế kiếm nghe đồn. Tế kiếm loại chuyện này chính là thái độ bình thường, bất đồng người, tế kiếm phương thức cũng không giống nhau. Tàn nhẫn độc ác, dùng chính mình trí thân cốt nhục thân hình, đương nhiên, cũng hữu dụng gà vị thịt cá tế, này liền chỉ nhìn một cách đơn thuần cá nhân. Tự nhiên là nghe qua, cho nên, người muốn tế tiểu. Thiếu niên nói, đôi mắt đều sáng. Tô Đường gật đầu, này rượu là thiếu gia muốn, cho nên vì thành ý, thiếu gia yêu cầu trả giá điểm. Thì như, ngài linh hồn. Linh hồn hai chữ vừa ra, Tô Đường nội tâm là thấp thỏm, cũng may thiếu niên không có tức giận, chỉ nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Đại đại trong ánh mắt, tràn ngập đại đại nghi hoặc. Tô Đường nuốt nuốt nước miếng, tận lực lấy mặt vô biểu tình bộ dáng trả lời, thường nhân linh hồn đều là từ 7 hồn 6 phách sở tạo thành, thiếu gia nếu là nguyện ý xá ra trong đó một hồn hoặc là một phách, tin tưởng ta, trên thế giới này mỹ vị nhất rượu đem ở thiếu gia trong tay ra đời. Thấu chương xong. 743 chương 743 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 4. Chương 743 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 4. Tô Đường trầu này lừa dối, ai cũng không dám tin tưởng, cuối cùng thật đúng là bị nàng lừa dối thành công. Hệ thống nói qua, làm nam chủ trở về, này nhất quan trọng nhất một chút đó là linh hồn sáp nhập. Nhưng hiện tại, 6 hồn 7 phách các thành thân thể, lẫn nhau không thừa nhận đối phương tồn tại, cảm thấy chính mình mới là chúa tể. Dung hợp biện pháp tốt nhất, đó là làm cho bọn họ chính mình từ bỏ. Tỷ như vị này hành thiếu gia, hắn trước nay cũng không biết, khối này thân hình nội linh hồn, chỉ còn lại có một phách. Hiện tại, theo hắn chính mình từ bỏ, Tô Đường cũng rốt cuộc đem hắn thu phục. Lại nói tiếp, nàng cũng không nghĩ tới như vậy liền thành công, gia hỏa này chân chức còn ở tàn sát dân trong thành đâu, sau lưng đại nghĩa diệt thân, liền chính mình đều cung ra tới. Nguyên bản đi, nàng đều tính toán hảo, dù sao chỉ cần linh hồn bất tử, nàng tùy thời đều có thể đi ra ngoài lại tìm chút yêu vật thân thể đoạt xá, chính là phiền toái điểm, cho nên mới binh hành hiểm chiêu, lại không nghĩ, liền như vậy cho nàng thành công. Quả nhiên, thiếu niên chính là hảo lừa dối a. Tô Đường cầm nhưỡng tốt rượu, nhìn kia thân hình dần dần trong suốt hành thiếu gia, tâm tình kêu kêu một cái rất tốt. Hành thiếu gia yên tâm, ngài nột, thực mau là có thể uống đến thế gian này độc thuộc về ngài rượu ngon. Hành thiếu gia si mê mà nhìn nàng đang ở sản xuất rượu ngon, hắn biết còn kém một chút, đã có thể như vậy, hắn liền đã vì chi si cuồng, cho nên, hắn cuối cùng cam tâm tình nguyện mà tế thượng chính mình kia một hồn. Khóa yêu tháp 4 tầng đã phá, Tô Đường đem tiêu trước một hồn cầm trong tay, không có nửa điểm do dự, trực tiếp đem hắn ném vào trong rượu. Như vậy thích rượu, vậy chậm rãi ngâm mình ở bên trong đi. Từ trước mỗi ngày kêu gào muốn bắt nàng phao rượu, kết quả chính mình trước phao đi vào. Người trẻ tuổi, chính là nói lời nói quá vẹn toàn. Dễ dàng như vậy liền bắt lấy một phách, Tô Đường cả người đều phiêu. Tiếp theo, nàng lại theo hệ thống nhắc nhở, mang lên rượu, hướng tới 5 tầng đi đến. Bất đồng với 4 tầng tiểu thành trấn, tới tới lui lui liền như vậy điểm đại địa phương, 5 tầng là một mảnh sa mạc trấn nhỏ. Tầm nhìn cũng so 4 tầng trống trải rất nhiều, liếc mắt một cái nhìn lại, phảng phất nhìn không tới cuối. Mỗi một tầng khóa yêu tháp đều sẽ căn cứ cảnh tượng chuyển biến khí hậu, sa mạc nóng bức, ánh mặt trời chiếu xuống dưới khi, Tô Đường mồm mép đều mau khô nước. Tam vĩ hồ yêu rốt cuộc quá yếu, hướng lên trên đi, yêu khí đã bị áp chế hơn phân nửa. Sa mạc hoàn cảnh ác liệt, Tô Đường liền luyến tiếp dùng yêu khí, chỉ có thể đi bộ. Nàng cũng không biết đi rồi bao lâu, đỉnh đầu thái dương dần dần tây hạ, rốt cuộc nhiệt độ không khí không như vậy cao, nhưng bốn phía vẫn là liền cái quỷ ảnh đều nhìn không tới. Nay liền không quá đúng, 4 tầng đều có như vậy nhiều yêu ma quỷ quái, không đạo lý 5 tầng một cái đều không coi a. Cậu tử, nơi này có chút kỳ quái a. Nàng nheo lại mắt, nghiêm túc mà quan sát chung quanh địa hình. Mặt ngoài tới xem, sa mạc mỗi chỗ địa phương đều không sai biệt lắm, nhưng nếu là nhìn kỹ, vẫn là có thể nhìn ra một chút dấu vết để lại. Thí dụ như nơi này, Tô Đường dùng chân lay một chút, cuối cùng nửa thanh thi cốt từ cắt vàng lộ ra tới. Hệ thống, ban ngày nhiệt độ không khí rất cao, cho nên nơi này yêu tất cả đều núp vào. Tô Đường nháy mắt hiểu rõ, cho nên chỉ có tới rồi buổi tối bọn họ mới ra tới. Hệ thống, đúng vậy. Lời này vừa ra, Tô Đường đôi mắt đều sáng. Nàng này thân thể yêu khí quá yếu, nàng phải nghĩ biện pháp cắn nuốt mấy chỉ. Nay thủ pháp tuy rằng thô bạo chút, khả năng quan đến khóa yêu tháp nội yêu, lại có mấy chỉ là người lương thiện. Cá lớn nuốt cá bé, thế giới pháp tắc. Nàng biết được này đó yêu tới rồi buổi tối liền sẽ xuất hiện, đơn giản cũng liền không đi rồi, dù sao chờ thái dương xuống núi, này đó yêu liền sẽ ra tới hoạt động. Nàng đem bọn họ đương đồ ăn, nhưng đồng dạng mà, bọn họ cũng là lấy nàng đương đồ ăn. Nàng đi rồi lớn như vậy nửa ngày, nàng cũng không tin, sau lưng không có yêu ở nhìn lén. Thái dương thực mau liền xuống núi, ở trời tối kia một sát, nguyên bản nóng bỏng nhiệt độ không khí như là đột nhiên rót vào khí lạnh, đông lạnh đến Tô Đường một run run. Phía sau lưng đều có chút lạnh cả người. Nàng luyến tiếp dùng yêu khí, liền như vậy ngạnh khiêng khí lạnh. Thiên tối sầm, những cái đó sau lưng yêu vật liền bắt đầu ngao ngoe dục dịch, mà Tô Đường, gợi lên ngôi, liền như vậy an tĩnh chờ đợi nàng đồ ăn lại đây. Một con. Hai chỉ. Nha, lại tới nữa một đám. Tô Đường khỏe miệng ý cười gia tăng, nàng hiện tại thân thể là một con ba vị hồ ly. Hồ ly sao, kia chính là có tiếng Mỹ nhân tộc, cho nên nàng này cười, rất có vài phần yêu dã. Này không, liền có yêu coi trọng nàng gương mặt này. Nha, khuôn mặt nhỏ lớn lên như vậy đáng yêu, làm ca ca trước đau một chút ngươi, sau đó lại ăn ngươi. Đó là một con bò cạp, ngăm đen cơ hồ cùng đêm tối hòa hợp nhất thể, nếu không phải hắn mở miệng, thật đúng là rất khó coi đến bên kia còn có người. Bất quá, hắn mới nói xong, thực mau liền có người phản bác. Chết con bò cạp, kia chính là ta coi trọng. Nàng kia trương da như vậy đẹp, ta muốn đem nàng da lột xuống dưới. Tô Đường mơ hồ có thể thấy rõ đó là một con thư yêu, quả thật là ứng kia lời nói, lòng yêu cái đẹp, nhân yêu có chi à. Này sa mạc như vậy phơi, lại xinh đẹp yêu cũng không chịu nổi này dại nắng dầm mưa a. Này đây, đối với các nàng tới nói, Tô Đường này chỉ mới tới yêu, đó chính là hương bánh trái, ai đều muốn cắn thượng một ngụm. Mắt thấy nhiều như vậy yêu đều tới tranh, Tô Đường đơn giản liền tìm chỗ mà ngồi xuống, sau đó cười ngâm ngâm mà cùng bọn họ nói, các ngươi chậm rãi tranh, ai thắng, ta về ai. Chúng yêu xem ngốc tử giống nhau mà nhìn nàng, này hồ ly đầu góc có tật đi, một khi có yêu thắng, kia nàng ngày chết liền tới rồi a. Đương nhiên, toàn bộ 5 tầng cũng không đều là không đầu góc yêu, thấy nàng như thế bình tĩnh, liền tâm sinh lưu ý. Rốt cuộc có thể đi vào này khóa yêu tháp, kia nhưng đều là cùng hung cực các hạng người, nếu nàng thật sự như vậy xuẩn độn, sợ là ở bên ngoài đã bị người làm thịt đi, cho nên, này tiểu hồ ly không chừng còn có cái gì sau chiêu không dùng ra tới. Có điểm đầu góc đều không muốn đương chim đầu đàn, nhưng cũng không chịu rời đi, địa phương quỷ quái này, có thể nhặt được một chút tiện nghi là một chút. Một bên con bò cạp, con giết từ từ yêu thú đánh khí thế ngất trời, Tô Đường liền như vậy lẳng lặng mà nhìn bọn họ, thậm chí còn muốn ngủ thượng vừa cảm giác. Thời gian chậm rãi qua đi, cũng không biết trải qua bao lâu, trong không khí mùi máu tươi dần dần dày, Tô Đường lúc này mới mở mắt ra, đánh xong. Cũng không phải là đánh xong, thua kia chỉ yêu đều vỡ đầu chảy máu, lại đánh tiếp, mệnh cũng chưa. Tiểu hồ yêu tuy hảo, khá vậy không có chính mình mệnh hảo, cho nên, hắn thực mau liền xin tha nhận thua. Hắn vừa đi, lúc trước kêu gào muốn lột Tô Đường ra kia chỉ yêu liền phá lên cười. Tiểu hồ ly, đừng sợ, ta thực ôn nhu, lột ra thời điểm, ngươi thả nhịn một chút, thực mau liền đi qua. Tô Đường liền như vậy ngồi dưới đất, ngửa đầu, trên mặt còn treo cười, à, là điều rắn đuôi chúng à, da rắn thật là đẹp mắt, bái xuống dưới, hẳn là có thể đổi không ít đồ vật đi. Nàng một mở miệng, rắn đuôi chuông liền nổi giận, tiểu hồ ly, thức thời điểm, thiếu chịu điểm tội, nếu không, ta hợp với ngươi hồ ly gan cùng nhau hái được. Tô Đường ôm ngực, giả bộ nhu nhược mà bộ dáng, anh, hảo hảo hơi sợ nga. Kết quả lời còn chưa dứt, nàng liền đột nhiên động thủ. Tô Đường dáng cuồng, tự nhiên cũng là có cuồng tư bản, này không, cái kia rắn đuôi chuông thực mau liền vẫn không núp ních, tựa như chết đi giống nhau. Thấu chương xong. 744 chương 744 nam chủ hôm nay tinh phân sao. Nam. Chương 744 nam chủ hôm nay tinh phân sao. Nam. Tốt xấu là liền tiêu trước đều có thể mê đảo hủ rượu sư, chỉ cần Tô Đường tưởng, nàng rượu có thể dễ dàng say đảo một con trâu, càng đừng nói này nho nhỏ rắn đuôi chuông. Nàng nhẫn chữ vật chung có không ít rượu ngon, vì phương tiện mang theo, nàng đem rượu ngon làm thành rượu trâu, chân trâu lớn nhỏ rượu trâu, mỗi một viên uy lực đều không giống nhau. Có thể cho ngươi trong khoảnh khắc say đảo, cũng có làm ngươi váng đầu hoa mắt, sinh ra ảo giác, thậm chí còn có tiểu hậu loạn tính châu, chỉ một viên, lại thanh cao người đều sẽ chịu không nổi. Lại nói tiếp, này đó rượu châu còn muốn đa tạ hành thiếu gia, nếu không có hắn đáp ứng làm nàng ủ rượu, lại ở ủ rượu chung chế tác này đó rượu châu, nếu không lấy nàng hiện tại một nghèo hai trắng của cải, thật đúng là lấy không ra cái gì rượu châu tới. Rượu châu không tính độc dược, cũng không phải vũ khí, nhập khẩu liền có thể hoa khai. Một bên vây xem yêu căn bản không biết nàng là như thế nào giải quyết này tu vi vì so nàng còn cao rắn đuôi chuông, chỉ chi giác tiểu hồ ly thâm tàng bất lộ, trong lúc nhất thời, không ít yêu đều kiêng kỵ nàng. Tô Đường say đảo này rắn đuôi chuông sau, liền lấy ra từ 4 tầng vơ vét tới truy thủ, tiếp theo đảo lên nàng bụng, đầu tiên là trái tim, tiếp theo là xà gan, cuối cùng còn có nội đan. Nàng giếng giếng có tự đem mấy thứ này nhất nhất lấy ra, dọn xong, có thể hấp thu bản thân hấp thu, coi như bổ sung năng lượng. Không thể hấp thu, tỉ như xà gan, đây chính là thứ tốt, phao rượu tốt nhất bạn lựa à, làm một người ủ rượu sư, cũng không thể đạp hư này bà bối. Yêu tộc không câu nệ tiểu tiết, nói chung, có thể ăn sống liền ăn sống, ai còn giống nàng như vậy, ăn phía trước còn đem đồ vật một đám dọn xong, tinh tế mà lệnh người sởn tóc gáy. Lớn như vậy một cái rắn đuôi chuông, Tô Đường nhưng ăn không hết, thả nàng hiện giờ tốt xấu cũng là một con tam vĩ hồ ly, không ăn cái gì cũng không đói chết, này đây. Lấy này xà yêu nội tạng lúc sau, liền đem nàng cấp bỏ quên. Nàng này xa xỉ thủ pháp, chọc đến không ít yêu tộc đều kinh ngạc cảm thán không thôi. Đây là cái gì của cải A, thế nhưng có thể như thế tiêu xài. Tiểu hồ ly, này xà yêu. Ngươi từ bỏ. Chúng yêu thấy nàng phải đi, liền có yêu lấy hết can đảm, nhỏ giọng mà dò hỏi một câu. Tô Đường gật đầu, phi thường hào phong nói, đưa các ngươi. Nàng lấy điểm hữu dụng đồ vật là được, mới đến, chừa chút thịt cấp này đàn dân bản xứ ăn, tỉnh nơi trốn cùng nàng đối nghịch. Quả nhiên, nàng hào phóng, lập tức dẫn tới không ít yêu tộc hảo cảm. Yêu tộc phần lớn keo kiệt, chính mình đồ vật đó là không ăn, cũng rất ít sẽ để lại cho những người khác ăn. Đồng dạng mà, yêu tộc cũng cho rằng ăn người khác bố thí đồ ăn là không có cốt khí, không có năng lực một loại biểu hiện, bất quá hiện giờ này khóa yêu tháp hoàn cảnh ác liệt, có ăn liền không tồi. Năm tầng đều không phải là sở hữu địa phương đều là sa mạc, căn cứ hệ thống lời nói, nơi này vẫn là có tiểu thành trấn. Bóng đêm cực lãnh, Tô Đường được một viên xà đan, lúc này ngự kiếm phi hành dùng chút yêu khí liền không đau lòng. Nhưng mà, nàng vừa mới thanh kiếm lấy ra, chính mình đều còn chưa đi lên đâu, này trên thân kiếm liền nhiều một vị khách không ngợi mà đến. Người tới một thân hồng y rìa, mỹ khó phân biệt xuống mái, hơi hơi mỉm cười khi, quả thực có thể đem người linh hồn nhỏ bé đều cấp câu đi. Bất quá, gia hỏa này liền tính không đẹp, cũng làm theo có thể đem người hồn câu đi. Nay không, hắn vừa xuất hiện, nguyên bản còn có không ít xem náo nhiệt yêu tất cả đều lập tức giải tán, ngay cả cái kia vô số người đỏ mắt rắn đuôi trùng cũng đều từ bỏ. Nay phản ứng, hiển nhiên là bị hắn thu thập sợ. Tô Đường vẻ mặt cảnh giác mà nhìn hắn, nếu là không đoán sai, gia hỏa này hẳn là chính là nam chủ tiêu trước, cũng không biết này một tầng hắn tên gọi là gì. Ngươi là người phương nào? Tiêu trước không trả lời, chỉ cười tủm tỉm mà nhìn nàng ngón tay thượng nhận chữ vật, ngươi nơi nào còn có rượu không? Bên yêu không nhận thấy được, nhưng tiêu trước lại ngửi được trong không khí kia cổ lệnh người say mê rượu ngon mùi hương. Quá tinh khiết và thơm, hắn đều mau đã quên chính mình lần trước uống rượu ngon là khi nào. Nhẫn chữ vật chính là Tô Đường cẩn thận át chủ bài, nay phải bị lấy đi, kia nàng còn như thế nào lại năm tầng hoành hành ngang ngược, cho nên, tiêu trước một mở miệng, Tô Đường liền đem nhẫn chữ vật cấp nắm nơi tay trong tay. Nàng này một bộ rất sợ bị hắn cướp đi bảo bối tư thế, chọc đến tiêu trước châm chọc cười. Nguyên bản hắn chỉ là đối rượu châu cảm thấy hứng thú, nhưng hôm nay, hắn nhưng thật ra muốn đem kia nhẫn chữ vật đoạt tới thưởng thức một vài. Tô Đường đầu động đến mau, vừa thấy hắn kia cười như không cười bộ dáng, cũng chỉ này quỷ xúc sợ là động sát ý, liền lập tức đem rượu châu lấy ra tới, trong đó còn bao gồm một vò dùng tiêu trước một hồn sở phao thượng đẳng rượu ngon. Ta có thể đem rượu cho ngươi, ngươi buông tha ta. Nàng bộ dáng này, cực kỳ giống những cái đó không thú vị tiểu yêu. Tiêu trước liền nhìn nàng đem rượu nhất lấy ra tới, kết quả bắt được một nửa, này tiểu hồ ly cư nhiên dám chạy, chạy còn chưa tính, cư nhiên còn dám dùng rượu châu đối phó hắn. A, hắn một tiếng cười khẽ, thực mau liền méo nàng cái đuôi. Trong miệng rượu ngon thật là dư vị vô cùng, nhưng kia tiểu hồ ly lại ghé vào chính mình dưới chân, khóc thở hổn hển. Đại ca ngươi xin thương xót, tiểu được với có lao hạ có tiểu, trở về còn muốn chiếu cố gào khóc đòi ăn tiểu tể tử, là toàn thôn hy vọng a. Tiêu trước khỏe miệng chịu chịu, nay vẫn là đầu một hồi có người như vậy ôm hắn chân hô to xin tha. Bởi vì hắn khí chàng, loại này chuyện ma quỷ, từ trước đến nay không ai dám nói. Nhưng này tiểu hồ ly là chuyện như thế nào? Tiêu trước hơi hơi du mắt, thấy nàng nước mắt nước mũi đều mau sát đến trên người hắn đi, tức khắc nhíu mày, còn không đợi hắn động thủ đem này hồ ly cấp đạp, nàng khẽ ngược, trực tiếp tha một tiếng, ngã xuống một bên. Nay chỉ hồ ly dung mạo tuy mỹ, bất quá mỹ trung mang theo một tia tục vị, thuộc về ánh mắt đầu tiên nhìn qua cũng không tệ lắm, xem nhiều, liền không có gì nội hàm. Nay vẫn là tiêu trước đầu một hồi như vậy nghiêm túc mà xem một người. Bất quá cũng liền như vậy nghiêm túc mà nhìn thoáng qua, xem xong liền thu hồi tầm mắt. Tô Đường kỹ thuật diễn kỳ thật thực làm ra vẻ, hướng bên cạnh rơi thời điểm, cực kỳ giống ăn vạ. Nhưng ăn vạ không quan hệ, ai làm bị nàng chạm vào người nọ nổi lên hứng thú. Tiêu trước đôi tay ôm ngực, liền như vậy lẳng lặng mà nhìn nàng biểu diễn, nói thật ra, khóa yêu tháp thật sự không thú vị, nếu không hắn cũng sẽ không xem nàng diễn lâu như vậy. Tiếp tục a. Tô Đường sửng sốt, mờ mịt mà ngẩng đầu nhìn về phía hắn, tiếp tục cái gì? Tiêu trước nhìn chằm chằm nàng cặp kia hồ ly mắt, hẹp dài đuôi mắt hơi hơi thượng kiểu, ánh mắt lưu động gian phi thường mê người, mà lúc này, tiểu hồ ly ngu đần bộ dáng đảo hiện ra vài phần hàm hậu. Đương nhiên, này tất cả đều là giả. Tiêu trước meo lại mắt, cười như không cười mà nhìn nàng, tiếp tục ngươi biểu diễn à, diễn không tốt, liền đào đôi mắt của ngươi. Nay tiểu hồ ly toàn thân trên dưới, cũng liền này đôi mắt còn có thể xem, cũng bởi vậy, hắn nói đào nàng đôi mắt, kia cơ hồ coi như là đối nàng khen ngợi. Tô Đường sóng to gió lớn thấy nhiều, thực mau liền điều chỉnh tư thái, à, như vậy à, kia vị này mỹ nhân nhi thích cái gì loại hình biểu diễn? Thanh thuần, vũ mị, đáng yêu, ngài thích ta đều có thể diễn Nga. Tiểu hồ ly con mắt, cười đến pha là giảo hoạt. Bất quá không biết vì sao, Tiêu Trước luôn có một loại chính mình bị đùa giỡn cảm giác, đặc biệt là kia thanh lũ lớn lên mỹ nhân nhi. Thấu chương xong. 745 chương 745 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 6. Chương 745 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 6. Mỹ nhân nhi. Tiêu Trước liếm sau nha tảo, cười đến pha là đáng sợ. Cố Tình Tô Đường không sợ, chẳng những không sợ, còn tại tuyến biểu diễn một cái gì kêu hoa si. Mỹ nhân hoa hạ chết, thành quỷ cũng phong lưu a. Tô Đường trên mặt còn có lúc trước chưa khô nước mắt, nhìn thấy mà thường, Cố Tình nói ra nói, ngả ngớn tùy ý, giống mỹ nhân nhi như vậy, ôm một chút đều là kiếm lời đâu. Hệ thống. Hệ thống. Ngại con a, ngươi làm sao vậy? Ngươi nếu như bị đoạt xá, ngươi liền chớp chớp mắt ta. Ôi mẹ ơi, hệ thống đều sợ ngây người, này hắn nương là cái gì tao thao tác, đùa giỡn hắc hóa nam chủ. Nó ra nhãi con làm nhiệm vụ làm điên rồi đi. Tô Đường hi hi cười, ngươi không hiểu, cái gọi là phú quý hiểm trung cầu. Dù sao đã chết lại tiến vào đó là, nhưng là đâu, ta nghĩ thông suốt, cuộc sống này à, không thể ủy khuất chính mình, tự nhiên là như thế nào vui vẻ như thế nào tới. Hệ thống, cho nên đây là ngươi thả bay chính mình nguyên nhân. Tô Đường thực không sao cả nói. Dù sao hắn cũng không quen biết ta. Ngươi xem, gia này khóa yêu tháp, đại gia chính là người xa lạ, ta hiện tại liền tính đem hắn đắc tội thấu, nhiều lắm cũng chính là bị hắn làm thịt này thân thể mà thôi, tùy tiện hắn giết, cùng lắm thì ta lại đi ra ngoài tìm cái thân thể tiến vào. Lại nói tiếp, ngươi cảm thấy ta lần sau tìm cái giống được thế nào? Như vậy xinh đẹp mỹ nhân. Hắc hắc hắc hắc. Hệ thống. Như vậy xinh đẹp mỹ nhân, kia cũng không phải ngươi có thể đáng khinh căn nguyên a. Nhưng mà Tô Đường sẽ nghe nó sao? Nếu là sẽ nghe, từ lúc bắt đầu liền sẽ không ra đến một lần nữa soát nhiệm vụ. Hệ thống chỉ có thể yên lặng mà làm nàng tự cầu nhiều phúc, đến nỗi nó, này xú nhãi con đều không sao cả, nó còn có thể sao mà. Đương nhiên là xem náo nhiệt ta. Tơi à, có loại lại đáng khinh một chút, nó đảo muốn nhìn nàng lại có thể giải khóa cái gì tân tử vong tư thế. Tô Đường khoác áo choàng thời điểm, kia thật đúng là chính là không giả, đối nàng tới nói cùng lắm thì đổi hào trọng tới, cũng bởi vậy. Đối với Tiêu Trước thời điểm, kêu kêu một cái làm cản. Tiêu Trước đều có ký ức khởi, liền không gặp được như vậy kiêu ngạo, lúc ấy khỏe miệng ý cười liền càng sâu. Tô Đường chấn kinh rồi, ngay cả nàng phía sau ba điều cái đuôi đều tất cả đều dựng lên. Nàng một bên nói, à, này không tốt lắm đâu, rõ như ban ngày, không đúng, trước công chúng, cũng không đúng, là vùng hoang vu giã ngoại. Miệng nàng thượng ngượng ngùng, thân thể lại phi thường thành thật, liên tiếp bày vài cái tư thế. Vai ngọc nửa lộ, phi thường mê người. Tiêu Trước ánh mắt đảo qua kia phiến tuyết trắng, cười đến mãn nhãn đều là ôn nhu, ta là hỏi ngươi, nghĩ muốn cái gì tư thế đi tìm chết. Hệ thống. Ha ha ha ha. Nên, làm nàng lãng. Tô Đường thở phi phi, hướng về phía hệ thống chính là một đốn rít gào, xem diễn liền xem diễn, cười cái gì. Tiểu tâm ta cầm quần áo toàn giải, làm ngươi xem mồ sải. Hệ thống buồn bã nói, nhân ra xem cái video còn có thể phát làn đạn đâu, vì cái gì ta liền không được. Hơn nữa nó hít sâu một hơi, rất là ủy khuất nói, nơi này tuy là vùng hoang vu dã ngoại, nhưng vạn nhất sau lưng còn có mặt khác yêu tộc lại nhìn lén, ngươi chẳng phải là bị người xem hết. Tô Đường hừ hừ, phi thường người sói nói, dù sao cũng không phải thân thể của ta, tơi à, chúng ta cho nhau thương tổn. Hệ thống. Khi dễ xong nhà mình cậu tử, Tô Đường kêu kêu một cái thể sắc và tinh thần vui sướng, sau đó, nàng mãn nhãn hưng phấn mà nhìn về phía Tiêu Trước, liền. Vừa mới nói nha. Nàng nói, lại vặn vẹo thân thể. Tiêu Trước lần này có thể khẳng định, hắn, thật sự bị đùa giỡn. Đối phương vẫn là một con tam vĩ tiểu hồ ly. Hắn nhìn còn dám đối hắn vứt mị nhãn tiểu hồ ly, khí cười, hành a. Đều là yêu, vốn dĩ liền tùy tâm sử dụng. Bất quá, Tiêu Trước cũng không phải người nào đều có thể tùy tâm sử dụng, như trước mắt này chỉ tiểu hồ ly, đại khái xuất sợ là không sống được bao lâu. Tô Đường đương nhiên biết chính mình trêu chọc lúc sau kết cục, nhưng nàng không có biện pháp a. Trước mắt Tiêu Trước nhìn không ra có cái gì sơ hở, muốn hắn cam tâm tình nguyện chết, quả thực quá khó khăn. Thở dài, liền nói phía trước bốn tầng cái kia như thế nào sẽ như thế đơn giản, nguyên lai khó được ở phía sau. Quả nhiên, quá tuổi trẻ chính là nàng chính mình. Thao thao tác tiếp tục không nổi nữa, Tô Đường nhận mệnh. Hành đi, ta nhận thua. Nàng hướng trên mặt đất một chuyến, đang định làm lại từ đầu, kết quả chờ rồi lại chờ, nàng nhắm hai mắt đều mau ngủ rồi, còn không thấy đối phương ra tay, liền mở hai tròng mắt. Này vừa thấy đến không được, này Tiêu Trước cư nhiên hạ mình hàng quý ngồi xổm xuống thân. Như thế gần khoảng cách, cả kinh Tô Đường cả người đều nhảy dựng lên. Nàng là điển hình có tà tâm không tà gan, thường thường sướng văng rội, cũng thật muốn nàng làm điểm cái gì, kia nàng chạy so với ai khác đều mau. Dùng hiện tại tình thế tới nói, chém nàng đầu có thể, nhưng ngàn vạn đừng. Nàng không nghĩ, cũng khinh thường. Tiêu trước ngồi xổm xuống, bất quá là muốn nhìn rõ ràng này tiểu tể tử là như thế nào làm được đỉnh này thân diễm tục ra thịt. Đúng vậy, sung sướng. Đều có ký ức khởi, hắn liền như vậy tồn tại, phảng phất vô dục vô cầu, nhưng một phương diện hắn lại không muốn chết. Sinh hoạt khuyết điểm về vui, tiểu hồ ly vừa vặn đưa tới cửa, kia hắn liền miễn cưỡng thu, cùng lắm thì, chơi không thú vị lại giết. Tô Đường nơm nớp lo sợ xem xét hắn liếc mắt một cái kia, giết ta thời điểm, có thể hay không ưu nhã điểm. Tiêu trước gợi lên môi, thì như. Tô Đường chỉ chính mình này khuôn mặt, ngươi xem, này mặt tuy rằng so ra kém ngươi, bất quá mới vừa rồi cũng có không ít yêu thú muốn đoạt ta ra, cho nên ngươi đợi lát nữa động thủ thời điểm, tận lực đừng quá hung ác, liền trên cổ hoặc là ngực nho nhỏ một hoa hảo. Nàng nói, còn sở trường khoa tay múa chân một chút. Tiêu trước tâm tình không tồi, lười biếng nói, chết đều đã chết, còn để ý xấu đẹp. Lời này nói, nếu đều phải đã chết, vì sao không thể tuyển cái đẹp điểm tư thế? Các ngươi loại này tùy tùy tiện tiện như thế nào lăn lộn đều mỹ ra hỏa không hiểu, giống ta như vậy ra lông, ngươi biết hoa ta nhiều ít tinh lực sao? Nếu không phải vì ta này ra lông, ta có thể bị ném đến này khóa yêu trong tháp. Tô Đường bắt đầu bịa chuyện thời điểm, kia miệng nhỏ bá bá bá, thao thao bất tuyệt, ở chúng ta kia xóa xỉnh, giống ta như vậy, đều có thể tranh cử hồ tộc đệ nhất thôn hoa. Cho nên đây là ngươi nói toàn thôn hy vọng. Tô Đường không nghĩ tới gia hỏa này trí nhớ như vậy hảo, thuận miệng nói cũng nhớ rõ. Đúng vậy, toàn thôn đẹp nhất, đương nhiên là toàn thôn hy vọng. Tiêu trước, vậy ngươi còn rất lợi hại. Tô Đường nghe được hắn khích lệ, đều kiêu ngạo mà nâng nâng ngực, phi thường tự hào nói, đó là, tồn tại thời điểm là toàn thôn đẹp nhất, đã chết, cũng muốn chết ở đại mỹ nhân trong tay, ta đời này, cũng coi như đáng giá. Nàng đem sinh tử xem như thế tùy ý, đây là tiêu trước chưa bao giờ gặp qua. Khóa yêu tháp nội yêu ma quỷ quái ngàn ngàn vạn, nhưng ở chỗ này, không có một cái là muốn chết. Thấu chương xong. 746 chương 746 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 7. Chương 746 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 7. Tiểu hồ ly đem sinh tử xem đạo, tiêu trước lại là không tin. Khóa yêu tháp yêu, tất cả đều muốn sống đi ra ngoài, dựa vào cái gì nàng là đặc thủ. Cho nên, đương nàng nói những lời này đó thời điểm. Tiêu trước phản ứng đầu tiên đó là này tiểu tể tử lại đang làm sự. Tuy nhận thức nàng không bao lâu, nhưng hắn tổng cảm thấy, nàng đó là như vậy tính tình. Ai diễn, thả kỹ thuật diễn không tồi, giả thời điểm có thể làm ngươi biết nàng là cố ý, nhưng nàng muốn thật sự bắt đầu biểu diễn, liền có thể làm ngươi hoàn toàn tìm không ra sơ hở. Tiêu trước hít mắt, nếu nàng thích diễn, kia hắn khiến cho nàng biết, cái gì kêu tử diễn thành thật. Cổ lộ ở bên ngoài, người ngoài sẽ nhìn đến ngươi trên cổ vết máu, cho nên... Vẫn là thọc trái tim đi, quần áo một cái, liền cái gì cũng không biết. Tả hữu đều phải chết, vị này đại lão còn cho nàng một cái lựa chọn, có thể nói là phi thường nhân tính. Cái quỷ A. Này hắn nương chính là một cái ma quỷ A. Nhưng Tô Đường có thể làm sao bây giờ, dọn dẹp một chút nằm trên mặt đất, đúng rồi, ta có thể hỏi ngươi cuối cùng một vấn đề sao. Tiêu trước khỏe miệng biên như cũ treo nhợt nhạt ý cười, cũng không chê nàng rong dài, ngươi hỏi. Có thể nói cho ta ngươi tên là gì sao? Nàng đầy mặt hy vọng mà nhìn về phía hắn, đúng rồi, ta kêu ra ra, ngươi kêu gì? Tiêu trước trầm ngâm một cái trước mắt, tiếp theo, nhe răng cười, không biết đâu. Hắn tuy rằng không nghĩ tới muốn đi tìm chết, nhưng đối tồn tại chuyện này cũng thực sự giống nhau. Nay không, người khác thiếu hụt ký ức, nhất định hiểu ý hoảng ý loạn, nôn nóng bất kham, chỉ có hắn, hai chữ, tùy tiện, ngay cả tên, hắn cũng chưa bao giờ nghiêm túc đối đãi quá. Nay đây, toàn bộ năm tầng yêu đều gọi hắn huyết ý hề quân. Huyết. Màu đỏ, mà hắn lại cả ngày ăn mặc hồng y đi hề, một lời không hợp liền đại khai sát giới, trên người luôn là dính huyết, nhưng còn không phải là huyết y đi hề sao. Tiêu trước là biết cái này xưng hô, nhưng hắn không nghĩ nói, đầu một hồi, hắn cảm thấy tên này quá không phẩm, nói ra đi, ném hắn mặt. Tô Đường vốn định bộ cái gần như, lần sau thấy hắn, tốt xấu còn biết hắn kêu tên là gì, nhưng vị này chủ khét ngược, liền cái tên đều lười đến lấy. Nếu không, ta cho ngươi lấy một cái. Tiêu trước cười. Ngươi đều phải đã chết, còn nhớ thương tên của ta. Tô Đường, ngươi không hiểu, chính là bởi vì ta đều phải đã chết, trước khi chết hai động thủ chấm dứt ta cũng không biết, này chờ ăn năn, sẽ làm ta sau khi chết không an bình. Tiêu trước lúc này kiếm đều đem ra, hắn một tay cầm kiếm, một tay cầm khăn tay, một bên nhẹ lau trường kiếm, một bên chậm gì gì nói, hảo, vậy ngươi liền lấy cái danh, lấy xong rồi, ta lại động thủ giết ngươi. Tô Đường cảm động nước mắt lưng tròng, lúc ấy liền từ trên mặt đất bò lên. Nắm hắn tay, tràn đầy kích động nói, ngươi thật đúng là người tốt ta. Tiêu người tốt trước. Tô Đường phi thường tức thời, rất sợ hắn một lời không hợp liền chém tay nàng, cho nên chỉ nắm như vậy một chút liền lập tức bung ra. Tiếp theo, mới nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ngươi biết không, năm đó chúng ta thôn, có cái tiếng hô tối cao tên, nghe đồn tên kia tự chỉ có thôn hoa mới xứng đôi. Tiểu hồ ly lại ở ba ba nói cái không để yên, tiêu trước tay cầm kiếm hơi hơi dùng sức một phân, nói trọng điểm. Này không phải ta không nghĩ nói trọng điểm, chủ yếu đi, tên này chỉ có chúng ta hồ ly tộc mới hiểu. Tô Đường còn tưởng tiếp tục, thấy hắn mỉm cười đem kiếm giơ lên, lập tức sửa lời nói, tiêu đêm xuân. Tiêu trước ngay từ đầu còn không có nghe rõ, cho rằng nàng nói chính là một cái khác tử, xuân hiểu. Không không không, là đêm xuân. Chúng ta hồ ly nhất tộc, là có tiếng mỹ nhân nhiều, đủ loại, luôn có một khoản làm ngài vừa lòng. Tô Đường vừa nói đến hồ ly, làm nhảm hình thức tái khởi khởi động, biết nhân loại nói bọn họ chỗ đó xinh đẹp tiểu cô nương đều nói cái gì sao. Nói các nàng là hồ ly tinh. Bất quá đâu, chúng ta hồ ly tộc mới không thừa nhận bọn họ nhân tộc tự phong hồ ly, kia hồ ly lại tinh, có thể mị quá chúng ta. Tiêu trước biết chính mình bất đồng với những người khác, nhưng giống tiểu hồ ly như vậy, hắn vẫn là nhịn không được hỏi một câu, ngươi người trong thôn liền không chê ngươi phiền. Tô Đường khiếp sợ lui về phía sau một bước, chê ta phiền. Nàng như là bị thương đến tự tôn giống nhau, mày đẹp đều hơi hơi nhíu lại, bọn họ thậm chí còn cảm thấy ta lời nói thiếu đâu. Tiêu trước môi vừa kéo, hắn cũng không biết chính mình vì sao phải chịu đựng nàng nói cái không để yên, lúc này phàm là đổi cái yêu, sớm bị hắn liền người mang hồn, toàn cho hắn diệt. Nhưng cố tình, trước mắt tiểu tể tử hắn liền nhịn không được tưởng đầu một đầu. Ngươi không phải Xuân Hoa sao, lại vì sao không gọi tên này? Tô Đường nhíu môi, còn không phải bởi vì tên này là cha mẹ lấy, ta muốn đổi tên, kia đúng là bất hiếu. Bất quá ta cũng ngươi nói, ở hồ ly nhất tộc, đêm xuân loại này tên kia chính là tượng trưng cho một loại năng lực. Ta lúc trước nếu không phải ba mẹ ngăn đón, tốt như vậy danh nhi nào còn luân được đến ngươi. Bất quá. Ta nghĩ nghĩ, ta này đều phải đã chết, chết phía trước tưởng cho chính mình làm chủ. Cho nên, ta quyết định. Tô Đường nháy mắt, tiểu biểu tình cực kỳ nghiêm túc nói, ngươi kêu đêm xuân, ta liền kêu một khác. Tiêu trước lúc ấy liền khí cười, hắn liền chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Tô Đường thấy hắn cười, pha là rồi dám nói, ngươi không thích ta. Ta đây đổi cái, kêu thiên kim, ta cùng ngươi nói. Không thể lại sửa lại. Ta, thôn hoa, cũng là sĩ diện. Xuân tiêu một khắc ngàn vàng, như vậy nổi danh thơ, đó là tiêu trước cũng là có ấn tượng. Cho nên, hắn biết rõ, này tiểu tể tử thuần túy chính là ở chiếm hắn tiện nghi a. Hảo, ta kêu đêm xuân, ngươi kêu một khắc. Tô Đường ngao một tiếng đánh gãy, ta kêu thiên kim. Nàng nói xong, còn toái toái niệm một câu, thiên kim gì đó, vừa nghe liền rất đáng giá a. Tiêu trước cũng không cùng nàng tranh, ngược lại theo nàng lời nói. Cười gật đầu nói, là, thiên kim, như vậy tiểu thiên kim hiện tại chuẩn bị sẵn sàng sao. Tô Đường lập tức nằm hảo, trong mắt không có nửa điểm đối mặt tử vong sợ hãi, ân, chuẩn bị tốt. Tiêu trước không tin nàng thật sự muốn chết, cho nên hắn ngay từ đầu cũng chỉ là làm bộ dáng. Hắn cầm kiếm, cố ý ở nàng ngực qua lại khoa tay múa chân, như là đang tìm kiếm cái gì tốt nhất vị trí. Hắn đang đợi nàng ra chiêu đánh gãy chính mình, nhưng ai có thể nghĩ đến, ở hắn khoa tay múa chân đồng thời, Tô Đường cũng ở khoa tay múa chân. Tô Đường là sợ hắn lâm thời đổi ý, tiếp theo tới cái tàn bạo hành hạ đến chết. Nàng nhưng nghe hệ thống nói, vị này chủ giết người thời điểm muốn nhiều hung tàn biến có bao nhiêu hung tàn, nếu không, huyết ý cái này xưng hô lại như thế nào tới. Chính là quá tàn nhẫn. Cho nên, nàng xem kia kiếm vị trí không sai biệt lắm, liền đơn giản chính mình đụng phải đi lên. Máu tươi trào ra kia một khắc, tiêu trước đầu trống rỗng, này không phải hắn lần đầu tiên giết người, cũng không phải hắn lần đầu tiên sai sát, nhưng duy độc lần này, hắn đầy mặt ngạc nhiên. Này tiểu hồ ly thế nhưng là, thật sự muốn chết. Không có khả năng a. Lại xem Tô Đường, ngã vào vũng máu chung, trên mặt cười yên lặng lại tốt đẹp. Kỳ thật, nàng lúc này đã đau đến tưởng đầy đất lăn lộn, nga, thảo thảo thảo, cậu tử, đau quá, ta muốn đau đã chết. Hệ thống. Này thao tác, nó là phục. Thấu chương xong. 747 chương 747 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 8. Chương 747 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 8. Tô Đường trở lại chính mình thân thể kia một cái trước mắt, cả người đều nhảy dựng lên. Phía trước kia cảm giác, quá đau, tiêu trước kia kiếm quả thực chính là mau ngàn năm hàn băng, đâm vào thân thể kia một khắc, nàng cảm thấy chính mình linh hồn đều bị đông cứng, này không, trở lại chính mình thân thể nàng đều nhịn không được đánh cái dùng mình. Lãnh, đến xương lãnh, quá khó tiếp thu rồi. Cũng may, nàng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, thí dụ như nàng cố ý đem chính mình đưa đến dưới kiếm khi. Nàng thấy được tiêu trước hơi kinh ngạc biểu tình. Làm như không dám tin tưởng, lại tựa hồ là. mơ mịt. Tô Đường cong môi, tâm tình thập phần không tồi, nhưng thật ra hệ thống, thật là khó hiểu. Nhãi con, vì cái gì muốn tự sát? Tô Đường, ta cái này kêu lạt mềm buộc chặt, ngươi xem, ta gợi lên hắn hứng thú, rồi lại chính mắt làm hắn nhìn ta đã chết, hơn nữa vẫn là chết ở trong tay hắn, này ấn tượng, như thế nào cũng nên ký ức khắc sâu. Ngươi nói, một cái liền chính mình tên đều có thể không để bụng người, còn có cái gì là hắn để ý? Hệ thống có chút hiểu lại có chút không hiểu, chính là, các ngươi tương ngộ thời gian như vậy đoạn, hắn liền tính đối với ngươi có ấn tượng, không chừng quá chút thời gian liền cấp đã quên đâu. Tô Đường tỏ vẻ, này đều không phải chuyện này. Nay không, nàng thực mau lại đi tìm chỉ hồ yêu, hơn nữa lần này a, nàng còn cố ý tuyển cái giống được. Tô Đường ở đoạt xá thành công kia một cái trước mắt, cả người đều kích động. Ta, Hồ Hán Tam lại về rồi. Nhưng thật ra hệ thống, khiếp sợ đến thất ngữ. Không phải, nó cho rằng nàng lần trước nói muốn tìm cái giống được là nói giỡn đâu. Này con mẹ nó cư nhiên còn đùa thật. Tô Đường từ trước cũng từng có đương nam tính thể nghiệm, rốt cuộc nàng đã từng còn cùng nam chủ trao đổi qua thân thể, cho nên lần này nắm giữ này chỉ hồ ly thân thể, một chút vấn đề đều không có. Lần trước đi khoa yêu thắp không có gì chuẩn bị, thiếu chút nữa thua tiền, lần này nàng làm hoàn toàn chuẩn bị, đem nhẫn chữ vật tắc đến tràn đầy, tiếp theo mới chạy đi vào. Năm tầng vẫn là không thay đổi, liếc mắt một cái nhìn lại, bốn phía đều là hoa mạc. Tô Đường lần này đi vào thời gian là buổi tối, cho nên, nàng gặp không ít lưu lạc bên ngoài yêu tộc. Nàng lấy ra lúc trước chuẩn bị tốt bức họa cuộn tròn người trên rõ ràng là nàng phía trước sắm vai kia chỉ ba vị hồ ly. Tiếp theo, ở mặt khác yêu tộc đem ánh mắt xem ra khi, nàng liền bắt đầu sắm vai thâm tình lốp xe dự phòng. Xin hỏi, chư vị có từng gặp qua vị cô nương này? Không ít yêu tộc là gặp qua Tô Đường phía trước kia chỉ ba vị hồ ly, cũng bởi vậy, thấy nàng dò hỏi, nhưng thật ra khó được nói lời nói thật, thấy là gặp qua, bất quá ngươi đã tới trưởng, cô nương này gần nhất liền trêu chọc huyết y hề quân. Hiện giờ, sợ là thân thể đều phải lạnh. Tô Đường đủ tư cách sắm vai một vị mới tới tiểu yêu, nghe được bọn họ mở miệng, liền mờ mịt hỏi, huyết y quân là người phương nào? Hắn lại vì sao phải bị thương nàng? Huyết y quân giết người, trước nay liền không có nguyên nhân. Thức thời, lần sau thấy hắn tránh xa một chút, nếu là tìm chết chạy trước mặt hắn, ngươi sợ là sẽ cùng ngươi này tiểu thân mật giống nhau kết cục. Kia yêu nhìn như ở khuyên, ngữ khí lại là mười phần vui sướng khi người gặp họa. Khoa yêu tháp cả ngày đánh đánh giết giết, việc vui quá ít, số lượng không nhiều lắm, việc vui chi nhất đó là, xem người khác như thế nào tìm đường chết. Quả nhiên, này mới tới hồ ly lập tức khí sắc mặt xanh mét, nói cho ta, huyết y quân ở nơi nào. Nàng này vừa hỏi, mặt khác yêu tức khắc hưng phấn. Lại là một cái chịu chết ta. Huyết y quân hành tung bất định, bất quá tiểu huynh đệ muốn tìm hắn, kỳ thật không khó, ở bên ngoài nhiều đi dạo, không chừng chuyển cái thân liền gặp gỡ. Tô Đường biết này đó yêu đều đang xem diễn. Nàng cũng không ngại, dù sao đem một ít lên tiếng xong rồi, liền quay đầu đi rồi. Tiêu trước hành tung đích xác không chừng, bất quá năm tầng nếu có tân yêu xuất hiện, kia hắn nhất định là cái thứ nhất biết được. Lúc này, hắn nhận thấy được người tới là chỉ hồ ly, không biết làm sao, ma xui quỷ khiến mà bắt đầu tìm tòi kia hồ ly hành tung. So với lần trước hắn gặp được kia chỉ tam vĩ hồ ly, nay chỉ hồ ly thoáng lợi hại một chút, bốn đuôi. Hồ ly cái đuôi, càng nhiều liền đại biểu cho cấp bậc càng cao, tối cao cấp bậc là cửu vĩ hồ. Bất quá cửu vĩ hồ khan hiếm, mấy trăm năm cũng mới xuất hiện như vậy một vị, có đôi khi thậm chí dài đến mấy ngàn năm, cho nên, bốn đôi hồ ở hồ tộc địa vị cũng không kém. Đương nhiên, cũng hảo không đến chạy đi đâu. Tô Đường trang phong trần mệt mỏi bộ dáng, nguyên tưởng rằng nàng còn muốn hạ chuyển động, ai có thể nghĩ đến, thật đúng là ứng những cái đó yêu nói, chuyển cái thân liền gặp. Tiêu trước xuất hiện lặng yên không một tiếng động, Tô Đường là thẳng đến xoay người mới phát hiện, sau đó, nàng đã bị hoảng sợ. Nay chỉ bốn đuôi hồ lớn lên thanh tú sạch sẽ, thoạt nhìn một chút đều không hung thân ác sát, ngược lại rất đáng yêu, giống cái nhà bên đáng yêu tiểu đệ đệ. Bất quá, tiêu trước vừa thấy nàng cư nhiên là cái giống được, lúc ấy sắc mặt liền trầm xuống dưới, nghe nói ngươi tìm ta. Tô Đường bang một chút đem bức họa cuộn tròn mở ra, trên mặt còn có tức giận tiểu biểu tình, ngươi đem nàng cấp làm sao vậy? Nói, như là sợ hắn không chịu thừa nhận, còn giận dữ hét, bên yêu đều nói với ta, nàng cuối cùng một cái thấy yêu là ngươi. Tiêu trước lạnh lùng mà nhìn nàng, một con bốn đuôi hồ ly cũng dám hướng hắn kêu to, quả thực là chăn sống. Là ta giết, ngươi tưởng như thế nào? Tô Đường khí liên tục lui về phía sau, đáy mắt đều nổi lên nước ác. Nàng này vừa khóc, khóc ra vài phần hoa lê mang nước mắt mỹ cảm, đáng tiếc, tiêu trước trước nay đều không phải cái gì thương hương tiếc ngọc người. Đặc biệt là hiện tại, hắn nhìn này hùng hồ ly liền phá lệ không vừa mắt. Ngươi cư nhiên giết ta Xuân Phong. Nàng chính là ta hồ tộc bảo, ngươi sát nàng. Đó là cùng toàn bộ hồ tộc là địch. Tô Đường quát cuối cùng, trên tay đều tế ra một phen vũ khí, ta muốn đem ngươi giết, thế nàng báo thủ. Tiêu Trước như là nghe xong cái gì chê cười, con môi một tiếng cười lạnh, Xuân Phong. Nàng kêu Xuân Phong. Tô Đường, là, nhà ta bảo chính là kêu Xuân Phong, nàng trả lại cho ta lấy cái tên, kêu một lần. Nàng nói, chúng ta Xuân Phong nhất độ, sinh ra đó là trên đời này tốt đẹp nhất một đôi nhi. Xuân Phong nhất độ. Tiêu Trước nhai nhai này bốn chữ, lúc ấy liền khí cười. Thật là chỉ là lơi hong bướm tiểu hồ ly à, phía trước còn cùng hắn nói Xuân Tiêu một khắc ngàn vàng, hắn là đêm xuân, nàng đó là thiên kim. Không biết vì sao, Tiêu Trước đấy lòng có cổ tức giận, loại này tức giận phi thường xa lạ, là hắn chưa bao giờ từng có, các loại phức tạp cảm xúc hạ, chọc đến hắn nhìn nhiều Tô Đường liếc mắt một cái. Tô Đường kỹ thuật diễn nhất lưu, lúc này sắm vai một cái si tình tiểu lốp xe dự phòng, kêu kêu một cái giống như lúc. Nguyên bản đi, nàng đều nghĩ kỹ rồi, tam vĩ hồ đều đã chết, Tô Đường nắm chắc đúng mực nho nhỏ làm ồn ào, tuy nói Tiêu Trước khẳng định sẽ sinh khí, nhưng tính lên, hai người đều là người bị hại a, đều là bị tam vĩ kia chỉ tiểu hồ ly cấp hố. Cùng là thiên ngai lưu là người, không chừng còn có thể phát triển điểm mặt khác huynh đệ tình. Mà Tiêu Trước người này đi, từ trước vô dục vô cầu, nghĩ đến đối vội vàng gặp qua một mặt tam vĩ hưng thú hẳn là cũng không như vậy đại. Nay đây, nàng đến lúc đó chỉ cần kỹ thuật diễn cao một chút, khóc chật vật điểm, tốt nhất lại khiến cho hắn đồng tình tâm. Đương nhiên, Tô Đường có tự mình hiểu lấy, tưởng khiến cho hắn đồng tình tâm hẳn là rất khó được, nàng đến tưởng cái biện pháp, mặt dày mày dạn lưu tại hắn bên người. Tam vĩ rốt cuộc là giống cái, nam nữ có khác, nhưng nàng hiện giờ này thân thể không giống nhau, một câu giống được, có thể cùng hắn cùng nhau làm rất nhiều chuyện đâu. Tô Đường càng nghĩ càng cảm thấy chính mình là cái kế hoạch thông, đang lúc nàng tính toán buông thù hận, cùng đối phương tới cái hữu hảo giao lưu khi, đối phương lại đột nhiên lạnh lạnh mà mở miệng. Xuân Phong đúng không? Ta kêu đêm xuân. Thấu chương xong. 748 chương 748 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 9. Chương 748 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 9. Tô Đường lúc ấy thiếu chút nữa chụp được đùi, hô to có duyên, cũng may kịp thời hoàn hồn, nhớ tới này hai gã tự tất cả đều là nàng địa chuyện. Kỹ thuật diễn loại đồ vật này, nàng là hạ bút thành văn. Nay không, ở Tiêu Trước nói xong lúc sau, nàng liền kinh ngạc trừng lớn mắt, trước mắt không thể tưởng tượng. Ngươi nói ngươi kêu gì? Tiêu Trước ánh mắt không hề độ ấm, nhìn nàng liền cùng xem cái người chết giống nhau. Ngươi một lần, nói với ta, nàng kêu thiên kim. Tô Đường liên tục lui về phía sau, trắng non khuôn mặt nhỏ trắng bệnh một mảnh. Không, chuyện này không có khả năng, ngươi gạt ta. Tiêu Trước cười nhạo, ngươi cũng đáng đến ta lửa. Hắn nói xong, ánh mắt từ từ hạ đem nàng quét một lần. Hồ tộc gia mỹ nhân, cũng bởi vậy, rất ít có cái gì cường tráng hùng tráng nam tử. Tô Đường khối này con rối thân. Tuy là bốn vị hùng hồ, nhưng hắn lớn lên tú khí trắng nõn, hướng đám người vừa đứng, đều có thể làm người sinh ra ý muốn bảo hộ. Chính là, quá yếu. Đối lập Tiêu Trước, hắn tuy rằng cũng mỹ, nhưng hắn mỹ sắc bén, đâu giống Tô Đường khối này con rối thân, liền cùng cái mỹ thiếu niên giống nhau, nhìn liền hảo khinh. Tô Đường khó được thể nghiệm một phen thật nam nhân cảm giác, chính nghiện đâu, thấy hắn lấy cái loại này ánh mắt xem chính mình, tức khắc khi đôi mắt đều trợn tròn, ngươi có ý tứ gì? Cái gì kêu ta không đáng ngươi lừa? Ở ta hồ tộc, ta chính là trong thôn một chi thảo. Ngươi biết cái gì là trong thôn một chi thảo sao? Ở chúng ta hồ tộc, ta chính là nhiều ít tiểu tỷ tỷ tha thiết ước mơ thiếu niên lang. Nàng này bá bá bá bộ dáng, làm Tiêu Trước đều có chút hoảng hốt. Liền cảm giác, kia xuẩn hồ ly còn ở chính mình bên người. Nói thật ra, hắn đến bây giờ đều không tin, nàng liền như vậy đã chết. Hắn meo lại mắt, đột nhiên liền tin tưởng này hai chỉ hồ ly nhận thức. Nói chuyện phương thức đều giống nhau, thôn hoa thôn thảo. A, kia hắn liền diệt này thôn. Ta không hiểu, bất quá thảo loại đồ vật này, rút là được. Nói xong, liền trực tiếp méo cái tay quyết, liền kiếm đều không rút ra. Nay liền phi thường khinh thường người. Tô Đường sinh khí, tức giận phi thường, nàng một bên trốn, một bên phẫn nộ rít gào, nhưng rít gào, nàng liền khóc. Khóc hoa lê mang nước mắt, thật đáng thương. Ngươi khẳng định gạt người, anh, ta một lần. Sao có thể sẽ là người khác thiên kim, nàng rõ ràng đáp ứng ta, làm xong kia phiếu liền hồi thôn cùng ta thành thân, ta chờ a chờ, đợi ước chừng một tháng, cũng không gặp nàng trở về. Tiêu Trước là gặp qua người khác khóc, nhưng chưa thấy qua giống hắn như vậy. Liền, không một chút nam tử khí khái, đàn bà hề hề. Bất quá này chết nương pháo tránh né kỹ năng không tồi, hắn hợp với công kích hai lần, cũng chưa dính vào nàng xiêm y đi hề. Tô Đường nói, liền khóc đến đánh cách, này một tá, còn dừng không được tới. Đánh cách không để yên, nàng đơn giản hướng trên mặt đất ngồi xuống, một bên nhấc tay đối với Tiêu Trước nói, đình, không đánh, ngươi làm ta khóc một hồi lại chấm rãi. Tiêu trước. Hắn sống lâu như vậy, liền chưa thấy qua như vậy vô lễ yêu cầu. Tô Đường một bên đánh khóc cách, một bên nước mắt lưng tròng mà nhìn về phía hắn, nàng thật sự cùng ngươi như vậy nói. Ngươi có thể nói cho ta một chút, lúc ấy là như thế nào cảnh tượng. Tiêu trước là cái loại này đại thiện nhân. Sẽ cùng ngươi tái diễn hiện trường. Này quả thực chính là thiên phương dạ đàm A. Hắn tử khí trầm trầm mà nhìn về phía nàng, thật lâu sau, lạnh lùng lặp lại một lần ngày đó đối thoại. Hắn thanh âm phi thường lạnh băng, không có một chút đại nhập cảm, bất quá không quan hệ, Tô Đường nàng gõ sẽ. Đêm xuân. Một khắc. Thiên kim. Nàng trước mắt thê lương, nói, lại là cất tiếng cười to, nhưng cười, rồi lại khóc. Nàng khóc không hề hình tượng, rồi lại có thể làm người rõ ràng cảm giác được nàng rất thống khổ. Một lần, ha ha ha ha. Thiên kim nước mắt giống chặt đứt tuyến, tự gương mặt chảy xuống, cuối cùng rơi vào sa mạc bên trong, không có thân ảnh. Nàng khóc lóc, như là khóc mệt mỏi, không hề gào khóc, nhưng trong mắt quang lại ảm. Tiêu trước ngay từ đầu cũng không chú ý tới điểm này, mà khi nàng hướng chính mình xin lỗi khi, hắn trầm mặc. Xin lỗi nàng nói, ta là nên gọi ngươi đêm xuân sao. Ta không biết là nàng chủ động quấy rầy ngươi, còn vẫn luôn trách lầm ngươi, muốn đánh muốn chửi, ta đều tiếp thu, chỉ là, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta lô mãng. Tiêu trước mặt vô biểu tình, nhưng trong lòng lại có chút dao động. Hắn cảm thấy ngày này thiên quá đến, tựa hồ có như vậy điểm ý tứ, tự sắt còn ăn vạ hắn, tiếp theo lại tới nữa một cái si tình loại, cư nhiên còn cùng hắn xin lỗi. Này thao tác, tương đương ma huyễn. Hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn kia chỉ rũ đầu bốn đuôi hổ, ngươi không phải cái thứ nhất cầu ta tha thứ người. Tô Đường thân hình cứng đờ, tiếp theo lại tiểu tâm cẩn thận ngước mắt, nàng trong mắt còn treo bọt nước, dưới ánh trăng, như là cho nàng khuôn mặt nhỏ mạ lên một tầng ngân quang. Liền, còn rất đáng yêu. Tiêu trước thậm chí dâng lên một loại, hắn nếu là vứt bỏ không thèm nhìn lại, này bốn vị hồ ở năm tầng, sợ là sẽ bị người cắn nuốt sạch sẽ, gì cũng không dư thừa. Hắn nhấp môi, cảm thấy gần nhất chính mình cảm xúc có chút không thích hợp, như thế nào liền cố tình đối hồ ly để bụng. Đầu tiên là tam vĩ, tiếp theo là bốn đuôi, kia nếu đem nàng cấp làm thịt, có thể hay không lại đến một con năm đuôi. Mang theo ý nghĩ như vậy, hắn meo lại mắt, ta không thích bốn cái này con số. Tô Đường. Tiêu trước, muốn ta tha thứ cũng có thể, tự hành cắt lấy một cái đuôi. Hắn cảm thấy chính mình thật là quá lớn độ, cư nhiên không có muốn nàng mệnh. Nhưng đối Tô Đường tới nói, liền tương đương vô tình. Nàng mới thất tình a, một chút đồng tình tâm đều không có, mở miệng liền phải nàng cái đuôi. Tô Đường lúc này là hình người bộ dáng, nghe vậy, cả kinh bốn cái đuôi đều tạc ra tới, nàng hoảng sợ mà ôm lấy chính mình bốn điều lông xù xù cái đuôi, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ cơ hồ đều bị che khuất, chỉ còn cặp kia hắc bạch phân minh mắt to. Sau đó, Tiêu trước đột nhiên cảm thấy đôi mắt này cũng không tồi. Hắn tổng cộng cũng liền thấy hai chỉ hồ ly, hoặc là nói cách khác, chân chính nhập hắn mắt, tổng cộng cũng liền như vậy hai chỉ hồ ly. Cho nên, có phải hay không hồ tộc đôi mắt, đều trường như vậy. Ngươi không muốn. Tô Đường ôm cái đuôi tay lại khẩn hai phân, nói giỡn, ai có thể nguyện ý tự mình hại mình a? Này không phải có bệnh sao. Thân thể tóc ra, nhận từ cha mẹ, trừ phi là cha mẹ, người ngoài là không thể lấy. Nhưng ta nếu càng muốn lấy đâu. Tô Đường cắn răng, thức mau, hắc bạch phân minh mắt to tử lại ngậm đầy nước mắt, tựa rất phi rớt, nhìn thấy mà thương. Kia, ta đây sẽ khóc. Tiêu trước. Tô Đường, ta nguyên tưởng rằng đời này trung thân đại sự có rơi xuống, hôm kia mới cự tuyệt trong thôn sở hữu tiểu hồ ly, lúc này ngươi nếu là đoạn ta một đuôi, ta đây lấy cái gì đi cưới vợ. Cưới không được thê, ta liền sinh không ra đáng yêu tiểu hồ ly, sinh không ra đáng yêu tiểu hồ ly, ta liền sẽ tuyệt chủng, ta như vậy mạo mỹ dung nhan còn như thế nào truyền thừa đi xuống. Tiêu trước cái chán thình thịch, đột nhiên liền rất khó hiểu, chính mình vì sao phải nghe hắn nói lâu như vậy vô nghĩa. Ngươi có cưới hay không thê? Cùng ta có quan hệ gì đâu. Tô Đường trừng lớn mắt, vậy ngươi vì sao phải ta đuôi cáo? Nói, ngươi có gì giáp tâm? Tiêu trước. Tính, vẫn là giết đi. Thấu chương xong. 749 chương 749 thứ 783 chương nam chủ hôm nay tinh phân sao. 10. Chương 749 thứ 783 chương nam chủ hôm nay tinh phân sao. 10. Tiêu trước nguyên bản nghĩ, một con nho nhỏ bốn đuôi hồ, còn không xứng làm hắn sử kiếm chém. Nhưng hôm nay, hắn hận không thể triệu hồi ra chính mình sở hữu linh khí. Hắn nghĩ như vậy, cuối cùng cũng làm như vậy. Tiêu trước từ trước đến nay mắt cao, bình thường đồ đựng căn bản coi thường, này đây, hắn linh khí, kiện kiện tinh phẩm. Mà hiện giờ, Tô Đường bị này đó linh khí vây quanh, cả người cũng không dám động. Không phải, nàng làm gì? Đáng ra động như vậy đại nóng tính. Còn không phải là một cái đuôi sao? nếu ngươi thích lông xù xù đồ vật, sớm nói sao, cho ngươi là được. Đừng kích động, chuyện gì cũng từ từ a. Tiêu trước mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, nghĩ, hắn cùng nàng có thể có cái gì hảo thuyết, kết quả này bốn đuôi hổ cũng là cái tàn nhẫn, cư nhiên đối với hắn kiếm đụng phải đi lên. Tay nàng chung còn ôm một cái đuôi, này va chạm, thẳng tắp đem kia cái đuôi cấp tận gốc chặt đứt. Này quen thuộc thao tác, làm tiêu trước khỏe miệng đều nhịn không được run rẩy một chút. Các ngươi hồ tộc, đều là như thế này có bệnh. Tô Đường đau nhè răng trợn mắt, mặt bộ quản lý đều từ bỏ, nghe vậy, nước mắt lưng tròng nói, ngươi làm sao mà biết được. Tiêu trước, loại sự tình này, dùng đôi mắt là có thể biết ta. Tô Đường tuy đau đảo hút khí lạnh, rốt cuộc đoạn đuôi chi đau, người phi thường có thể chịu đựng, bất quá thân thể này không phải nàng bản nhân, linh hồn phù hợp độ tới nói, cũng không như vậy hòa hợp, cho nên đau lên là đánh chết khấu. Bất quá liền điểm này chết khấu, cũng là quá sức, may nàng nhiệm vụ làm nhiều, các loại kỳ ba thương đều nhẫn lại đây. Ta cũng cảm thấy hồ tộc những người đó đều có bệnh, bọn họ cư nhiên còn nói ta có bệnh, ta sao có thể có bệnh. Ta lớn lên như vậy đẹp đẹp hai chữ nói liền không thanh âm, tiếp theo nàng đột nhiên oa một tiếng, gào khóc, ta không bao giờ là bốn đuôi, ta khó coi, không có đáng yêu tiểu hồ ly thích ta. Tiêu trước, xác nhận, này chết nương pháo thật sự có bệnh. Bất quá nàng này vừa khóc, tiêu trước nhưng thật ra lại nghĩ tới, này chết nương pháo lúc trước còn đang nói cái gì, thân thể tóc ra, nhận từ cha mẹ. Không nên vô pháp cùng cha mẹ công đạo sao? Rốt cuộc ngươi đã nói, thân thể tóc ra, nhận từ cha mẹ. Tô Đường một bên rớt nước mắt, một bên ủy ủy khuất khuất nói, liền, chúng ta cùng là thiên nhai lưu lạc người, chúng ta có thể đương dị phụ dị mẫu thân huynh đệ, đều là thân huynh đệ, còn so đo chuyện này để làm gì? Tới, cái đuôi, cầm đi. Cái đuôi dính huyết, không có phía trước tuyết trắng, ấy nấy nơi khác, tiêu trước lại là nhận lấy. Tô Đường hít sâu mấy hơi thở, nghẹn kia đau, run run rẩy rẩy mà đứng lên, ngươi xem, ngươi tiếp ta cái đuôi, chính là ta huynh đệ. Hiện tại, huynh đệ có bệnh. Ngươi cũng không thể vứt bỏ a. Thế nhân đều sợ tiêu trước, liền tính thật sự có sùng bái hắn, cũng không dám quang minh chính đại như vậy cùng hắn nói. Bọn họ đều sợ trong tay hắn kiếm, càng sợ hắn vô tình, ở bọn họ xem ra, tiêu trước người như vậy, chỉ có thể xa xa nhìn, để sát vào, là mất mạng. Giống bốn đuôi như vậy, thiếu cái đuôi kia đều là nhẹ. Cắt một đuôi, Tô Đường giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, lung lay sắp đổ, bất quá nàng sợ bị tiêu trước ghét bỏ, ngạnh sinh sinh cấp thẳng thắn, huynh đệ có dược sao? Tiêu trước, không có. Hắn tiêu trước liền không có chịu quá thương, dược loại đồ vật này đối hắn mà nói, đó chính là trói buộc. Bất quá, hắn nhìn mắt chết nương thân pháo sau còn ở lấy máu miệng vết thương, xách một tiếng, ta mang người đi lấy dược. Tô Đường nghe, đôi mắt đều sáng. Này cái đôi đoạn giá trị đến A, nghe một chút, hắn thế nhưng đều nguyện ý mang lên hắn. Hai người từ dương cung bạc kiếm, đột nhiên biến thành hảo huynh đệ, này thân biến chuyển, xem hệ thống đều sợ ngây người. Không phải. Ta tựa hồ liền chớp hạ đôi mắt, sau đó ta liền xem không hiểu. Ngươi đến tột cùng là như thế nào làm được? Hệ thống cảm giác thật giống như là ở thượng toán học hóa, trong tay bút rớt, chờ đem bút nhặt lên tới, lao thử đề liền không còn có nghe hiểu quá. Tô Đường vì rời đi phía sau đau nhức, liền cùng nó lao khởi cắn tới, cậu tử, ngươi nói, tiêu trước là người bình thường sao? Hắn liền không phải người, hắn căn bản không hiểu đến như thế nào cùng người ở chung, độc lai độc vãng, nhìn như vô dục vô cầu, nhưng kỳ thật. Chỉ cần hắn không tìm chết, liền luôn có hắn tồn tại lý do, có lẽ, hắn tiềm thức ở nói cho hắn, làm hắn chờ một chút. Cụ thể chờ cái gì đâu, ta cũng không biết. Bất quá có thể manh đoán một chút, chúng ta phía trước kia tam vĩ hồ an vạ trước khi chết, hắn trên mặt có phải hay không biểu hiện ra kinh ngạc. Này thuyết minh, bình thường ở trung chi đạo căn bản là vô pháp tiếp cận hắn, kiếm đi nét bút nhưng à, tiểu lão đệ, ngươi vẫn là quá non. Hệ thống nghe tắc, đã bị nàng mang trật. Thế nhưng cảm thấy lời này có con mẹ nó vài phần đạo lý. Cho nên hiện tại, ngươi tính toán như thế nào làm? Tô Đường, cầm ta cái đuôi, chính là người của ta, tiếp theo, tự nhiên là dẫn hắn hảo hảo cảm thụ hạ thế gian này tốt đẹp. Hệ thống, ngươi xác định khóa yêu tháp nội có tốt đẹp. Tô Đường xách một tăng, vẻ mặt hận sắt không thành thép, nói ngươi đủ ngươi thật đúng là cậu thượng, không có điều kiện ta sáng tạo điều kiện A. Khóa yêu tháp 5 tầng, lọt vào trong tầm mắt đều là hoa mạc, bất quá trong đó có một mảnh nhỏ ốc đảo. Ốc đảo nội có một ít đơn giản giải trí nơi sân, ở nơi nào, mọi người đều thực tuân thủ quy tắc, rất ít náo sự. Tô Đường mang theo tiêu trước qua đi khi, kia một cái trước mắt, không khí đều đọc lại. Sở hữu yêu trên mặt đều là chưa tiêu hoảng sợ, không dám tin tưởng mà nhìn bọn họ hai vị. Tình huống như thế nào? Huyết y quân xuất hiện ở ít xuân viện. Cái này cũng chưa tính cái gì, các ngươi nhìn đến không, cư nhiên có người có thể tồn tại lưu tại huyết y quân bên người a. Ta đều tưởng cúng bái một vài. Bất quá các ngươi không phát hiện, người nọ tuy rằng có thể lưu tại huyết y quân bên người, nhưng nàng cái đuôi thiếu một cái, không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là bị huyết y quân cấp chém. Chém một cái đuôi mà thôi, mệnh ít nhất bảo vệ A huống chi, kia chính là huyết y quân A, chỉ cần hướng hắn bên người vừa đứng, về sau ai dám khi dễ. Này toàn bộ 5 tầng đều có thể đi ngang A. Tiêu trước ở 5 tầng chính là cái chuyên kỳ, mà hiện giờ, Tô Đường quyết định mang theo hắn đi xuống thần đàn. Đi xuống thần đàn bước đầu tiên, làm hắn hiểu biết một ít phi thường có ý tứ địa phương. Đi ít xuân viện, trừ bỏ làm chuyện đó, vẫn là có không ít mặt khác giải trí, tỉ như đánh đàn, tỉ như nghe khúc nhi. Tô Đường dám khẳng định, vị này chính và phụ trước khẳng định không có tới quá nơi này. Huynh đệ, đã tới nơi này sao? Tiêu trước nhìn nàng một cái, lắc đầu, chưa từng. Tô Đường vừa nghe, tức khắc lộ ra một bộ quả nhiên như thế biểu tình, nàng tiến lên vô vô hắn bả vai, cười đến rất là thiện giải nhân ý, không quan hệ, đợi chút ta như thế nào làm, ngươi liền như thế nào làm, tốt không? Tiêu trước kỳ thật cũng không thích loại địa phương này, chứng khí mù mịt, bất quá hắn nghĩ, này bốn đuôi hồ, không, nói sai rồi, hiện giờ nàng thiếu cái đuôi, hẳn là xưng là tam vĩ hồ. Này tam vĩ hồ như vậy vui vẻ, hẳn là có chỗ đáng khen. Hảo! Tô Đường vừa lòng, nàng nên ngang mà đi vào đi. Kết quả bước chân xả đến quá lớn, liên lụy đến miệng vết thương, tức khắc đau hít hà một hơi. Thấu chương xong. 750 chương 750 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 11. Chương 750 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 11. Tô Đường lúc trước ở Úc Đảo, bởi vì quá đau, cuối cùng trực tiếp biến thành nguyên hình. Bất quá lúc này muốn dạo ít xuân viện, nguyên hình liền thật cũng không cần, liền lấy phong lưu phong khoáng tiểu công tử hình tượng ra tới. Vì thế, nàng còn lay một bộ tiêu trước quần áo. Không có biện pháp, nàng quần áo mới vừa rồi từ bỏ thói quen xấu khi, chẳng những làm dơ, còn bị cái đuôi cấp phá vỡ một cái độc lớn. Quần áo là không thể lại xuyên, bất quá nàng thực hội kiến côn liền bò, này không, thấy tiêu trước không như vậy đại sắc khí, liền một chút dò hỏi hắn điểm mấu chốt. Tỷ như đầu tiên là hỏi hắn mượn quần áo, tiếp theo, lại lấy đưa quần áo vì tử, nói muốn báo đáp hắn. Tiêu trước không cùng người lui tới, không đại biểu hắn xuẩn, hắn có thể nhìn ra này chết nương pháo cố ý tiếp cận chính mình, không phải trần. Chính là muốn nhìn một chút nàng muốn làm cái gì. Này nếu là từ trước, đã sớm bị hắn nhất kiếm cấp chém, nhưng lần này, có lẽ là nhàn rỗi nhàng chán, hắn cư nhiên nhẫn mại tính tình bồi nàng chơi. Khóa yêu tháp ít xuân viện, nhưng không giống nhân gian những cái đó, các loại hình dáng đều có. Ở chỗ này, mọi người đều là yêu, không chơi kia bộ hư, tới nơi này tự nhiên là vì làm mộ việc sự, huống chi ở yêu tộc, nhưng không giống nhân tộc như vậy hàm xúc, đại gia trực lai trực vãng, coi trọng liền nhạc một nhạc. Cũng bởi vậy, đương Tô Đường đẩy ra ít xuân viện đại môn khi, tức khắc bị trước mắt điên cuồng một màn cấp kinh rất cảm. Ta sát, nàng đều nhìn thấy gì ngọn ý. Nàng đột nhiên tướng môn một lần nữa đóng lại, tiếp theo, tận lực mặt vô biểu tình nói, thực xin lỗi, ta mở cửa phương thức tựa hồ làm lỗi. Tiêu trước nhìn nàng một cái, so với Tô Đường, hắn nhưng không có gì kiên nhẫn, lúc ấy liền một chân đạp đi lên. Động tính nào đến có chút đại, ly môn gần kia mấy đôi, lúc ấy liền tức giận mà ngẩng đầu, thảo, ai hắn nương như vậy bạo lực. Thiếu chút nữa đem lão tử cấp dọa vê nút giọng nói còn chưa lạc, khi bọn hắn nhìn đến tiêu trước khi, tất cả mọi người hoảng sợ. Là khóa yêu tháp hỏng rồi. Vẫn là bọn họ đôi mắt xuất hiện vấn đề. Sinh thời, bọn họ cư nhiên thấy được tiêu trước dạo này chờ hổ lang nơi. Lúc ấy, liền như vậy mấy cái tâm tư động đến mau, lập tức bỏ xuống chính mình đồng bạn, liền quần áo đều không kịp xuyên, liền như vậy nịnh nọt chạy tới. Tiêu trước thấy thế, tức khắc cau mày. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình cũng không phải cái gì đều có thể chịu đựng, liền tỉ như lúc này, hắn chẳng những chịu đựng không được, còn tưởng rút kiếm đem nơi này làm hỏng. Tô Đường duỗi tay che lại mắt, nhưng nhìn kỹ, ra hỏa này ngón trỏ cùng ngón giữa kiếm còn lộ ra một cái khe hở, trói lọi mà nhìn lén, một bên còn không quên liên tục lấy làm kỳ, không hổ là lệnh yêu tộc nghe tiếng sợ vỡ mật khóa yêu tháp, thế nhưng chơi như vậy khai. Này thật đúng là, thói lời ngày sau, yêu tâm không cổ a. Tiêu trước chịu đựng rút kiếm xúc động, mặt vô biểu tình mà nhìn về phía nàng, này đó là ngươi nói việc vui. Tô Đường vừa định nói không phải đâu, nàng vốn dĩ liền muốn mang hắn nghe cái tiểu khúc nhi, ăn chút mỹ vị đồ vật, lại phẩm chút rượu ngon, nhưng ai có thể tưởng đều các ngươi yêu tộc đều chơi như vậy đại, vừa lên tới liền tương tương ngưỡng ngưỡng, người xem quái ngượng ngùng đâu. Kỳ thật ngươi muốn cho là như vậy, cũng là hành. Việc vui, ai có thể nói loại này không tính việc vui đâu. Nhưng tiêu trước này hỏi, liền rất quái, đặc biệt là hắn lúc này, trong tay kiếm cũng không biết khi nào đem ra. Không phải, đại gia đi ra ngoài tìm việc vui, ngươi lấy kiếm làm cái gì? Nhưng những lời này, không đợi Tô Đường hỏi ra tới, hắn cũng đã chính tay đâm vài cái chạy tới A-dua yêu. Tay nâng kiếm lạc, máu tươi văng khắp nơi, Tô Đường trắng non khuôn mặt nhỏ đều bị máu tươi bắn tới rồi. Nàng nuốt hạ nước miếng, đột nhiên cảm thấy chính mình đoạn cái đuôi đều không tính cái gì. Nhìn xem, lúc này hắn đều không cho người khác mở miệng cơ hội, đi lên liền chém. Nay vừa động thủ, bốn phía vài đối yêu đồng loạt ngừng lại, bọn họ sôi nổi đem ánh mắt tiến đến gần, vốn định tức giận, nhưng vừa thấy đến Tiêu trước, một đám tất cả đều nhắm lại miệng, thậm chí động tác mau, quần áo đều trồng lên. Nơi đây rốt cuộc không phải giã ngoại, vẫn là có tú bà, này không, không bao lâu liền thấy một vị vẫn còn phong vận thiếu phụ chậm rãi đi tới. Bất đồng với giống nhau khách nhân, tú bà một không định nọt, nhị không thấu tiến lên, mà là ở xa xa địa vị trí dừng lại, cười đến rất là lấy lòng, vị này ra, ngài đây là tú bà thanh âm mang một tia âm dùng, này không, liền lời nói cũng nói không nhanh nhẹn, vị này ra, xin hỏi ngài có cái gì yêu cầu sao? Tiêu trước trên thân kiếm còn nhỏ huyết, bất quá hắn không để ý tới tú bà, mà là đem ánh mắt rời về phía Tô Đường. Nơi này là nàng mang theo tới, cho nên, trả lời cũng nên là nàng trả lời. Như thế không khí, còn tìm cái gì việc vui? Tô Đường sờ sờ cái mũi, đang nghĩ ngợi tới lấy thân thể không khỏe vì từ, trước đem người từ nơi này mang đi, nhưng nàng vừa mới nói một chữ, thấy đối phương ánh mắt nặng nề mà nhìn qua, tức khắc nói cái gì đều cấp nuốt trở vào. Nay còn có thể làm sao bây giờ, nam chủ muốn tìm việc vui, cũng chỉ có thể liệu mình bồi a. Vì thế, nàng gian nan mà thu hồi tưởng lời nói, sửa lời nói, đi tìm cái sẽ đánh đàn nói hát tiểu yêu tới. Tú bà vẻ mặt khó xử, cái này. Tô Đường. Tú bà, tìm không được a. Tô Đường chấn kinh rồi, không phải, các ngươi nơi này cư nhiên liền cái này nghiệp vụ đều không có, các ngươi còn có cái gì nghiệp vụ. Tú bà nhìn trước mắt ngốc bạch ngọn, nghĩ thầm đứa nhỏ ngốc này có thể sống đến bây giờ cũng không dễ dàng a, còn đánh đàn nói hát. Có thể tiến khoa yêu tháp, kia đều là cùng hung cực ác. Đánh đàn nói hát sống không nổi, liền như trong đại sảnh này đó cả trai lẫn gái, nếu không có thực lực không đủ, không dám xuất lục châu, chỉ có thể tại đây kéo dài hơi tàn, ai còn nguyện ý sống ở tại nơi đây. Khóa yêu tháp nội, mọi người đều mau đủ kính sống sót, căn bản vô tâm tư phong hoa tuyết nguyệt. Tô Đường lúc trước còn cùng hệ thống nói cái gì, không có điều kiện chúng ta có thể sáng tạo điều kiện, nhưng hôm nay, nàng lau đem chua xót nước mắt, sáng tạo cái con khỉ Nga, tắm rửa ngủ đi. Nhưng cố tình, người nào đó lại không chịu buông tha nàng. Dị phụ dị mẫu thân huynh đệ, này liền từ bỏ. Tô Đường khỏe miệng một xả, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười, ai nói từ bỏ. Ta chỉ là không rõ ràng lắm giá thị trường, ta lúc này mới vừa tới khóa yêu tháp đâu, phải biết rằng là như thế này, ta cũng không mang theo người đã đến rồi. Nàng nói, lặng lẽ sau này lui một bước, đi, huynh đệ mang ngươi đi tìm mặt khác việc vui. Tiêu trước liền lẳng lặng mà xem nàng biểu tình. Dù sao cuộc sống này đủ không thú vị, hắn đảo muốn nhìn, nàng còn có thể chơi ra cái gì đa dạng tới. Hành A, huynh đệ ngươi dẫn đường. Tô Đường chịu đoạn đuôi chi thương, tuy rằng lúc này đã không như vậy đâu, nhưng đi đường chính là một sườn núi, lại xem kia co rúm lại bóng dáng, nhìn liền đáng thương. Hai người tới đột nhiên, đi cũng mau, bất quá không ít người không có lúc trước tâm tư, sôi nổi đem ánh mắt chuyển qua bọn họ trên người. Từ bóng dáng tới xem, Tô Đường chính là cái tiểu đáng thương. Phi thường đáng thương cái loại này. Khóa yêu thắp không có gì giải trí, thấy thế, không ít yêu đều nổi lên bắt quái chi tâm. Ta nguyên tưởng rằng, huyết y quân đời này là khai không được khiếu A, ai có thể nghĩ đến. Ai có thể nghĩ đến hắn lại là cái ông già thỏ. Huyết y quân này chơi đủ tàn nhẫn A, nhìn một cái kia đáng thương thiếu niên lang, liền lộ đều không dễ đi A. Đợi lát nữa còn sẽ có mấy chương đổi mới, bất quá thời gian sẽ có điểm vãn, đại gia ngày mai lại xem đi ái các ngươi Nga. Thấu chương xong. 751 chương 751 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 12. Chương 751 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 12. Tô Đường đi rất chậm, cũng bởi vậy, nàng nghe được sau lưng toái toái niệm. Lúc ấy, nàng dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa liền té ngã. Sắc, đây đều là cái gì hổ lang chi tử, quả thực chính là tử không thành có. Nhưng cố tình, tiêu trước còn ở kia hỏi, ông già thỏ là cái gì? Tô Đường. Ta là một con hồ ly. Ngươi hỏi ta con thỏ, ta như thế nào biết? Nói xong, nàng liền thở phì phì mà đi phía trước đi. Tiêu trước meo lại mắt, cảm thấy này hồ ly lá gan tựa hồ là càng lúc càng lớn, này đều dám đối với hắn ném sắc mặt. Vì thế, hắn dừng lại bước chân, nghĩ, nếu là này hồ ly không quay đầu lại, kia liền lại đoạn nàng một đôi. Tô Đường đi tới, liền cảm thấy không khí không thích hợp, đặc biệt là phía sau lưng, tích cốc bên kia lạnh căm căm. Nàng đột nhiên dừng lại, vừa quay đầu lại. Liền thấy đối phương thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng nào đó không thể nói vị trí. Nháy mắt, nàng cả người đều cứng đờ. Ngoa tào, hắn suy nghĩ cái gì? hắn vì cái gì phải dùng cái loại này ánh mắt xem nàng? Chẳng lẽ hắn thông suốt, biết cái gì kêu ông già thỏ? Tô Đường càng nghĩ càng đáng sợ, đến cuối cùng, trong đầu đều xuất hiện nào đó không thể nói đáng sợ hình ảnh. Nàng run bần bật, một cử động nhỏ cũng không dám, liền như vậy chờ hắn lại đây. Tiêu Trước thấy này chết nương pháo dừng lại bước chân, chẳng những chờ chính mình, còn dùng cái loại này sợ hai ánh mắt, tâm tình rất tốt. Hắn vài bước tiến lên, đi đến bên người nàng khi, dừng một chút bước chân, còn đi sao? Tô Đường cứng đờ thân thể, nàng vẫn luôn cho rằng đồng tính an toàn, nhưng ai có thể nghĩ đến, thế giới này nơi nơi đều là tàn nhẫn người, liền nàng như vậy đều không buông tha. Không đi rồi không đi rồi. Còn đi cái gì đi a? Lại đi đi xuống, tiết tháo đều phải không có. Hệ thống cũng là liên tục cảm thán, thế giới này, không đi đến cuối cùng một bước, ngươi cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Xuất sắc, thật là quá xuất sắc. Hệ thống này phân xuất sắc, kia chính là thành lập ở Tô Đường thống khổ phía trên. Ngươi cấp lao nương câm miệng. Nhiều như vậy nhiệm vụ làm xuống dưới, Tô Đường cũng không phải ma mới, nhưng nàng số lượng không nhiều lắm đương cái khắc phái, này còn không có làm nàng nhạc bao lâu, sinh hoạt liền như thế tàn phá nàng. Hệ thống vừa nghe nàng tự xưng, vui vẻ, lão nương. Ngươi xác định ngươi bây giờ còn có kia ngoạn ý. Tô Đường. Rốt cuộc là đoạt xá, thân thể kỳ thật không dùng được bao lâu, cho nên nghiêm túc lại nói tiếp, này thân thể đối nàng mà nói chính là cái món đồ chơi. Bất quá hiện tại, nàng món đồ chơi bị những người khác nhớ thường, còn muốn cướp, này liền phi thường quá mức. Tiểu hồ ly miệng thượng xin khoan dung, trong mắt lại châm hừng hực liệt hỏa, Tiêu Trước vừa thấy liền biết nàng không phục, nhưng này có thể làm sao bây giờ đâu. Ai làm nàng đánh không lại chính mình, cũng chỉ có thể nghẹn chứ a. Không đi. Không đi là tưởng chờ ta có ngươi. Tô Đường lúc ấy sợ tới mức liền che lại chính mình tiểu tập tờ, nói giỡn, bối cái này động tử, tay của ngài muốn hướng nơi nào phóng. Cầm thú. Ta chính mình đi, ta chính mình đi. Tiêu Trước, rốt cuộc còn phải cho ta tìm việc vui, nếu là tìm không được, ngươi đoán. Ta sẽ làm cái gì? Tô Đường càng hoảng sợ, này con mẹ nó ai dám đoán. Ngài yên tâm. Ta nhất định làm ngài vừa lòng mà về. Tô Đường xem như minh bạch cái gì kêu đào hố cho chính mình này. Ít Xuân Viện không có đánh đàn nói hát tiểu yêu, khoa yêu thắp những cái đó yêu, cũng tất cả đều là ăn sống người yêu thích, đến nỗi rượu ngon, rượu bọn họ nhưng thật ra thích, nhưng nghề hà nơi này rượu tất cả đều là vẫn đủ khó uống, trừ bỏ kia sợi gây mùi hương vị, cùng mị cái này từ không chút nào đáp biên. Đến cuối cùng, Tô Đường chỉ có thể vén tay háo chính mình thượng. Rượu ngon còn hảo thuyết, nàng nhẫn chữ vật trung ẩn giấu không ít. Mỹ thực liền khó làm, rốt cuộc khóa yêu tháp nội yêu, tuy nói tội ác tày trời, nhưng lại ác, kia cũng không phải ăn bọn họ lý do à, đặc biệt là muốn đem bọn họ chịu ra rút gân, cuối cùng nấu nướng chấm hầm, ngẫm lại Tô Đường liền cảm thấy đủ thấm người. Chiêu đãi không chu toàn, huynh đệ nhưng đừng trách móc a. Tiêu Trước nhìn nơm nớp lo sợ, giống cái tiểu tức phụ giống nhau hồ ly, tâm tình rất tốt. Hắn đối đồ ăn hưng thú giống nhau, khóa yêu tháp eo, đồ ăn trước nay đều không phải nhu yếu phẩm, không ăn cũng không đói chết. Bất quá này rượu, đích xác mỹ vị. Hắn bắt đầu tin tưởng nàng cùng kia chỉ tam vĩ tiểu hồ ly là nhận thức, chỉ bằng này rượu, sợ là thế gian ít có. Tiêu Trước có một nói một, rượu không tồi, hắn cũng liền khen rượu. Này rượu không tồi. Vừa nói đến rượu, Tô Đường liền rất tự hào a, hảo uống đi, ta nhưỡng. Bất quá nói, ánh mắt của nàng lại ảm đạm rồi, lúc trước một lần cũng nói ta nhưỡng rượu mỹ vị. Tiêu Trước nhướng mày, ngay từ đầu lưu lại nàng, là bởi vì kia chỉ tam vĩ hồ, nhưng hôm nay nghe hắn thường thường nhắc tới kia chỉ cha không có ánh mắt tam vĩ hồ, tâm tình liền có như vậy chút không mỹ diệu. Người thực thích nàng. Tô Đường tiểu lớp học nhập học, lại lần nữa biểu diễn cái gì kêu trận mắt nói dối, đâu chỉ thích, là ái a kỳ thật sớm tại hồ thôn khi ta liền phát hiện, một lần liền phi thường thích những cái đó lớn lên đẹp, ta tuy rằng vẫn luôn nói chính mình là thôn thảo, nhưng ta rõ ràng, ta loại này, kỳ thật chính là gì cũng không phải. Nàng nói, nước mắt lại lần nữa vỡ đê, hoa. Nhưng ta chính là thích nàng. Tiêu Trước xem nàng một lời không hợp lại khóc, rất có vài phần chấn động, này hồ ly nước mắt, như thế nào liền lưu không xong a? Hắn không hiểu cái gì tình tình ái ái, chỉ cảm thấy này tiểu hồ ly khóc lên, khó coi cực kỳ. Xấu. Tô Đường khóc đến đánh cách, ngươi nói cái gì? Tiêu Trước, khóc lên thật khó xem. Hắn nói xong, một bên lại cùng nàng nói, đem quần cởi. Tô Đường lúc ấy sợ tới mức khóc cách đều đình chỉ, không phải, chúng ta ở thảo luận tình yêu đâu. Ngươi như thế nào lại đột nhiên yêu cầu cởi quần? Nàng, Tô Đường, chính là phi thường có tiết tháo đâu. Nơi nào là ngươi nói thoát liền thoát? Không thoát, kiên quyết không thoát. Nàng này thấy chết không sờn bộ dáng, cùng lúc trước từ bỏ thói quen xấu khi quả thực chính là giống nhau như lúc. Tiêu Trước nghĩ đến nàng lúc trước nói qua nói, nhướng mày, này cũng chỉ có thể cha mẹ ngươi thoát. Tô Đường đầy mặt không thể tưởng tượng, này, ta đều trưởng thành, cha mẹ sao có thể dễ dàng cởi quần của ta, chỉ có thê tử mới có thể này cũng làm. Tiêu Trước nghe nàng cái miệng nhỏ bá bá bá liền cảm thấy phiền, đặc biệt là thê tử, ở yêu tộc, đại gia tìm nhân tiện là một cái vui vẻ, cũng liền những cái đó đại gia tộc chú ý điểm, cưới vợ truyền thừa. Hắn khinh thường khịt mũi, thấy nàng như thế chấp nhất, đột nhiên, liền tưởng đậu một đầu. Vì thế, thượng một giây Tô Đường còn che chở quần của mình, giây tiếp theo, quần liền thành cặn bã. Tô Đường. Hệ thống. Tĩnh mịch giống nhau an tĩnh, Tiêu Trước lại tâm tình rất tốt. Cho nên, ta là người thê tử. Tô Đường lúc ấy liền thình thịch một tiếng cấp quỳ gối trên mặt đất, loại này hắn thê, ai con mẹ nó dám cười à. Không không không, chúng ta. Tiêu Trước meo lại mắt, ngươi trướng mắt ta. Tô Đường có chút luống cuống, không không không. Nàng nào dám khinh thường hắn, nhưng cố tình, Tiêu Trước không cho nàng nói xong cơ hội. Cho nên là để mắt.